Bán Tiên Văn Minh chương 1323 tới chương 1332. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thực ra, quy luật trong vũ trụ và quy luật của chúng ta là khác biệt. Các ngươi có biết truyền thuyết cổ đại của Hoa Hạ không? Số trời thiếu một, nên vạn vật sinh sôi. Nói cách khác, thiên địa không hoàn chỉnh, vì không hoàn chỉnh nên mới có vô số biến hóa, dẫn đến cái gọi là hiệu ứng cánh bướm. Sự biến hóa và diễn hóa của vũ trụ, xét trên một khía cạnh nào đó, giống như tuyết lở, một khi cân bằng bị phá vỡ, nó sẽ bắt đầu biến đổi từ trạng thái đứng im. Điểm khác biệt là, chúng ta không biết rõ sự biến hóa của vũ trụ đã kết thúc hay chưa. Có lẽ, ngày kết thúc chính là ngày hủy diệt. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, vũ trụ sở dĩ có thể phát triển là vì nó không hoàn chỉnh. Bởi vậy, con người chúng ta, hay sinh mệnh có trí tuệ, lại đặc biệt thích ứng với thuật toán, mà lại không thể hoàn mỹ giải thích thiên địa. Còn về cách giải thích thiên địa, Hoa Hạ có trí tuệ cổ xưa của riêng mình, đó là bát quái. Thiên địa thiếu một, nên không phải thuật toán, mà là cửu cung tiến chế. Đầy đủ 9 tiếng một. Dùng bát quái để tính toán thiên địa. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, nghiên cứu cụ thể các ngươi có thể chia nhau ra để nghiên cứu. Dù sao, không ai biết sai lầm cuối cùng có phải là một khởi đầu huy hoàng khác hay không. Thực tế, thiên địa đã sớm cho chúng ta lời nhắc nhở như vậy. Vũ trụ có mấy loại màu sắc cơ bản, ai nói cho ta biết? 7 loại. Hầu như tất cả nhân viên đều đồng thanh đáp lại, đây đều là kiến thức của học sinh tiểu học, ngươi còn muốn hỏi nhà khoa học, có phải đang sỉ nhục chúng ta không? Không, 8 loại. Trương Kính Nguyên mỉm cười lắc đầu, các ngươi quên đi bóng tối. Từ không sinh ra có, trong bóng tối có quang minh. Mà quang minh lại chia làm thất thải quang, sự giao thoa giữa sáng và tối mới tạo nên thế giới phồn hoa này. Vì vậy, màu sắc cơ bản trong vũ trụ là 8 loại. Bóng tối, hay nói cách khác là không, trong toán học biểu thị là số không. Bởi vậy, muốn tính toán vũ trụ, chúng ta cần dùng cửu cung tiến chế, chứ không phải thuật toán. Hãy cố gắng lên các vị, hy vọng trong tương lai không xa, các ngươi có thể giải mã được bộ gen tổ hợp của vũ trụ. Đương nhiên, dùng bát quái để tính toán thiên địa chỉ là suy đoán của ta. Nghiên cứu cụ thể các ngươi có thể chia nhau ra để nghiên cứu. Dù sao, không ai biết sai lầm cuối cùng có phải là một khởi đầu huy hoàng khác hay không. Sai lầm cuối cùng là một khởi đầu huy hoàng khác. Đúng vậy, tất cả các nhà khoa học đều trầm ngâm suy nghĩ, trong quá trình nghiên cứu khoa học, chưa bao giờ có đúng và sai tuyệt đối, tất cả phụ thuộc vào việc ngươi có thể thực sự đi đến cuối cùng hay không. Vô số năm trước, rất nhiều người cho rằng điều đó là không thể, còn bây giờ thì đầy rẫy. Bao nhiêu năm trước bị coi là chân lý, giờ đây lại bị hạ thấp và coi thường. Xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển, cho dù là sai lầm, đôi khi cũng cần phải tiếp tục, bởi vì ngươi chỉ sống trong hiện tại, ngươi không nhìn thấy tương lai, không ai biết tương lai sẽ ra sao. Ngay cả Tần Thủy Hoàng hùng tài đại lược năm xưa cũng không ngờ rằng vài ngàn năm sau, đế vương sẽ trở thành kẻ bị mọi người lên án, đại diện cho sự lạc hậu, cũng không ngờ rằng trong thời đại vũ trụ, đế vương sẽ trở thành linh vật của đa số quốc gia và văn minh. Trong thời đại song pha vũ trụ, cần tập hợp toàn bộ lực lượng, điều này đòi hỏi tập quyền, đế chế là tốt. Nhưng để huy động sự tích cực của toàn xã hội, dân chủ lại là tốt nhất. Và để cân nhắc đến tính mở của xã hội, cuối cùng đã hình thành nên chế độ xã hội của đế quốc Hoa Hạ ngày nay. Tên là đế chế, nhưng thực chất là dân chủ, đế vương chính là linh vật tốt nhất trên thế giới. Và Trương Kính Nguyên nói câu này còn có một mục đích khác, đó là cửu cung tiến chế nhiều nhất chỉ có thể nghiên cứu vũ trụ. Nó chỉ có thể nghiên cứu quy luật hiện hữu của vũ trụ bởi vì vũ trụ vận hành trong trạng thái thiếu một. Nhưng bản thân vũ trụ lại là hoàn mỹ, bởi vậy muốn nghiên cứu bản thân vũ trụ, vẫn phải dùng thuật toán. Đây chính là sự khác biệt giữa đại đạo và thiên đạo mà người tu hành nói đến. Nếu nói thẳng đại đạo thiên đạo, nhiều người chỉ hiểu như thế này, đại đạo thiếu một, thiên đạo sinh ra. Nhưng cụ thể thì không rõ ràng lắm, vì cách mô tả này rất đơn giản. Còn dùng số lượng để biểu thị thì rõ ràng hơn nhiều. Đó là vấn đề thuật toán và cửu cung tiến chế. Mà hiện tại, muốn dùng phương pháp khoa học để mô tả và giải thích quy luật vũ trụ, nhất định phải làm rõ vấn đề này. Nhưng Trương Kính Nguyên lại không thể nói quá rõ ràng, như vậy sẽ dục tốc bất đạt. Vì vậy, cách tốt nhất là chạm đến là thôi. Đương nhiên, còn có một điều là Trương Kính Nguyên cũng không thể đảm bảo mình nhất định là đúng. Có lẽ bản thân ông biết cũng là sai lầm, dù sao cũng chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân, điều này tự nó đã nói lên vấn đề. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại phòng thí nghiệm đỉnh cao của Hoa Hạ lại nghiên cứu ra một bộ phận pháp tắc, điều này đã đủ gây chấn động. Nhưng xét từ một khía cạnh khác, điều này cũng có vẻ là tất yếu, Kể từ khi Hoa Hạ sáng lập lý thuyết thông tin vũ trụ, Hoa Hạ cũng đã bắt đầu thăm dò quy luật vũ trụ. Khi lý thuyết thông tin vũ trụ hoàn thiện, cũng chính là lúc văn minh Hoa Hạ thực sự hoàn thành việc thăm dò vũ trụ. Trên thực tế, Trương Kính Nguyên sớm đã nghĩ đến, khoảnh khắc lý thuyết thông tin vũ trụ hoàn thiện năm đó, liệu có thể chế tạo ra tạo hóa ngọc điệp. Thật hấp dẫn. Trương Kính Nguyên rời đi, nhưng mấy câu nói của ông đã giúp các nhà khoa học đang bối rối tìm thấy phương hướng. Đương nhiên, phương hướng này là đa dạng, phương hướng cụ thể vẫn cần các nhà khoa học tự mình tìm kiếm. Trương Kính Nguyên chỉ đơn giản là chỉ rõ Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng mà thôi, cụ thể đi như thế nào, cụ thể lựa chọn con đường nào, đó là việc của các nhà khoa học. Sau khi Trương Kính Nguyên rời khỏi đây, ông nhanh chóng trở về hệ ngân hà thứ hai, bởi vì ở đây, Hoa Hạ đang bắt đầu xây dựng phi thuyền mang tính biểu tượng của nền văn minh cấp 8 của mình, một phi thuyền chứa đựng kỹ thuật thời gian. Thời gian trôi qua ngàn năm, kỹ thuật thời gian của Hoa Hạ cuối cùng cũng hoàn thành một số nghiên cứu cơ bản đầy gian nan, hiện tại cơ sở hạ tầng tương ứng cũng đã hoàn thành, vì vậy Hoa Hạ bắt đầu thử nghiệm chế tạo phi thuyền kỹ thuật thời gian của riêng mình. Và trong tình huống như vậy, Trương Kính Nguyên đương nhiên muốn đến chứng kiến. Nói thật, kỹ thuật thời gian trong thế giới khoa học kỹ thuật thực sự có phong cách riêng, Hoa Hạ có thể nghiên cứu ra kỹ thuật thời gian, có một nguyên nhân không thể bỏ qua, đó chính là nghe được danh từ kỹ thuật thời gian. Sinh mệnh có trí tuệ có một vài đặc điểm rất kỳ lạ, đôi khi chỉ cần biết một cái tên là có thể dần dần nghiên cứu ra được. Mà Hoa Hạ chính là như vậy, chỉ cần nghe được danh từ kỹ thuật thời gian, Hoa Hạ đã tìm được phương hướng và dần dần hình thành kỹ thuật đặc hữu. Tại hiện trường xây dựng, còn có rất nhiều kỹ sư của các nền văn minh cấp 8 khác tham gia. Đương nhiên, Hoa Hạ cũng biết họ tham gia vào công trình kiến thiết kỹ thuật thời gian của họ, đây là đôi bên cùng có lợi. Dù sao hiện tại Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn đã bắt đầu khai phá thế giới khác, trong tình huống như vậy, hoặc nói thẳng dưới sự theo đuổi lợi ích chung, mọi người nhất định phải triển khai hợp tác. Để thích ứng với kỹ thuật thời gian, phi thuyền mới được thiết lập rất đặc biệt, chiếc phi thuyền của Hoa Hạ có hình dạng phiến giống như hình dáng của một chiếc lá sen. Kỹ thuật tạm thời chưa thành thục, chiếc phi thuyền đầu tiên của Hoa Hạ chỉ có thể áp dụng kỹ thuật siêu mỏng để đạt được sự điều chỉnh dễ dàng về thời gian bên trong và bên ngoài. Đương nhiên, tải trọng của phi thuyền như vậy đương nhiên là rất hạn chế, hơn nữa vì tính chất thử nghiệm lần đầu, phi thuyền đương nhiên cũng chưa lắp đặt kỹ thuật không gian. Trữ vật. Để tránh ảnh hưởng đến phi thuyền thử nghiệm, chiếc đầu tiên cần loại bỏ tất cả các yếu tố bất lợi, để phi thuyền có thể cất cánh nhanh chóng, như vậy mới đảm bảo thành công. Về phần các kỹ thuật phụ thuộc khác, sau khi thử nghiệm thành công sẽ dần dần bổ sung, cũng là được rồi. Nhìn chiếc phi thuyền dần dần thành hình, nhìn các loại số liệu phần mềm bắt đầu được nhập, nhìn tình hình bận rộn tại hiện trường, ngay cả Trương Kính Nguyên, người xem, cũng cảm thấy có chút khẩn trương. Tuần Phi Huyên cùng hai người phụ nữ khác cũng ở bên cạnh bầu bạn với Trương Kính Nguyên, nhìn tận mắt sự trưởng thành của Văn Minh Hoa Hạ đến tình trạng hiện tại, mọi người đều cảm thấy tự hào từ đáy lòng. Hiện trường chỉ huy vận hành là hậu duệ của Trương Kính Nguyên, một gã tên là Trương Quang Sa. Gã này khi biết Thái Tổ đến quan sát, hưng phấn đến mức khoa tay múa chân. Ngày qua ngày, chứng kiến phi thuyền dần dần thành hình, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy mong chờ. Chiếc phi thuyền đầu tiên gần như không có giá trị thực dụng, đường kính thân tàu có 500 mét, nhưng chiều cao chỉ vỏn vẹn 20 mét, hơn nữa bên trong chất đầy các loại thiết bị, nơi có thể cho người đi lại, đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói, ngoại trừ khoang điều khiển, những nơi còn lại về cơ bản đều bị chất đầy các loại máy móc và thiết bị. Chiếc phi thuyền thử nghiệm đầu tiên này chỉ vì một mục đích, thành công. Cho dù là thành công kiểu gân gà. Soạt. Trương Quang Sa thả ra công cụ trong tay, mặc dù mặc bộ giáp máy móc, nhưng vẫn xoay đầu vẫy chân, cuối cùng cũng hoàn thành. Tiếp theo bắt đầu kiểm tra tự động. Kiểm tra hệ thống năng lượng. Tích tích. Thành công. Kiểm tra kết cấu máy móc. Tích tích. Thành công. Kiểm tra hệ thống phần mềm. Cái này cần kiểm tra thủ công, máy móc không thể hoàn thành việc kiểm soát chính mình. Báo cáo, tất cả đã kiểm tra xong, phát hiện một vấn đề, có một tàn thuốc rơi vào khoang điều khiển. Đi, tập hợp tất cả những quân nhân lén lút lên phi thuyền lại, để bọn họ quét dọn vệ sinh đi. Trương Quang Sa đau đầu xoa xoa lông mày. Hiện tại Hoa Hạ có một nhóm quân nhân đặc biệt này, họ đã trải qua nhiều lần chiến đấu, có công lao, sau đó họ vinh quang giải ngũ, trở thành nhân viên tạm thời bên ngoài quân đội, không phải quân nhân chính thức. Mà tại địa điểm phi thuyền thử nghiệm này, rất nhiều nơi đều cần những quân nhân như vậy. Nhưng mà, những quân nhân này không có quân pháp quản chế, không ít người bắt đầu nổi loạn, kỹ năng của họ đủ để đảm bảo cuộc sống sung túc, vì vậy những quân nhân này bắt đầu hút thuốc uống rượu, phạm sai lầm lớn nhỏ không ngừng. Ví dụ như lén lút lưu lại phi thuyền quan sát chuyện như vậy, nhiều lần cấm không được. Với tư cách là quân nhân, không ai không thích phi thuyền mới mạnh mẽ như vậy. Vì vậy, nghe thấy tàn thuốc, Trương Quang Sa lập tức biết là ai làm. Báo cáo, nếu làm như vậy, chuyến bay thử hôm nay sẽ bị ảnh hưởng. Không sao, ta gọi bọn họ chạy tới hút thuốc, sẽ không chậm trễ. Hút thuốc xong, bọn họ có thể tiếp tục công việc. Viên thông tin viên nhìn thùng chứa tiêu chuẩn vũ trụ dài và rộng gần 100 mét bên cạnh, khóe miệng bỗng nhiên giật giật mấy lần. Nói đến, Trần Trung Hoa đại tướng quân cũng thật thú vị. Không lâu trước đây, sau khi nhận tước hầu, ông đã thẳng thắn xin từ chức, chuẩn bị đi du ngoạn khắp thế giới. Nhưng khi nghe tin đế quốc đã chế tạo ra phi thuyền thời gian, ông đương nhiên lại vội vàng quay về. Nếu có thể là người đầu tiên thúc đẩy phi thuyền, thì thật quá ý nghĩa. Không cần nói, dựa vào địa vị và kinh nghiệm của mình, muốn làm người đầu tiên lái phi thuyền thì quả thật làm được. Kết quả cũng đúng như vậy, cuối cùng ông đã loại bỏ hết mọi đối thủ cạnh tranh, trở thành người duy nhất. Nhờ kinh nghiệm phong phú, ông đã giành được cơ hội. Bất quá, hôm qua nghe nói phi thuyền sắp thành công, Trần đại tướng quân đã kích động, sớm lén lút chạy lên. Nhưng giờ phút này, miệng Trần Trung Hoa đang phả khói, đánh một cái ợ, nhưng vẫn dẫn đầu mọi người. Bắt đầu lên thuyền. Tất cả nhân viên lên thuyền đều rất hưng phấn. Có cơ hội như vậy, lần đầu thử nghiệm phi thuyền thời gian do chính Hoa Hạ chế tạo, vẫn là vô cùng ý nghĩa. Phi thuyền bắt đầu kiểm tra. Dù kỹ thuật có phát đạt đến đâu, luôn luôn cần con người ứng dụng. Điểm này không hề thay đổi dù đã bước vào thời đại công nghệ cao, bởi vì con người không thể để xảy ra những chuyện mất kiểm soát. Liên minh văn minh vũ trụ lớn gần như mỗi thời gian đều phải xử lý một lần sự cố máy móc mất kiểm soát, gây ra biết bao tổn thất. Nói thật, mỗi lần nghe chuyện này, ngay cả Trương Kính Nguyên cũng có chút đập nhanh. Năm đó, văn minh yêu tinh chỉ là văn minh cấp 3, nhưng sự cố máy móc mất kiểm soát suýt chút nữa đã đẩy Hoa Hạ vào nguy cơ. Nếu không phải cuối cùng Triệu Kha Cơ Linh bắt được hạt nhân sinh mệnh cơ giới, có lẽ không biết bao nhiêu năm sau chúng sẽ trỗi dậy trở lại. Còn những vụ phản loạn của máy móc trong liên minh văn minh vũ trụ lớn, còn có nhiều vụ nghiêm trọng hơn thế này. Tình huống này khiến Hoa Hạ càng thêm không dám tùy tiện phát triển kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hoàn toàn. Trên thực tế, ngay cả văn minh cấp 8 cũng không thể hoàn toàn định hướng phát triển sinh mệnh cơ giới. Nhưng rất nhiều văn minh trong quá trình nghiên cứu khoa học đều sẽ thử nghiệm cái gọi là lý luận hỗn độn. Chỉ riêng văn minh cấp 5 đã có hàng triệu, nếu thêm văn minh cấp 3, cấp 4, thì vượt qua hàng chục triệu văn minh là chuyện dễ dàng. Có nhiều văn minh như vậy thử nghiệm lý luận hỗn độn, luôn có những kỳ tích xảy ra, và mỗi lần xảy ra kỳ tích đó, đều mang đến nguy hiểm cho thế giới có trí tuệ sinh mệnh. Không có bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ nào mong muốn nhìn thấy sinh mệnh cơ giới xuất hiện. Và gần đây, Hoa Hạ cũng may mắn xử lý một lần sự cố như vậy. Mặc dù phạm vi không rộng bằng vụ phản loạn máy móc của văn minh yêu tinh năm đó, vì năm đó đã tàn phá mấy ngàn năm, hơn nữa phát hiện kịp thời. Nhưng ngay cả khi phát hiện kịp thời, đến lúc Hoa Hạ xử lý, chúng đã bắt đầu lan rộng. Khả năng sao chết gần như là bản năng của mọi máy móc. Nhưng may mắn thay, sinh mệnh cơ giới mới phát triển lúc đầu cực kỳ phụ thuộc vào năng lượng. Chỉ cần kiểm soát năng lượng, phong tỏa không gian xung quanh, sau đó dùng các loại kỹ thuật từ trường quét sạch toàn bộ tinh không, về cơ bản là được. Nhưng đừng cho rằng như vậy là đơn giản. Một khi một nền văn minh xảy ra sự cố phản loạn máy móc, toàn bộ hệ tinh vân xảy ra vấn đề sẽ bị bao vây lại, sau đó các nền văn minh đến trợ giúp sẽ theo phương thức hoàn toàn hủy diệt từng bước tiến về phía trước. Sau khi xử lý xong, hệ tinh vân đó đã hóa thành tinh vân tinh tế nhất trên thế giới. Mỗi một khối thiên thạch, mỗi một hạt bụi, thậm chí cả sinh mệnh có trí tuệ trên hành tinh, tất cả đều nằm trong phạm vi tiêu diệt. Sinh mệnh cơ giới rất có thể dưới hình thức robot nano, ẩn náu trong cơ thể sinh mệnh có trí tuệ. Và sau những chuyện như vậy, văn minh Hoa Hạ đương nhiên đối với sinh mệnh cơ giới và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hoàn toàn giữ kín như bưng, không dám tùy tiện thử nghiệm. Nhưng may mắn thay, những vụ phản loạn máy móc xảy ra. Gần đây, phần lớn đều là văn minh cấp 3, cấp 4, văn minh cấp 5 rất ít. Có lẽ, giống như tu hành có tẩu hỏa nhập ma vậy. Xã hội khoa học kỹ thuật cũng sẽ có nguy cơ mất kiểm soát. Nhưng tương đối mà nói, văn minh khoa học kỹ thuật dễ kiểm soát hơn. Nhưng một khi mất kiểm soát, đó chính là tai họa cho toàn bộ nền văn minh. Và phương pháp kiểm soát của Hoa Hạ chính là, có thể dùng người, thì cố gắng dùng người. Đây cũng là một trong những phương pháp kiểm soát tốt nhất trong liên minh văn minh vũ trụ lớn hiện nay. Vì vậy, giờ phút này, mọi công đoạn kiểm tra cuối cùng của phi thuyền đều do con người hoàn thành. Mọi quyền kiểm soát của máy móc đều nằm trong tay con người. Khi xác nhận mệnh lệnh phần mềm cuối cùng, nhất định phải do con người thao tác. Kiểm tra mạch năng lượng hoàn tất. Kiểm tra mệnh lệnh phần mềm hoàn tất. Kiểm tra kết cấu hoàn tất. Một khi nhập vào trạng thái công việc, Trần Trung Hoa trở nên vô cùng nghiêm túc. Mặc dù khóe miệng thỉnh thoảng vẫn có một sợi khói mỏng thoát ra, nhìn qua có chút hài hước. Theo từng hạng mục kiểm tra kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại kiểm tra kỹ thuật thời gian. Mà kiểm tra kỹ thuật thời gian, chỉ có một phương pháp duy nhất thực tế bay thử. Chỉ có thông qua không ngừng thí nghiệm, bay thử, tích lũy đủ kinh nghiệm và dữ liệu, mới có thể có kiểm tra tự động sau này. Mà bây giờ, Hoa Hạ không có bất kỳ kinh nghiệm nào, muốn hoàn thành kiểm tra, chỉ có thể thực nghiệm thực tế, thực tiễn mới là nhận thức chính xác. Thực nghiệm thực tế là phương pháp tốt nhất, nhưng cũng là phương pháp nguy hiểm nhất. 10, 9, 8. Đếm ngược đến gần, giờ phút này Trần Trung Hoa đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới của mình. Lần đầu khởi động loại thiết bị bay này, đế quốc còn chưa trang bị bộ thiết bị đo lường tương xứng, chỉ có thể dựa vào nhân tài ưu tú, cảm nhận tại chỗ. Giống như máy bay thời trái đất năm xưa, bất kể kỹ thuật tiên tiến đến đâu, nếu không qua kiểm tra của nhân viên quân đội ưu tú, tất cả máy bay không thể cất cánh. Nhân viên ưu tú tự mình cảm nhận, mạnh hơn bất kỳ kỹ thuật nào, nhưng một khi xảy ra vấn đề, cái giá phải trả quá cao. Vì vậy, đối với Trần Trung Hoa lúc này, đây là vinh dự, cũng là liều mạng. Khi kỹ thuật đã thành thục còn không thể đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, nói gì đến giai đoạn phát triển kỹ thuật mới bắt đầu. Ùm ngụp. Phi thuyền bắt đầu rung rẩy dữ dội. Đây là sự rung rẩy đến từ không gian tầng, sự rung rẩy này khiến người bình thường không thể chống cự. Ngay cả Trần Trung Hoa cũng cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không thể tập trung tinh thần. Cắn chặt răng, mạnh mẽ tập trung tinh thần, dùng nguyên thần trên tinh thần lực cường đại để chống lại chấn động không gian. Sự chấn động này, đối với phi thuyền kỹ thuật thời gian mà nói, thật sự là quá bình thường. Ngay cả phi thuyền kỹ thuật thời gian của Văn Minh Rốt, trong quá trình xuyên qua thế giới khác, cũng phải lộ nguyên hình, tạp âm nghiêm trọng. May mắn thay, trước khi khảo thí phi thuyền, đã có sự chuẩn bị tương ứng. Các kỹ sư đến từ các văn minh cấp 8 khác cũng đã đưa ra ý kiến tương đối. Những kỹ sư đến từ các văn minh khác này sẽ không làm chuyện vô ích, họ chủ yếu là giám sát, một khi phi thuyền Hoa Hạ có bất kỳ thiếu sót thiết kế hay sản xuất nghiêm trọng nào, họ sẽ chỉ ra. Còn bình thường, họ chỉ nhìn và không nói gì. Tất cả, về cơ bản đều phải dựa vào chính mình, chỉ có văn minh tự dựa vào mình phát triển mới thực sự là nền tảng. Tạp âm càng lúc càng lớn, đột nhiên đạt đến một giới hạn nào đó, nó bắt đầu giảm xuống. Không gian xung quanh dường như có sự thay đổi. Trần Trung Hoa mở thiết bị dò xét ra xem, trực tiếp giật mình. Chỉ trong khoảnh khắc này, hắn đã bay ra ngoài 5 năm ánh sáng. Tuyến đường này Trần Trung Hoa rất quen thuộc, cái tinh vân hình xoắn ốc đó, cách điểm xuất phát khoảng 5 năm ánh sáng. Nhưng trên thực tế, hắn cảm giác chỉ như một cái chớp mắt. Mở máy bấm giờ ra xem, không ngờ chỉ chưa đầy 3 phút. Kỹ thuật thời gian mạnh mẽ đến mức này, 3 phút đã vượt qua 5 năm ánh sáng. May mắn thay, đã chọn trước tuyến đường. Tuyến đường này không có bất kỳ vật cản nào như hành tinh, phi thuyền, v.v. Ngay lúc Trần Trung Hoa đang suy nghĩ, trong khoảnh khắc này, phi thuyền đã đi tới 1 năm ánh sáng xa. Trên màn hình giả lập của máy tính phi thuyền, tất cả các hành tinh đang nhanh chóng lùi lại. Cảnh tượng này thật sự giống như sao chép trong phim ảnh, ánh sáng đang lùi lại, các vì sao đang lùi lại, dường như toàn bộ thế giới đang lùi lại. Hơn nữa, tốc độ phi thuyền còn đang tăng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã là 1 năm ánh sáng. Hô! Trần Trung Hoa hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Chỉ có trải nghiệm được sức mạnh của kỹ thuật thời gian, mới hiểu tại sao nó lại được coi là kỹ thuật tiêu chí của văn minh cấp 8. Nếu không đạt đến độ cao này, khi đối mặt với kỹ thuật thời gian, thật sự không có chút sức phản kháng nào. Tốc độ. Tốc độ. Đây chính là tốc độ. Một trong những thành tựu tiêu chí của sự phát triển văn minh chính là tốc độ. Mà bây giờ, ngồi trên chiếc phi thuyền nhanh nhất của Hoa Hạ hiện tại, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy sôi sục. Việc khảo thí đương nhiên phải tuân thủ, nhưng lúc này Trần Trung Hoa không hề mất đi cảm giác sôi sục. Ông chậm rãi ấn nút, năng lượng vận chuyển bắt đầu tăng lên từ 30%, dần dần tiến gần đến 60%. Đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy, vượt qua 60% năng lượng vận chuyển có nghĩa là nguy hiểm đang dần tiếp cận. Một khi năng lượng vận chuyển quá cao, một chút chi tiết nhỏ không chú ý trong quá trình sản xuất, thường sẽ ủ thành tai họa lớn. Mà những vấn đề này ở giai đoạn kiểm tra và công suất thấp lại không biểu hiện ra. Rắc. Quả nhiên, một tiếng động nhỏ không thoát khỏi sự căng thẳng cao độ của Trần Trung Hoa. Trên phi thuyền đột nhiên xuất hiện dị âm, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có vấn đề. Mà Trần Trung Hoa, người đã sớm hiểu rõ về phi thuyền, đã lập tức dùng tinh thần. Lực mạnh mẽ quét qua để xác định vị trí và nguyên nhân của sự thay đổi, một đường ống dẫn năng lượng hướng tới động cơ chính vì quá tải năng lượng đã bị nứt. Trần Trung Hoa lập tức chọn giảm tải, chỉ duy trì vận hành cần thiết, khởi động biện pháp khẩn cấp. Nhưng may mắn thay, đối với những đường ống dẫn năng lượng này, về mặt kỹ thuật đều đã được gia cố đặc biệt, bên ngoài còn có một lớp ống dẫn bảo vệ. Hơn nữa những vấn đề này đều nằm trong kế hoạch. Robot nano lập tức đuổi tới, hàng loạt robot nano như dòng kim loại lỏng màu bạc xám chảy về phía trước. Rất nhanh, người ta thấy robot nano tụ tập lại với nhau, dựng lên một loại vật chất kỳ lạ. Trong nháy mắt, đã xuất hiện một mô đun kỹ thuật dung luyện chân không cỡ nhỏ. Sau đó, một ánh sáng mờ ảo bao phủ đường ống dẫn năng lượng bị thay đổi. Có thể thấy đường ống dẫn năng lượng được sửa chữa ngay lập tức, Hơn nữa khu vực này còn được xử lý gia cố đặc biệt. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, vấn đề đầu tiên của phi thuyền đã tự sửa chữa. Có thể tiếp tục liều mạng. Lau đi dọc mồ hôi lạnh trên trán, Trần Trung Hoa vẫn dũng cảm tiếp tục tăng năng lượng. Lần bay thử đầu tiên, chơi chính là cảm giác hồi hộp, muốn chính là cái cảm giác này, có đúng không? Mà vấn đề trên phi thuyền, nhân viên kỹ thuật phía sau vẫn chưa nhận được. Kỹ thuật thời gian thực sự quá nhanh, đã vượt qua kỹ thuật truyền tin đơn giản tiên tiến nhất của Hoa Hạ hiện tại. Chỉ trong khoảnh khắc này, Trần Trung Hoa đã đi xa hơn 10 năm ánh sáng. Ngoài không gian, khu vực dự kiến tuyến đường có vô số đám người đang ngắm cảnh, có người Hoa Hạ, còn có người đến từ các liên minh văn minh vũ trụ khác. Khi tiến vào liên minh văn minh vũ trụ lớn, công dân Hoa Hạ cũng dần quen với việc chào hỏi các văn minh khác. Thực tế, đối với công dân của nhiều nền văn minh, ngoại trừ ngoại hình khác biệt, những thứ còn lại đều không khác mấy. Các loại xung đột thường không liên quan nhiều đến công dân. Trừ khi mối quan hệ giữa hai nền văn minh thực sự quá tệ. Thật nhanh. Nền văn minh Hoa Hạ này là lần đầu tiên bay thử sao? Hình như còn nhanh hơn nhiều phi thuyền kỹ thuật thời gian mà tôi từng thấy. Thiết bị tôi cố ý mua sắm còn không bắt được chút dấu vết nào. Thiết bị dò xét tôi đặt cách 3 năm ánh sáng chỉ có thể chụp được một chút bóng dáng mơ hồ. Đây là một công dân của văn minh bét nát. Chẳng phải nghe nói Hoa Hạ có đóng góp lớn trong kỹ thuật thời gian sao? Vậy nếu có đột phá như vậy cũng không phải là không thể hiểu được. Bên cạnh, một công dân của văn minh Riêu mở miệng trả lời. Văn minh Riêu xếp thứ 2 trong 9 đại cường quốc, chỉ sau văn minh bét nát. Tốc độ của họ còn đang tăng lên. Gia tốc, tốc độ còn đang tăng lên. Năng lượng vận chuyển đã dần dần tiến gần đến 100%. Cảm giác liều mạng đương nhiên là sảng khoái, nhưng trên phi thuyền còn có những người khác. Trong tiếng cảnh báo, Trần Trung Hoa từ từ tăng năng lượng vận chuyển lên 90%. Và bài kiểm tra thực sự là 10% tiếp theo. Khu vực số 1, tình hình tổng hợp 98 điểm, chỉ phát hiện chấn động không gian lớn hơn dự kiến một chút, tạm thời. Chưa phát hiện vấn đề gì. Khu vực số 2, kiểm tra hoàn tất, đường ống dẫn năng lượng có hiện tượng dao động bất thường, đang gia cố, cần 45 giây. Hệ thống động cơ chính vận hành bình thường, nhiệt độ hơi cao một chút, đã chứng minh là hiệu suất chuyển đổi năng lượng của hệ thống động cơ hơi thấp. Tạm thời đã sử dụng thiết bị làm mát dự phòng để làm mát, hiện tại tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Khu vực số 3, vấn đề không lớn. Khu vực số 4, vấn đề không lớn. Trần Trung Hoa nghe từng báo cáo, trên đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, vấn đề ở mỗi khu vực đều không lớn, nhưng tổng hợp lại thì sao? Không cần nói, những vấn đề nhỏ này tổng hợp lại, thì không còn là vấn đề nhỏ nữa. Có 3 khu vực đường ống dẫn năng lượng xảy ra hiện tượng rung động, hệ thống động cơ nóng lên vượt quá mong đợi, hiệu suất chuyển đổi năng lượng của phi thuyền thấp hơn mong đợi, một số hệ thống máy tính của phi thuyền bắt đầu vận hành quá tải. Tất cả những điều này cho thấy phi thuyền đã gần đến giới hạn. Dừng bay thử, trở về điểm xuất phát. Trần Trung Hoa lập tức đưa ra quyết định. Lần bay thử đầu tiên năng lượng đã đạt tới 90%, đây đã là một thành tựu không tầm thường. Hơn nữa mục đích bay thử chính là để tìm ra vấn đề, hiện tại những vấn đề này đã đủ rồi, hơn nữa phi thuyền đã có cảnh báo nguy hiểm. Nếu tiếp tục bay, vạn nhất phi thuyền bị vỡ, sinh tử của bản thân là việc nhỏ, nhưng nếu vì vậy mà nổ tung nguyên mẫu, thì thiết kế phi thuyền thời gian của Hoa Hạ sẽ bị trì hoãn rất nhiều năm, đó chính là tội nhân của dân tộc. Nguyên mẫu lần đầu bay thử vô cùng quý giá, trên đó có vô số nhà khoa học mong muốn có được dữ liệu. Hơn nữa, rất nhiều lúc, chức năng của nguyên mẫu đều vô cùng mạnh mẽ, các mô hình sản xuất sau này thường sẽ giảm bớt chức năng. Chậm rãi tắt năng lượng vận chuyển, phi thuyền dần dần rời khỏi trạng thái bay thời gian. Cuối cùng, với tốc độ cận ánh sáng, nó dần dần giảm tốc, rẽ ngoặt. Vì tốc độ quá nhanh, nên phi thuyền muốn rẽ ngoặt vẫn tương đối khó khăn. Tích tích. Sau khi chuyển hướng, năng lượng vận chuyển lại tăng lên, dần dần tăng đến 60%, hướng về phía trước bay. Các hành tinh đang lùi lại, ánh sáng đang lùi lại, mọi thứ đều đang lùi lại. Chỉ có bầu trời sao xa xôi vẫn như cũ, nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ để làm cho tất cả nhân viên tổ bay phấn khích. Tất cả mọi người đều ghé vào cửa sổ tàu, không cần bất kỳ sự trợ giúp nào của máy móc, trực tiếp quan sát bầu trời bên ngoài. Con người dường như từ khi sinh ra đã luôn theo đuổi giới hạn tốc độ. Bây giờ đối mặt với tốc độ như vậy, gần như mỗi phút là vài năm ánh sáng, khiến mọi người phấn khích không thể tả, có người thậm chí còn xúc động đến rơi lệ. Phi thuyền như mũi tên vũ trụ, lướt qua hết hệ tinh vân này đến hệ tinh vân khác, tàn ảnh còn dừng lại tại chỗ, phi thuyền đã đi xa hàng trăm triệu cây số. Gia tốc. Mọi người bắt đầu hô vang. Nhưng may mắn thay, Trần Trung Hoa rất có trách nhiệm, không tiếp tục gia tốc, chỉ giữ lại 60% công suất, nhanh chóng bay trở về điểm xuất phát. Trong vũ trụ, một lục địa vũ trụ khổng lồ chậm rãi xoay quanh, cố gắng tiếp cận quả cầu lửa màu xanh lam khổng lồ kia để hấp thụ hơi ấm. Trên lục địa vũ trụ này, vô số nhà khoa học, công dân, thậm chí cả vô số người ngoài hành tinh đang chờ đợi. Khi chiếc phi thuyền màu trắng bạc cuối cùng xuất hiện và từ từ hạ xuống, tiếng hoan hô vang lên. Bất kể trong quá trình bay thử đã xảy ra bao nhiêu vấn đề, dù nghiêm trọng hay không, có một điều có thể khẳng định, lần bay thử đầu tiên nó đã bay lên, điều đó là đủ rồi. Trương Kính Nguyên ở bên cạnh cũng cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Bất kể kỹ thuật thời gian này là thật hay giả, nhưng bản thân tốc độ đó đã là một kỳ tích. Chỉ riêng tốc độ này thôi, các bậc chuẩn thánh cũng chỉ có thể theo không kịp. Còn về thánh nhân, xin lỗi, ông chủ lớn chỉ biết thánh nhân rất lợi hại, chỉ vậy thôi. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng là tiên nhân, mà chuẩn thánh và thánh nhân, đã là thánh, đó là một đẳng cấp khác. Bây giờ, chỉ dựa vào ngoại vật, lại có thể từ một khía cạnh khác vượt qua năng lực của chuẩn thánh, điều này đã rất đáng gờm rồi. Nghĩ đến trong phòng thí nghiệm, pháp tắc nhân tạo đang dần dần hợp thành, nghĩ đến kế hoạch hạt giống văn minh đang dần biến đổi thành hồng mông tử khí trong truyền thuyết, Trương Kính Nguyên trong lòng dạ tâm bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Các nhà khoa học đã bắt đầu bận rộn. Họ đã tháo rời hoàn toàn chiếc phi thuyền vừa rồi, thậm chí kiểm tra từng góc, quan sát tình hình biến đổi ứng lực, v.v. Tất cả dữ liệu trên phi thuyền cũng đã được sao chép, đưa vào máy tính để tính toán, mô phỏng và sửa chữa các thiếu sót trong thiết kế. Đương nhiên, Trần Trung Hoa và đoàn người cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt chào mừng họ trở về bình an. Đột nhiên, một cô bé tinh linh xinh đẹp rụt rè đứng trước mặt Trần Trung Hoa, Trần tướng quân, em có thể là người đầu tiên dâng nụ hôn cho ngài không? Được, đương nhiên được, hoàn toàn có thể. Trần Trung Hoa đắc ý vô cùng, lúc này liền ngồi xổm xuống. Hoa! Mẹ ơi, chú quái vật đang bắt nạt cỏ nhỏ. Ha ha! Trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh đều cười ngã nghiêng. Chỉ có khuôn mặt của Trần Trung Hoa cứng đờ vì lúng túng, đường đường một vị tướng quân lại bị một cô bé trêu chọc. Vừa mới là một người hùng, kết quả hình tượng người hùng lại bị một cô bé làm bẩn lớn như vậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, lần bay thử thành công của phi thuyền thời gian do Hoa Hạ tự nghiên cứu hoàn toàn là đủ rồi. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ Hoa Hạ chìm trong biển cả bận rộn và vui mừng. Các công dân bắt đầu chúc mừng văn minh cấp 8, văn minh đỉnh cao được Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn công nhận hiện nay. Việc tiến hành thực dân và khai phá thế giới khác nhất định phải vượt qua cánh cửa này, đó là dấu hiệu của sự thăng hoa văn minh. Có người nói, kỹ thuật hàng không vũ trụ đã đưa nhân loại rời khỏi trái đất, còn kỹ thuật thời gian đã đưa nhân loại rời khỏi vũ trụ. Và khi kỹ thuật phi thuyền thời gian còn đang trong quá trình nghiên cứu, một kế hoạch khổng lồ của Hoa Hạ đã được triển khai. Kế hoạch này có một tên gọi chung là kế hoạch mở rộng lãnh thổ. Kế hoạch chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất, kế hoạch mở rộng khu vực xung quanh tiên nữ tòa. Thứ hai, kế hoạch mở rộng Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn. Giai đoạn thứ ba, kế hoạch mở rộng thế giới khác. Đương nhiên, hai giai đoạn mở rộng đầu không phải là mở rộng bằng chiến tranh, chủ yếu là khai phá hệ tinh vân mới, di dân và định cư. Nhưng giai đoạn thứ ba của kế hoạch mở rộng chính là mở rộng bằng chiến tranh không che giấu. Khai phá thế giới khác bây giờ có phải là quá sớm không? Có người đưa ra ý kiến, theo tình hình hiện tại của Hoa Hạ, khai phá thế giới khác vào lúc này thực sự là quá sớm. Lúc này Hoa Hạ nên tập trung toàn bộ lực lượng để bổ sung những thiếu sót về cơ sở hạ tầng, thay vì khai thác bên ngoài. Dù sao thì, mài dao không làm mất đi kỹ năng đốn củi. Lời này có lý, quá có lý. Vô số nhân viên ủng hộ. Vì vậy, thậm chí còn kinh động đến Trương Lão Bản. Cuối cùng, Trương Lão Bản không biết từ góc nào chui ra, bắt đầu giải thích. Lời nói trước mặt đương nhiên là có lý, nhưng lại là sai chỗ. Làm tích lũy, sau đó mở rộng. Đó là đạo lý của thời đại mặt đất, chính xác mà nói là trước thời đại khoa học kỹ thuật. Mà đến thời đại khoa học kỹ thuật, đạo lý này lại không còn đúng nữa. Trương Kính Nguyên cuối cùng đưa ra bác bỏ, khai phá thế giới khác, tạm thời mà nói chúng ta không phải vì mở rộng, mà là vì nghiên cứu và kỹ thuật. Thế giới khác và thế giới của chúng ta cùng nhau nghiên cứu, hai loại kỹ thuật cùng tiến bộ, lẫn nhau chứng minh, đó mới thực sự là tích lũy. Tích lũy của thời đại khoa học kỹ thuật là tích lũy kỹ thuật, chứ không thuần túy là tích lũy vật chất. Bản chất của thời đại khoa học kỹ thuật vũ trụ đã không còn là vật chất mà là kỹ thuật. Trương Lão Bản thật là lợi hại, một câu nói đã trực tiếp bác bỏ những ý kiến phản đối trên từ bản chất. Đúng vậy, đây đã là thời đại khoa học kỹ thuật, nếu ngươi còn ôm lấy những chân lý cổ xưa đó, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị trượt chân. Ảnh hưởng to lớn lan tỏa khắp văn minh Hoa Hạ, làn sóng khai phá thế giới khác ngày càng mạnh mẽ. Ngay cả các tập đoàn khổng lồ trong dân gian cũng chuẩn bị đổ bộ thế giới khác, thành lập căn cứ của mình. Thế nhưng mấy vạn năm gần đây lại không hề yên bình. Bởi vì, Liên minh Văn minh Vũ trụ đang nổi lên một cơn gió mang tên Hoa Hạ. Hoa Hạ. Theo thời gian của Liên minh, đã mất vạn năm để vươn lên cấp 8 văn minh, đây chính là lý do tuyệt vời nhất. Ban đầu, chỉ có một vài nhà khoa học nghiên cứu tình hình chung của văn minh Hoa Hạ, nhưng rồi, việc nghiên cứu này lan rộng ra dân gian. Đặc biệt là rất nhiều doanh nghiệp, họ khát khao phát triển nhanh chóng. Do đó, so với một quốc gia văn minh, những doanh nghiệp này lại nhanh nhạy hơn, thậm chí họ còn có thể phổ biến văn hóa Hoa Hạ khắp công ty. Vì vậy, không ít công dân Hoa Hạ đã nhận được những vị trí công tác không tệ để tẩy não người khác. Nhưng đối với Hoa Hạ mà nói, mấy vạn năm này là những năm tháng bình yên sau khi thực sự trở thành cấp 8 văn minh, có thể nói đã đứng ở đỉnh cao của Liên minh Văn minh Vũ trụ hiện tại. Tuy nhiên, đạt đến đỉnh cao không có nghĩa là có thể an nhàn hưởng thụ, Hoa Hạ luôn tin tưởng trên trời còn có trời cao hơn. Vì vậy, họ không ngừng bước chân phát triển, hơn nữa, nhờ nền tảng vững chắc từ giai đoạn đầu, văn minh Hoa Hạ cuối cùng đã đơm hoa kết trái, quả hương khắp nơi. Và toàn bộ văn hóa, tư liệu của Liên minh Văn minh Vũ trụ chính là phân bón ưu tú nhất. Toàn bộ nền văn minh Hoa Hạ quả thực giống như chuột vào vựa lúa, tự mình phát triển. Một khi leo lên bảo tọa cấp 8 văn minh, toàn bộ tư liệu của Liên minh Văn minh Vũ trụ đều được công khai với Hoa Hạ, tác động thúc đẩy này là không thể tưởng tượng nổi. Kỹ thuật di truyền và sinh mệnh, kỹ thuật máy tính, các loại vật liệu năng lượng hư hạt. Kỹ thuật như măng mọc sau mưa tuôn trào, đủ loại kỳ tích khoa học kỹ thuật bắt đầu xuất hiện, thậm chí có nhiều kỹ thuật khi ra đời đã khiến rất nhiều người, thậm chí nhiều nền văn minh cấp 8 phải kinh hô, không thể nào. Tiên nữ tòa, trên địa cầu. Một nhà khoa học già nằm trên chiếc thảm bay tự động, ung dung ngắm nhìn phong cảnh sông núi của địa cầu. Giờ đây, địa cầu là thánh địa, thậm chí còn có một số nền văn minh khác đến đây triều bái. Theo sự phát triển văn minh của Hoa Hạ, vô số địa cầu giống hệt nhau đã xuất hiện trong vũ trụ. Nhưng trọng tâm không phải là địa cầu, mà là nhà khoa học này. Bên cạnh có người bầu bạn, nhưng những người này nhìn về phía nhà khoa học già, trong mắt họ tràn đầy kính trọng. Những người bầu bạn này có hậu duệ của Trương Quang, nhưng nhiều hơn là những công dân tự nguyện đến đây. Thời gian trôi đi, Trương Quang năm xưa tung hoành ngang dọc, người đã đưa kỹ thuật đế quốc không gian lên đỉnh cao, cuối cùng đã trở về địa cầu để sống những ngày cuối cùng của cuộc đời tại đây. Xem như những nhà khoa học già của giai đoạn đầu phát triển văn minh Hoa Hạ, họ không được hưởng thụ phúc lợi của văn minh hiện đại, bởi vì cơ thể họ đã hoàn toàn suy sụp. Đặc biệt là khi văn minh chưa phát triển như bây giờ, rất nhiều kỹ thuật cải tiến tiên tiến mà họ đã tiếp nhận, trên thực tế lại cắt đứt tương lai của những nhà khoa học này, bây giờ họ không thể tiếp nhận thêm kỹ thuật nào nữa. Hơn nữa, vô số thí nghiệm khoa học, vô số lần đối mặt với thần chết, cơ thể họ cũng vô tình bị ảnh hưởng, đặc biệt là ảnh hưởng đến linh hồn, khiến cả kỹ thuật cấp 8 văn minh cũng bó tay. Nhưng điều thực sự khiến Trương Quang đạt được sự kính trọng và vươn tới đỉnh cao, vẫn là vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Trương Quang đã chuẩn bị tiếp nhận thí nghiệm trên cơ thể người. Đừng cho rằng thí nghiệm trên cơ thể người là tà ác, trên thực tế có rất nhiều nhà khoa học đã tự mình làm thí nghiệm, sau đó mới có rất nhiều kỹ thuật mà chúng ta gọi là an toàn. Và vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Trương Quang quyết định làm một việc có ý nghĩa cuối cùng, cũng thật ứng với câu nói sinh mệnh không ngừng phấn đấu không ngừng, Trương Quang chuẩn bị tiến hành cấy ghép hạt giống văn minh mới nhất. Đừng cho rằng hạt giống văn minh mới nhất nhất định là tốt, lúc này, hạt giống văn minh mới nhất vừa mới nghiên cứu thành công, còn chưa trải qua bất kỳ thí nghiệm cấy ghép trên cơ thể người nào. Mà muốn thông qua thí nghiệm cấy ghép trên cơ thể người để kiểm tra tình trạng của hạt giống văn minh, người bình thường không làm được. Chỉ có những nhà khoa học ưu tú nhất mới có thể từ những cảm nhận nhỏ bé nhất để nhận ra thiếu sót của một loại kỹ thuật nào đó, và mới có thể dùng phương pháp chuyên nghiệp cụ thể để mô tả ra. Chiếc thảm bay từ từ bay về phía trước, Trương Quang trò chuyện vui vẻ với các phóng viên xung quanh, nhưng các phóng viên lại không ai có ý cười nơi đáy mắt. Chiếc thảm bay từ từ bay về phía Thái Sơn, lần giải phẫu cấy ghép này sẽ được tiến hành tại Thái Sơn. Không ai biết lần hạt giống văn minh này sẽ có biến hóa như thế nào, ngược lại, những năm gần đây, kỹ thuật hạt giống văn minh của đế quốc luôn tiến bộ, gần như mỗi trăm năm, kỹ thuật sẽ được đổi mới gấp đôi. Bởi vậy, thí nghiệm hạt giống văn minh lần này, về bản chất cũng không gây ra quá nhiều sự chú ý, mọi người càng chú ý hơn chính là Trương Quang, người vẫn kiên trì phấn đấu vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Thà chết trên bàn thí nghiệm, còn hơn nằm liệt giường mãi mãi. Nhưng không ai biết, lần hạt giống văn minh này lại khác biệt. Khi kỹ thuật không ngừng tích lũy cho đến bây giờ, kỹ thuật cuối cùng đã xảy ra sự biến đổi về chất, một loại kỹ thuật hạt giống văn minh chưa từng có ra đời. Sau khi thu hoạch vô số tài nguyên từ thế giới khác, tiến hành vô số nghiên cứu, một loại kỹ thuật vượt xa dự liệu của người bình thường đã ra đời. Nhưng loại kỹ thuật này còn rất non nớt, còn cần nghiên cứu, mà việc nghiên cứu hiện tại lại đến giai đoạn cần thiết phải tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, sau đó dựa vào phản ứng để triển khai nghiên cứu tiếp theo. Thí nghiệm trên cơ thể người là khâu quan trọng nhất để nhiều kỹ thuật đi đến độ hoàn thiện. Trong y học thường thích gọi là thí nghiệm lâm sàng. Nhưng với kỹ thuật cao như vậy, công dân bình thường còn không phân biệt được thuật ngữ chuyên ngành, làm sao có thể đưa ra chỉ đạo hữu hiệu. Do đó, lúc này nhất định phải có những nhà khoa học vĩ đại đứng ra, hy sinh. Bất kỳ con đường nào đi tới, đều cần dùng mồ hôi và máu để lát đường. Cánh cửa lớn từ từ đóng lại, Trương Quang biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mà trong căn phòng thí nghiệm tạm thời này, một chiếc phi thuyền hạ cánh xuống mặt đất. Tất cả nhân viên đều đã sẵn sàng. Ở giữa phòng thí nghiệm, có một luồng xoáy khí đang quay tròn trên không trung. Luồng xoáy này chỉ lớn bằng nắm đấm, không cần bất kỳ vật gì chống đỡ, tự nó có thể lơ lửng giữa không trung. Toàn thể hiện ra màu sắc đen trắng sáng rực, như một đường cong đen trắng đang xoay tròn tạo thành một bức phác họa. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy luồng xoáy này, đều có một cảm giác kinh diễm, vẻ đẹp đến từ bản nguyên vũ trụ, nhìn thấy nó giống như nhìn thấy vẻ đẹp cốt lõi nhất của thế giới. Và xung quanh phòng thí nghiệm, lại có 50 chiến sĩ mặc áo giáp chiến đấu. Loại giáp thân. Vần quanh, những chiến sĩ này cao khoảng 2 mét, cơ thể được bao bọc bởi lớp kim loại mỏng manh, nhìn qua giống như một pho tượng kim loại. Nhưng đây là bộ giáp vi hình mới nhất, tuy uy lực không bằng giáp thật, nhưng cũng nắm giữ 1-2% sức mạnh của giáp thật. Trong phòng, phòng ngự không gian nhỏ cực kỳ sắc bén. Một khi xảy ra biến cố trong quá trình thí nghiệm, vậy thì chính là lúc những dũng sĩ này ra tay. Phòng thí nghiệm yên tĩnh, Trương Quang bay vào, bên cạnh có 2 chiến sĩ tiến lên cúi chào, sau đó nhẹ nhàng đưa Trương Quang lên bàn thí nghiệm, trên đó toàn là đủ loại máy móc. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ ngôn ngữ nào, Trương Quang với nụ cười trên môi chìm vào trạng thái ngủ say, còn các nhà khoa học và bác sĩ hàng đầu bên cạnh lại bắt đầu bận rộn. Trong tầm nhìn khoa học, chỉ có thí nghiệm và nghiên cứu. Thí nghiệm cấy ghép rất chậm, cấy ghép hạt giống văn minh hoàn toàn mới, hơn nữa là lần đầu tiên cấy ghép trên cơ thể người, có quá nhiều điểm cần chú ý, toàn bộ quá trình cấy ghép, không được phép có bất kỳ sự qua loa nào. Mặc dù hạt giống văn minh là kỹ thuật hòa tan tinh thần lực, nhưng thí nghiệm khoa học thực sự, đều phải làm đến thập toàn thập mỹ. Hơn nữa để thu thập số liệu, còn cần cắm chip vào não của Trương Quang. Không phải tất cả số liệu đều có thể dựa vào lời kể, nhưng lời kể lại thực sự vô cùng quan trọng, cảm nhận trực tiếp của con người, mạnh hơn bất kỳ máy móc, trí tuệ nào. Bởi vì đây là cảm nhận trực tiếp, chưa từng có một loại kỹ thuật nào có thể hoàn mỹ biểu đạt cảm nhận của con người, trước đây không có, sau này cũng khó có. Khoảng nửa ngày sau, Trương Quang mới từ từ tỉnh táo lại, nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt, không phải do phẫu thuật thất bại, mà là hạt giống văn minh mới thực sự có vấn đề. Hạt giống văn minh này hẳn là rất mạnh mẽ, nhưng muốn hòa tan hạt giống văn minh như vậy lại cần tinh thần lực mạnh mẽ hơn, tinh thần lực này chỉ có kim tiên trở lên mới có thể cung cấp. Ta là thiên tiên thì không được, ta cảm giác hạt giống văn minh trong quá trình hòa tan nhanh chóng cũng đang tiêu hao tinh thần lực của ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, nửa giờ sau, ta sẽ tinh thần tử vong. Đừng làm gián đoạn ta chỉ còn nửa giờ sinh mệnh. Các ngươi cần làm cho hạt giống văn minh giống như củ cà rốt, từng tầng từ ngoài vào trong, như vậy mới có thể để cho người trẻ tuổi an toàn sử dụng. Nhưng khả năng này cần đến mấy chục năm, thậm chí có thể là mấy trăm năm để hòa tan. Còn nữa, hạt giống văn minh hẳn là gia nhập kỹ thuật tạm dừng. Một khi kiểm tra thấy tiêu hao vượt quá 80% tinh thần lực của ký chủ, như vậy thì cần tạm dừng. Tinh thần lực còn lại 20%. Là tinh thần lực của người ở trạng thái ngủ sâu. À, ta dường như nắm giữ sức mạnh sáng tạo, ta dường như cảm nhận được quy tắc vận hành của trời đất, ta cảm giác chỉ cần ta muốn, liền có thể dễ dàng thay đổi trạng thái của thế giới. Được rồi. Ta biết đây là ảo giác, dựa vào trạng thái tinh thần lực hiện tại của ta, đoán chừng ngay cả một ngọn núi nhỏ cũng không thể thay đổi. Như vậy thì có tiếp theo những hạng mục cần chú ý, ví dụ như chúng ta cần hạn chế việc tiết lộ thông tin tầng tiếp theo sớm, để mọi người chỉ có thể nhìn thấy thông tin tầng tiếp theo khi năng lực đạt tới. Còn nữa. Ta cảm thấy chúng ta bây giờ đã có nền văn minh và kỹ thuật phát triển như vậy, vậy thì tu hành có cần phải thay đổi không? Chúng ta dùng góc nhìn khoa học và toàn bộ kỹ thuật để thiết lập lại tu hành. Ví dụ trong vũ trụ có nhiều tinh vực không có linh khí, nhưng có đủ ánh sáng, còn có con người có thể dễ dàng sử dụng điện năng. Mà bản thân cơ thể con người cũng có điện sinh học và từ trường sinh học mạnh mẽ. Như vậy chúng ta có cần quy hoạch lại tu hành không? Tu hành trước đây là chạm vào sự tiến bộ của chúng ta. Nhưng chúng ta nhất định phải nhìn thấy, tu hành hiện tại đã không theo kịp bước chân của khoa học kỹ thuật. Khái niệm tu hành của chúng ta đến từ nền văn minh cổ xưa, nó quá cổ xưa, đã đến lúc nâng cấp sử dụng phiên bản thứ hai. Có lẽ, chúng ta nên coi tu hành như một loại lập trình của cơ thể người, mà tu hành chính là quá trình lập trình không ngừng, ngôn ngữ lập trình là ý chí của con người, trí tuệ, kinh nghiệm xã hội, hệ thống tri thức, quy tắc trời đất. Nếu chúng ta có thể phần mềm hóa các phương pháp tu hành, như vậy mới có thể thực sự phù hợp với tình hình phát triển văn minh hiện tại của xã hội. Nếu hạt giống văn minh giống như bộ xử lý trong máy tính, vậy thì có lẽ tu hành chính là lập trình phần mềm, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể có huy hoàng tiếp theo. Coi tu hành như một loại phần mềm sinh mệnh để lập trình. Nâng cấp đây quả thực là một ảo tưởng mang tính chất bùng nổ, phá vỡ đá. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như có thể thực hiện được. Đột nhiên, Trương Quang với nụ cười trên môi, từ từ ngã xuống, một nhà khoa học vĩ đại, cuối cùng đã ngã xuống bàn thí nghiệm. Tang lễ của Trương Quang khiến cả đế quốc chìm trong bi thương. Vị vĩ nhân cả đời cống hiến cho nền văn minh Hoa Hạ này sẽ mãi là một vì sao sáng chói của đế quốc Hoa Hạ. Xét thấy những cống hiến to lớn của Trương Quang, đế quốc đã ban cho ông tước vị thân vương, và theo di thư của ông, người kế thừa đã được chỉ định. Tuy nhiên, sự ra đi của Trương Quang lại mở ra một cánh cửa mới và con đường phát triển huy hoàng cho đế quốc Hoa Hạ. Ý tưởng coi tu hành như lập trình quả thật hoang đường và phi lý. Nhưng liệu nó có khả thi hay không, hãy tạm gác lại. Chỉ cần ý tưởng này được đưa ra, nó đã ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của giới khoa học cấp cao Hoa Hạ. Và vì là giới khoa học cấp cao, việc giữ bí mật là đương nhiên. Sự phát triển của khoa học, ở một mức độ lớn, chính là sự hợp lý hóa và những ý tưởng kỳ lạ. Đó là việc mở rộng tư duy, nhưng cần có sự chính xác và căn cứ thực tế. Không có căn cứ thực tế, tất cả chỉ là suy đoán. Như tác giả Dayo. Oa, phát hiện này đương nhiên khiến mọi người phấn khích, nhưng khi nghĩ đến đây là cảm ngộ cuối đời của một nhà khoa học, tất cả lại cảm thấy nặng trĩu. Không sao cả, chỉ cần chúng ta có thể nghiên cứu ra kết quả, đó chính là sự báo đáp lớn nhất dành cho người hùng. Dương Sinh, người đã có tuổi, nhìn quanh, đầy nhiệt huyết. Chính nhờ sự khai ngộ đột ngột của Trương Quang mà đế quốc đã thành lập bộ môn tối cao mới này. Bộ môn này, song song với việc nghiên cứu tại căn cứ hạt giống văn minh, trở thành bí mật tối cao của đế quốc Hoa Hạ. Ngay cả đế vương cũng không rõ về những điều này, chỉ đến khi thoái vị, không còn phải đảm nhận công vụ ngoại giao nữa, những vị thái thượng hoàng này mới biết về kế hoạch, sau đó liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Vì kế hoạch tối tân này, đế quốc đã bí mật điều động rất nhiều nguyên lão, tinh anh trẻ tuổi và các chuyên gia đầu ngành của quốc gia. Còn về việc che giấu sự mất tích của mọi người thì quá dễ dàng. Qua bao năm tháng, Hoa Hạ đã hoàn toàn khai thác hệ ngân hà thứ hai, với dân số vượt quá hàng nghìn tỷ người. Việc che giấu vài chục triệu dân số trên lãnh thổ của mình là điều vô cùng đơn giản. Chỉ cần sắp xếp cho một con tàu vũ trụ gặp tai nạn, hàng trăm triệu người có thể biến mất không tăm tích. Đương nhiên, còn có những thủ đoạn khác. Nếu một con tàu vũ trụ thông thường gặp tai nạn, người ta sẽ nghi ngờ kỹ thuật của ngươi. Lúc này, những nhà khoa học mất tích đang tụ tập lại để thảo luận. Đôi khi, nửa ngày không nói được một lời, đôi khi lại tranh cãi sôi nổi suốt 10 ngày, thường xuyên bất đồng quan điểm về các lý thuyết. Quan Lệ Vi, không chút giữ gìn hình tượng nữ nhi, ném mạnh tập tài liệu lên bàn, ta cho rằng, hạt giống văn minh tốt nhất chính là bộ não của chúng ta. Chúng ta không cần một hạt giống văn minh mạnh mẽ hơn, mà cần một chiếc chìa khóa có thể mở ra tiềm năng của bộ não chúng ta. Bộ não cũng giống như vũ trụ, không phải thứ chúng ta có thể chế tạo được vào lúc này. Chính vì bộ não quá phức tạp, nên chúng ta cần tìm ra chiếc chìa khóa đó. Sự phát triển của hạt giống văn minh không nên thay thế bộ não, nếu không, thà chúng ta trực tiếp biến bộ não thành máy tính còn hơn. Đây là số liệu nghiên cứu mới nhất của ta. Hiện tại, máy tính tiên tiến nhất của chúng ta cũng không bằng bộ não của chúng ta. Chỉ là người bình thường vừa lười biếng, vừa không tìm ra phương pháp, nên sự phát triển của bộ não vẫn chậm chạp. Nhưng nếu tận dụng kỹ thuật lập trình sinh mệnh cơ thể, có lẽ chúng ta có thể tìm ra chiếc chìa khóa mở ra bộ não. Đây chính là đỉnh cao của kỹ thuật sinh mệnh. Không, không, không, Tiểu Qua Ngà, Dương Sinh, dựa vào thân phận trưởng. Bối, áp đảo người nói, đây sao lại là kỹ thuật sinh mệnh? Đây là kỹ thuật tổng hợp, không chỉ có kỹ thuật sinh mệnh, mà còn có kỹ thuật trí năng, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật hư hạt, kỹ thuật tinh thần và linh hồn, cùng tất cả các kỹ thuật đỉnh cao khác hợp lưu. Cần tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực. Ngược lại ngươi thì không cần cố gắng. Quan Lệ Vi nhìn vị tiền bối già mà không kính này, lầm bầm một câu, rồi quay người tiếp tục tranh cãi. Hắc. Dương Sinh sờ sờ lỗ mũi, quyết định không chấp nhặt với người này. Quan Lệ Vi hiện tại không còn là một cơ thể máu thịt bình thường. Khi sinh ra đã chịu ảnh hưởng của phóng xạ vũ trụ. Mặc dù sau đó đã được chữa trị bằng kỹ thuật gen, nhưng điều đó cũng đã cắt đứt con đường dẫn đến tiên thiên. Tuy nhiên, việc cải tạo bán cơ giới hóa của Quan Lệ Vi lại thành công. Nếu không có gì bất trắc, nàng sẽ có được tuổi thọ vô tận. Đương nhiên, đối với khoa học, nhất định phải thêm ba chữ, trên lý thuyết. Trên thực tế, có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến lý luận, ví dụ như sinh mệnh vĩnh hằng đại diện cho áp lực vĩnh hằng. Không phải ai cũng có thể chấp nhận tuổi thọ kéo dài, số người tự sát không ít. Thang Văn Anh gật gù đắc ý, có lẽ, chúng ta có thể coi não bộ, thần kinh, nội tạng, máu thịt, xương cốt của con người như những phần cứng máy tính khác nhau, và tiến hành lập trình theo đó. Công cụ lập trình có thể là kỹ thuật gen, hoặc kỹ thuật tinh thần và linh hồn, hoặc kỹ thuật hư hạt, thậm chí có thể là kỹ thuật từ trường và kỹ thuật điện tử, v.v. Có lẽ, chúng ta đều có thể nhắm vào bản thể tế bào để tiến hành cải biến và khống chế, để con người đạt đến độ cao hơn. Trương Kính Nguyên đứng bên cạnh nhìn các nhà khoa học tranh cãi, cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa, khi bước vào văn minh cấp 8, Trương Kính Nguyên cũng không thể đưa ra nhiều chỉ đạo hơn cho mọi người. Lúc này, chính bản thân Trương Kính Nguyên cũng cần tìm tòi. Nhưng nói về nền tảng của Hoa Hạ, nó thực sự quá hoàn mỹ. Chưa chắc phong phú. Cộng thêm việc trong những năm qua đã tiếp nhận rất nhiều lợi ích từ Liên minh Văn minh Vũ trụ, ngay cả khi mất đi sự chỉ dẫn ngẫu nhiên của Trương Kính Nguyên, toàn bộ hệ thống xã hội Hoa Hạ đã rất hoàn thiện. Lúc này, nó không cần người dẫn đường, đã có thể tự mình vận hành. Các nhà khoa học vừa cãi nhau vừa nghiên cứu, đều muốn chứng minh quan điểm của mình là đúng. Kết quả, năm đầu tiên nghiên cứu kỹ thuật mới đã phân ra 2 bộ môn. Năm thứ 2 đã phân ra 4 bộ môn. Đến trăm năm sau, một hệ thống nghiên cứu phức tạp như vậy đã mạnh mẽ phân chia thành công. Và trong quá trình này, Hoa Hạ vẫn luôn giữ bí mật, đồng thời chia căn cứ nghiên cứu thành 3 phần, bộ phận chính đặt tại hệ tinh Vân Tiên Nữ, bộ phận thứ 2 tại hệ Ngân Hà thứ 2, và bộ phận thứ 3 tại thế giới khác. Trải qua trăm năm, Hoa Hạ đã đạt được những thành tựu to lớn. Mặc dù gặp vô số khó khăn, nhưng vẫn đạt được những thành tựu nổi bật. Chỉ là muốn đột phá hệ thống văn minh hiện hữu bằng một góc nhìn hoàn toàn mới vẫn còn vô số vấn đề cần giải quyết. Điều này gần như là việc sắp xếp lại. Toàn bộ kỹ thuật liên quan của Hoa Hạ trong quá khứ, thậm chí cả kỹ thuật của các nền văn minh khác. Trong bầu không khí nghiên cứu sôi nổi này, cuối cùng một ngày, người phụ trách tổng thể của dự án, Trương Vạn Mây, người từng là đệ nhất đế vương của Hoa Hạ trong thời đại đế quốc, đã gõ cửa phòng Trương Kính Nguyên. Thực tế, ngày này đã cách cái chết của Trương Quang hơn 5.000 năm. Thành công! Trương Kính Nguyên nhìn nụ cười và vẻ mặt mừng như điên của Trương Vân Phi, đầu tiên nghĩ đến. Thái Tổ, không chỉ thành công, mà còn kết quả vượt xa tưởng tượng. Trương Vạn Mây quần áo rách rưới, không biết đã bao nhiêu năm không thay đổi, đã mòn rất nhiều. Tuy nhiên, dù sao cũng là tiên nhân, không cần lo lắng về sự bẩn thỉu, hơn nữa môi trường phòng thí nghiệm tuyệt đối là môi trường sạch sẽ không bụi bặm. Kết quả là rất nhiều nhà khoa học bận rộn, lười biếng. Đến mức không có thời gian thay quần áo. Lăn vào phòng thanh lọc đi một vòng, ra ngoài là sạch sẽ ngay. Vượt xa tưởng tượng. Trương Kính Nguyên hơi ngạc nhiên, cái gì gọi là vượt xa tưởng tượng? Kiến thức của Trương lão bản thực sự rất rộng lớn, đừng có lừa người a, Trương Vạn Mây kích động, gần như kéo Trương Kính Nguyên đi vào một con tàu vũ trụ kỹ thuật thời gian. Hai người nhanh chóng chạy tới phòng thí nghiệm bí mật, nơi này là một khu vực được phong tỏa của hệ tinh Vân Tiên Nữ. Sự xuất hiện của Trương Tĩnh khiến mọi người trở nên hưng phấn. Khi Trương Kính Nguyên đi vào trung tâm phòng thí nghiệm, 10 nhà khoa học đang tiếp nhận thử nghiệm đầu tiên, trung thành với dự án, đang quen thuộc với sức mạnh của mình. Thái Tổ bệ hạ. Tất cả mọi người đồng loạt vấn an. Trương Kính Nguyên trong đế quốc là một tồn tại như bùa hộ mệnh, là đại diện của thần thánh. Bao thế hệ sau đều lớn lên trong thần thoại về Trương Kính Nguyên. Trình diễn một chút đi. Trương Kính Nguyên dứt khoát. Biết rằng những nhà khoa học này thực sự không quá chú trọng đến giao tiếp nhân sự, đương nhiên Trương Kính Nguyên cũng không quá am hiểu. Hai bên gần như ăn ý. Các nhà khoa học lúc này gọi 10 nhà khoa học đang huấn luyện kia đi qua. Tại hiện trường, mỗi người đều tuyệt đối trung thành, trong đó không thiếu những người mang tư tưởng đại Hoa Hạ ý chí. Bệ hạ, ngài có thể kiểm tra tình huống của bọn họ. Hoàng Đạo Hiên mở miệng. Đối với nhóm lão nhân như Hoàng Đạo Hiên, họ đều gọi Trương Kính Nguyên là bệ hạ. Còn những người thuộc thế hệ sau Kim Tinh thì sẽ gọi là Thái Tổ bệ hạ. Tốt. Trương Kính Nguyên quay đầu, nhìn 10 nhà khoa học rõ ràng không quá trăm tuổi. Những nhà khoa học này thường có những tư tưởng cấp tiến và cũng thường có dục vọng thể hiện. Đương nhiên, thế hệ trẻ thường có tinh thần mạo hiểm. Tốt! Các ngươi đều là dũng sĩ. Trương Kính Nguyên lần lượt vỗ vai những nhà khoa học trẻ tuổi này. Với tư cách là một vị đế vương, Trương Kính Nguyên biết rằng đôi khi một số người không yêu cầu nhiều, đó là sự công nhận. Đôi khi, tầng lớp lãnh đạo thường bỏ qua điều này. Mà Trương Kính Nguyên lại cố gắng chú ý đến. Hãy thể hiện hết mình. Đừng có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Ngay cả khi các ngươi bị thương vì điều này, cũng sẽ được chữa trị hoàn hảo. Còn nếu có thể thể hiện hoàn toàn kỹ thuật hiện tại, các ngươi chính là anh hùng, ta sẽ trao tặng huân chương công lao cho các ngươi. Vâng. Thái Tổ bệ hạ, ta tên là Nhiếp Vĩnh Hán. Theo phân chia năng lực tu hành của chúng ta đã đạt đến đỉnh phong Đại La Kim Tiên. Mà từ khi ta cắm vào hạt giống đến nay, chưa đến 10 năm. Ta đã là tiên nhân tu vi sau khi cắm vào hạt giống. Mà điều này còn là vì hạt giống văn minh này bị hạn chế 1/10 công năng. Có thể dự đoán, nếu công năng được triển khai toàn bộ, dự kiến trong vòng 10 năm, ta sẽ có khả năng vượt qua Đại La Kim Tiên. Đạt đến cảnh giới cao hơn. Nói xong, Nhiếp Vĩnh Hán nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã định để tiến hành khảo thí và hành động. Hạt giống văn minh mới là sự dung hợp hoàn toàn quy tắc vũ trụ vào trong đó, thậm chí còn gia nhập một số kỹ năng do con người thiết lập. Hơn nữa, loại hạt giống này không trực tiếp ban cho người ta năng lực nào đó. mà là từ bản chất dần dần cải biến cơ thể con người và thúc đẩy sự trưởng thành. Bản thân hạt giống văn minh càng giống như một loại chất xúc tác vô hại, thúc đẩy tiềm năng của con người và sẽ tự thân dung hợp một số ưu điểm vào cơ thể, chủ yếu là dung hợp pháp tắc tinh thần thế giới, VV nhấc tay lay động sao trời, một bước đi ngang qua hàng chục năm ánh sáng, đây đều là năng lực của Đại La Kim Tiên. Nhưng để một Đại La Kim Tiên trưởng thành cần rất nhiều năm và cần vô số điều kiện. Ngay cả Trương Kính Nguyên hiện tại cũng chỉ là đỉnh phong Đại La Kim Tiên. Thế nhưng, bây giờ, một hạt giống quy tắc vũ trụ nhân tạo có thể trong vòng 10 năm đưa một người từ tiên nhân lên đến Đại La Kim Tiên. Mà đây là sau khi hạn chế chính thành công năng. Vậy nếu là công năng không bị hạn chế thì sao? Hạt giống văn minh mới đã thành công vượt xa mong đợi, có lẽ chỉ còn một vấn đề, đó là hạt giống văn minh mới này yêu cầu thấp nhất là tiên nhân, dưới tiên nhân thì tinh thần lực không đủ để nhanh chóng hòa tan hạt giống văn minh. Nếu không phải là tiên nhân, việc cắm hạt giống văn minh vào cơ thể có thể dẫn đến một số vấn đề kỳ lạ. Ví dụ như ngủ say, cho đến khi trong giấc mơ, tinh thần lực từ từ hòa tan hạt giống văn minh. Trong quá trình này, chỉ có thể dựa vào thiết bị hỗ trợ sự sống bên ngoài để bảo mệnh. Thời gian này có thể là vài năm, hoặc vài trăm năm. Nhưng may mắn thay, hiện tại Hoa Hạ, đạt đến tiên nhân đã là chuyện lớn lao. Như vậy, một công dân Hoa Hạ chỉ cần sử dụng hai hạt giống văn minh trong đời là có thể nhảy vọt lên chuẩn thánh. Tốt thôi, nào có chuyện gì hoàn mỹ như vậy, quá trình nhảy vọt lên chuẩn thánh đã tiêu tốn vô số tài nguyên, chưa kể hạt giống văn minh bản thân đã cực kỳ quý giá, thậm chí là vật phẩm đắt đỏ. Một hạt giống văn minh nhỏ bé, ẩn chứa toàn bộ lý thuyết thông tin vũ trụ mới. Hai loại thông tin vũ trụ, pháp tắc, VV công pháp mới. Kỹ thuật lập trình sinh mệnh. Còn có kỹ thuật hư hạt, VV, tất cả những kỹ thuật này bản thân đã cực kỳ quý giá, sự kết hợp của chúng không đơn giản chỉ là 1+1. Hạt giống văn minh nhỏ bé, gần như ẩn chứa tất cả kỹ thuật đỉnh cao của Hoa Hạ. Một hạt giống văn minh cao cấp nhỏ bé, thậm chí còn đắt đỏ hơn cả một con tàu vũ trụ khổng lồ, hay một lục địa vũ trụ. Nói cách khác, tạm thời không thể phổ cập. Ngoài ra, muốn cho người ta trưởng thành nhanh chóng, thì các loại vật chất dinh dưỡng, năng lượng cũng phải đi kèm. Điều này sẽ dẫn đến vô số tiêu hao. Hơn nữa, càng tiến lên cao, các loại tiêu hao càng tăng gấp bội. Vì vậy, hạt giống văn minh mới không phải ai cũng có thể hưởng thụ, ít nhất là tạm thời. Tuy nhiên, đế quốc sẽ không bỏ rơi công dân bình thường, chiến lược thám hiểm mới lập tức được đưa ra, thăm dò sâu vào thế giới khác, phần thưởng là sớm bồi dưỡng thành chuẩn thánh. Tôi đi. Trần Trung Hoa là người đầu tiên báo danh, lão tướng quân vốn thích du ngoạn khắp nơi. Nhưng bây giờ thì sao, vũ trụ của mình gần như đã du ngoạn hết rồi, nói thật, các hành tinh, sao chổi, tinh vân gì đó cũng chỉ có vậy, không còn nhiều điều mới mẻ. Ngược lại, lục địa tự nhiên khổng lồ ở thế giới khác lại có đủ loại kỳ quan và sinh mệnh. Lúc này đi thế giới khác chơi đùa vẫn rất thú vị, nhất là còn có thể sớm nhận được phần thưởng. Còn về việc thăm dò, thám hiểm, đó bất quá chỉ là một loại trò chơi khác mà thôi, vẫn là một trò chơi mang theo nhịp đập trái tim. Điều đáng tiếc duy nhất là lần này dẫn đầu không phải là Trần Tướng Quân, mà là đại đệ tử của Trương Kính Nguyên, Cao Nhận Dương. Mục đích lần thăm dò này là tìm kiếm Hồng Hoang, hoặc là những nơi tương tự. Hơn nữa, Trương Kính Nguyên còn lén dặn dò Cao Thành Dương một vài chuyện, những chuyện này đều không thể nói cho người ngoài biết. Phần thưởng phong phú và kỳ lạ, cùng với hoạt động thám hiểm hấp dẫn ánh mắt của đông đảo dân chúng, đã thu hút vô số người đăng ký. Cuối cùng, sau kỳ thi tuyển nghiêm ngặt, chủ yếu là về kỷ luật, khả năng ứng biến, chịu đựng gian khổ, kỹ thuật, giao tiếp, VV, đế quốc đã gián tiếp nhận được 100 triệu tình nguyện viên, cộng thêm tinh anh của phe đế quốc, tổng cộng có hơn 200 triệu tinh anh đã trải qua huấn luyện tàn khốc và trưởng thành thành chuẩn thánh trong quá trình huấn luyện. Theo kiến thức và cái nhìn của Trương Kính Nguyên, những chuẩn thánh này đều là năng lực kém, điểm cao tiêu chuẩn về tư chất đúng là chuẩn thánh, nhưng năng lực chiến đấu tay không thì chỉ có thể nói là cặn bã chiến đấu. Mặc dù có vũ khí khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, nhưng bất kỳ ai đã trải qua chiến đấu khốc liệt đều biết rõ, trong chiến đấu thực sự, bản thân mới là quan trọng nhất, cho dù là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, cũng cần con người điều khiển, cũng có lúc năng lượng cạn kiệt, cũng có lúc bị địch nhân áp sát. Do đó, sau khi chứng kiến huấn luyện trăm năm, sắp sửa ra ngoài, kết quả là Trương lão bản nói một câu, khiến mọi người không thể không huấn luyện thêm 20 năm nữa. 20 năm này đều là huấn luyện các loại chiến đấu tay không. Tiến về thế giới khác thám hiểm tràn đầy bất ngờ, đương nhiên cũng tràn đầy nguy hiểm. Đế quốc không phải đi đưa pháo hôi, nếu không thì máy bay không người lái đã đủ đảm nhiệm. Nhưng muốn hoàn thành thăm dò, khảo sát, phân tích, thậm chí là thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất định phải có tinh anh đích thân đến hiện trường. Đặc biệt là nếu đối mặt với những điều chưa biết, sự cố đột phát, thì con người vẫn là thứ đáng tin cậy nhất. Nhưng chi phí nhân lực cũng là cao nhất, nếu thám hiểm giả tử vong, đều sẽ mang đến áp lực dư luận và dân gian to lớn cho đế quốc. Trên thực tế, nếu không phải vì mục đích tìm kiếm thế giới Hồng Hoang, Trương lão bản cũng sẽ không đồng ý cho thám hiểm chân nhân, mà sẽ trực tiếp điều động 200 triệu tinh anh tiến về thế giới khác chưa biết để thám hiểm. Mặc dù đã khảo sát thế giới khác vài vạn năm, nhưng Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình thế giới khác. Thế giới quá rộng lớn. Sinh mệnh có trí tuệ lại quá nhỏ bé. Tại vũ trụ của chính mình, nói trắng ra chỉ là sự biến đổi của thế giới do lực hấp dẫn tạo thành. Bất kể là sao chổi, hành tinh, lỗ đen, hay tinh vân, đều là kết quả của lực hấp dẫn. Nhưng thế giới khác dường như không chỉ có lực hấp dẫn cũng có, nhưng còn có các pháp tắc khác. Đương nhiên, Hoa Hạ gọi đây là thiên đạo. Văn Minh Rốt nói, đây là thế giới chi lực. Văn Minh Bét Nát nói, đây là sức mạnh sáng tạo còn sót lại. Thế giới khác nói, đây là uy năng của thần sáng thế, các ngươi những kẻ xâm lược này hãy cẩn thận chọc giận thần sáng thế, ném tất cả các ngươi vào vực sâu không đáy. Trong những năm này, thế giới khác rõ ràng cũng đã sản sinh khoa học kỹ thuật, vì vậy các vị thần ở thế giới khác cũng biết khoa học kỹ thuật. Nhưng đáng tiếc là, quán tính lực lượng là vĩ đại, muốn tại một xã hội có thần học hưng thịnh, không có bất kỳ hệ thống xã hội nào sụp đổ mà làm khoa học kỹ thuật, độ khó này thật sự có chút lớn. May mắn thay, các quốc gia và văn minh trong liên minh lớn cũng không thực sự đi truyền thụ khoa học kỹ thuật, mà là muốn xâm lược đâu đây là cốt lõi, tất cả mọi thứ đều phục vụ cho cốt lõi này. Truyền thụ khoa học kỹ thuật cho thế giới khác là để giảm bớt tín đồ về cơ bản thời đại khoa học kỹ thuật, thiếu đi những kẻ ngu muội tin tưởng. Bản thân khoa học kỹ thuật có ý nghĩa là thăm dò. Bản chất. Phát hiện tri thức, chứ không phải sùng bái. Trên thực tế, dưới ảnh hưởng như vậy, các vị thần ở thế giới khác liên tục bại lui, và liên minh lớn cũng đang không ngừng thúc đẩy. Hoa Hạ thậm chí còn dùng khu vực chiếm đóng ở thế giới khác để đổi lấy các hệ tinh hệ của liên minh lớn. Hoa Hạ hiện tại đã có 3 hệ tinh hệ khổng lồ trong liên minh lớn. Lúc này, tại khu vực chiếm đóng ở thế giới khác của Hoa Hạ, một nơi mới được gọi là Lĩnh Quy Đại Lục, một đội hạm đội đặc biệt khác đang chuẩn bị. Đây chính là hạm đội thăm dò do Cao Nhận Dương dẫn đầu, họ sẽ xâm nhập vào khu vực của thế giới dị giới. Toàn bộ hạm đội có 200 triệu tinh anh, tất cả đều là chuẩn thánh, đương nhiên, đây đều là loại điểm cao năng lực kém, cho dù đã trải qua huấn luyện, nhưng năng lực chiến đấu thực tế vẫn không thể nào vượt qua những cao thủ ngày ngày giãy giụa trong sinh tử. Nhưng khoa học kỹ thuật có phương pháp giải quyết của khoa học kỹ thuật. Huống chi, 200 triệu chuẩn thánh, mặc dù không có thánh nhân, nhưng cũng đủ khủng bố rồi. Trương Kính Nguyên dựa theo ký ức của mình, lúc ông rời đi, số lượng thánh nhân Hồng Hoang tính toán ra cũng chỉ có 9 vị. Còn chuẩn thánh thì, danh tiếng biết đến cũng không vượt quá 365 vị trong một chu thiên, nếu tính cả tất cả những người có khả năng là chuẩn thánh, cũng không vượt quá 9.998 vị. Đây là giới hạn của thiên đạo, nhiều thiên địa cũng không nuôi nổi. Mà chuẩn thánh của Văn Minh Hoa Hạ hiện tại không phải là do thiên đạo nuôi sống, mà là do nhà máy sản xuất ra, được nuôi dưỡng bằng năng lượng của xã hội khoa học kỹ thuật. Điều này đương nhiên có sự khác biệt rất lớn so với tự nhiên. Quy tắc thiên địa cũng có hạn, hai chuẩn thánh không có tái diễn pháp tắc. Nhưng dây chuyền sản xuất thì không quan tâm đến những điều này, từng hạt giống văn minh gần như đều được chất đầy, đế quốc đã nắm giữ tất cả kỹ thuật, gần như tất cả chuẩn thánh nắm giữ pháp tắc đều giống nhau, cũng rất nhiều và đủ mét ni. Sự khác biệt chỉ là thói quen cá nhân và sở thích. Tuy nhiên, toàn diện không nhất định đã lợi hại, có người một chiêu đi khắp thiên hạ, cũng có người nói mọi thứ đều biết nhưng lại mọi thứ đều lơ là. Ngoài 200 triệu tinh anh, còn có hàng triệu phi thuyền lớn nhỏ, có thể gọi là phi hành khí, vượt quá 1 triệu số lượng. Trong đó có hơn 500.000 là phi hành khí không người lái. Ngay cả thánh nhân can thiệp, 200 triệu chuẩn thánh cộng thêm sức mạnh khoa học kỹ thuật cũng đủ khiến Hồng Hoang kinh hoàng, thánh nhân thiên đạo quá kinh khủng, Trương Kính Nguyên không tính vị lão sư thiên đạo đó vào, đó là hai phương diện. Trong đó lớn nhất là 10 phi hành đại lục, mỗi cái đường kính đều có 10 vạn cây số, chúng là nhà máy, khu sinh hoạt, v.v. Ngoài 10 phi hành đại lục này, còn có hơn 1.000 phi thuyền cỡ lớn, những chiếc này được coi là bổ sung cho phi hành đại lục, một khi phi hành đại lục bị phá hủy, những phi thuyền này có thể đảm bảo đội ngũ không bị ảnh hưởng gì, nói theo một nghĩa nào đó, phi hành đại lục giống như bia ngắm hơn, bia ngắm đắt đỏ. Và ngoài những thứ này, còn có máy móc chiến đấu, có hình con cua, có hình con rắn dài. Những máy móc chiến đấu này gần là cơ giáp, xa là phi thuyền tấn công, chiến cơ. Đương nhiên, không thể thiếu trang bị đổ bộ cần thiết để đổ bộ thế giới khác, bao gồm cả thế giới Hồng Hoang, cơ giáp. Cơ giáp sử dụng cho chuẩn thánh, cuối cùng đã nghiên cứu ra được, trực tiếp ép thời gian kỹ thuật vào trong cơ giáp, khiến cơ giáp có thể xưng là thần giáp. Cơ giáp sử dụng cho chuẩn thánh, cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, tất cả phi hành khí này đều sử dụng kỹ thuật năng lượng bí mật mới nhất của Hoa Hạ, năng lượng entropy thời gian. Đây là một loại kỹ thuật năng lượng phát triển theo thời gian, lợi dụng sự diễn biến tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ. Sau đó lợi dụng kỹ thuật thời gian để chặn đứng sự biến đổi này, từ đó sinh ra năng lượng. Đây là một loại kỹ thuật đỉnh cao mạnh mẽ, gần như tiếp cận sức mạnh sáng tạo. Mà loại kỹ thuật này Hoa Hạ vẫn tuyệt đối giữ bí mật. Một câu giải thích, giống như đập thủy điện Lan Giang, nơi này là chặn đứng thời gian và rút năng lượng từ không gian. Chặn đứng chính là biến đổi entropy, là xu hướng trượt xuống của vũ trụ. Và chỉ cần có kỹ thuật năng lượng như vậy, mới có khả năng thăm dò vũ trụ. Chỉ có sau khi loại kỹ thuật này thành thục, Hoa Hạ mới chuẩn bị thực sự thăm dò sâu vào thế giới khác. Đương nhiên cũng không quên thăm dò sâu vào vũ trụ của chính mình, nhưng Hoa Hạ đặt trọng tâm vào việc thăm dò thế giới khác, thế giới nguyên bản ở đây mà, dù sao cũng chạy không thoát, vẫn là tranh thủ thời gian khai phá thế giới khác làm chủ. Xuất phát. Cao Nhận Dương mỉm cười mang theo uy nghiêm, bây giờ Cao Nhận Dương không còn là đứa trẻ ngày xưa, mà là người phụ trách trực tiếp về tu hành trong nước, có thể xưng là minh chủ giang hồ. Hàng triệu phi thuyền trùng trùng điệp điệp cất cánh từ Lĩnh Quy đại lục, khi bay qua bầu trời đại lục, không ít cư dân nguyên bản sau khi nhìn thấy vẫn cảm thấy rung động. Đối với cư dân nguyên bản nơi đây, Hoa Hạ đa số sẽ cố gắng di dời đại lục ra, giao cho những đại lục của các vị thần, bạn đừng nói, những vị thần này thực sự rất thích, dân số đại diện cho tín ngưỡng. Liên minh lớn ở đây chủ yếu là lôi kéo tầng lớp bình dân, cho nên không có khả năng đại đồ sát. Nhưng các vị thần nơi đó lại cần tín ngưỡng, hiển nhiên những cừu non này không thể bị lãng phí, lại sẽ được các vị thần khác tiếp nhận. Nhưng chiến tranh xâm lược và bị xâm lược giữa hai thế giới lại vô cùng thảm thiết, đây quả thực là một loại đôi bên cùng có lợi khác. Tuy nhiên, vẫn còn một số bình dân họ chết sống không muốn trở về chỗ cũ, thậm chí sẽ tự phát thỉnh nguyện gia nhập vào phạm vi thống trị của Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn, cho dù là một dân tộc hạ đẳng. Điều này quá dễ hiểu, môi trường của Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn giàu có và tự do, hiển nhiên vô cùng hấp dẫn những bình dân thế giới khác, họ đã chịu đủ sự áp bức. Mỗi ngày phải cầu nguyện với thần, dâng lên tín ngưỡng. Còn phải tính tiền cho các mục sư kia, xây nhà thờ, thỉnh thoảng còn cần cống hiến một chút con gái xinh đẹp. Huống chi tín ngưỡng thần linh là bất tử sau khi chết, mà tín ngưỡng khoa học kỹ thuật thì lập tức có thể đạt được tuổi thọ vạn năm. Người thông minh đều biết lựa chọn như thế nào. Mà những cư dân định cư này, ít nhất Hoa Hạ sẽ đối đãi thiện ý, nhưng cũng tạm thời bị liệt vào đối tượng quan sát, sẽ không ban tặng danh hiệu công dân, cũng sẽ không hoàn toàn đặt vào phạm vi thống trị. Chỉ có sau khi trải qua 10 đời và quan sát không có vấn đề gì, mới có thể tiếp nhận. Hạm đội bay qua bầu trời, vượt qua đại lục thế giới khác rộng lớn hơn, khiến vô số bình dân thế giới khác trên mặt đất trông mong và ngưỡng mộ. Nhưng rất nhanh hạm đội đã tiến vào không gian vũ trụ, sau khi cách đại lục một khoảng cách đủ xa, công suất lập tức mở tối đa, trong sự khuấy động của không gian xung quanh, hạm đội đã biến mất không thấy gì nữa. Cao Nhận Dương nhìn vào bảng điều khiển giám sát trước mặt, trên đó hiển thị 30 năm ánh sáng mỗi phút, đây là kỳ tích của kỹ thuật thời gian và kỹ thuật không gian. Đương nhiên cũng là kỳ tích của Hoa Hạ. Tốc độ phi thuyền nhanh như vậy, cho dù là trong văn minh cấp 8, cũng là tiêu chuẩn hàng đầu. Phải biết, Hoa Hạ thật sự là một văn minh cấp 8 mới sinh. Điều chỉnh tinh đồ, đây là một tấm tinh đồ có diện tích 10 mét vuông, trên đó lấm tấm. Mà mỗi một đốm lấm tấm này không phải là sao chổi, mà là đại lục. Tinh đồ chia làm 4 loại màu sắc, màu lam ít nhất, đây là khu vực đã hoàn toàn kinh doanh thành thục, hoặc là nói là lãnh thổ. Tiếp theo là màu xanh lá, những thứ này mới nên gọi là khu vực chiếm đóng. Còn có không ít nguy hiểm đều chưa được dọn sạch, trong đó bao gồm cả khả năng bị thần linh thế giới khác tấn công bất ngờ do lỗ hổng phòng ngự. Tiếp theo là màu vàng, đây là vùng đất hỗn loạn, vừa mới hoàn thành chiếm đóng. Sau đó là màu đỏ, đây là chiến trường, tuyến phòng thủ, nhưng Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn cũng đã từng thăm dò đường thuyền trên chiến trường. Nhưng vũ trụ quá rộng lớn, cuối cùng là trống rỗng, nơi đó chỉ có thể tự mình thăm dò. Chỉ sau một ngày, Cao Nhận Dương dẫn đầu đội ngũ đã đến điểm cuối cùng của khu vực đã thăm dò. Phía trước đã là thế giới chưa biết, nhưng cho dù là khu vực thăm dò rất nhiều đều là chưa được thăm dò, bởi vậy liên minh lớn và thổ dân nơi đây tiếp xúc cũng không nhiều. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội làm một ít giao dịch đâu. Tốt thôi, Cao Nhận Dương dẫn đầu đội ngũ của mình trực tiếp sử dụng kỹ thuật thời gian, nhanh chóng đột tiến, không chút dừng lại. Trên đường đi, thông qua bắt giữ tia sáng để trinh sát con đường phía trước. Có rất nhiều tia sáng đều có tuổi thọ vài trăm triệu năm, đây thật sự là bản đồ sống tốt, nhưng rõ ràng, muốn thông qua phân tích tia sáng từ hàng trăm triệu năm trước để xác định đường thuyền, chuyện này đối với kỹ thuật là một thử thách cực hạn. Có chút sai lầm, liền có khả năng đâm thẳng vào một đại lục thế giới khác. Kỹ thuật thời gian thực sự quá nhanh, nếu không kiểm soát được thì dễ dàng gây ra tai nạn thương vong thảm khốc, với tốc độ nhanh như vậy, cho dù là thánh nhân cũng phải nếm thử mùi thịt nát xương tan. Vù. Hạm đội phi thuyền kỹ thuật thời gian nhanh chóng lướt qua hết đại lục lớn nhỏ này đến đại lục khác, có chỉ vài vạn cây số, có lại có vài năm ánh sáng. Thậm chí có cấu trúc hệ tinh hệ khổng lồ giống như vũ trụ ban đầu, vô số đại lục quay quanh. Nhưng kỳ lạ là, tất cả đại lục ở thế giới này đều nằm trên cùng một mặt phẳng, phía trên là vô số sao chổi chồng chất, to nhỏ khác nhau, phía dưới là vực sâu vô địch, đến nay liên minh lớn vẫn chưa dò xét kỹ. Còn ở giữa lại là một loạt các phiến đại lục cơ bản nằm trên cùng một mặt phẳng. Vù. hạm đội lại lướt qua một đại lục khổng lồ, rộng chừng mười mấy năm ánh sáng, tiếp tục đi xa. Chỉ có điều trên đại lục này lại có một vị thần mạnh mẽ, vậy mà nhìn thấy hạm đội lóe lên rồi biến mất. Mặc dù kỹ thuật thời gian rất ưu việt, rất nhanh chóng, rất bạo lực, nhưng cũng cần bước trên điểm thời gian để tiến lên. Bởi vậy, tổng có đôi khi sẽ vô tình lóe lên một chút trong trạng thái bay thời gian, để lại một chút bóng dáng trong thế giới thực. Mà trong đó vừa vặn bị một vị thần mạnh mẽ nhìn thấy. Vị thần này lúc đó kinh hãi, sau đó lớn gan truy đuổi, nhưng làm sao có thể đuổi kịp. Tình huống như vậy, khiến vị thần này có chút sợ hãi. Đến mức chờ đến khi liên minh lớn mở rộng đến đây sau này, vị thần mạnh mẽ này lại lựa chọn đầu hàng. Một năm rồi lại một năm, có lúc Cao Nhận Dương và mọi người thậm chí còn thay phiên lựa chọn đóng băng, để vượt qua thời gian dài dằng dặc. Tất cả phi hành khí mặc dù bay thời gian dài, nhưng vì sử dụng hệ thống năng lượng mới nhất, nên hạm đội hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, ven đường còn có thể tùy tiện thu thập một chút tài nguyên, xây dựng một chút phi hành khí không người lái tản mát xung quanh, khảo sát tình huống. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là vài trăm năm, có lẽ là hơn ngàn năm, ngược lại trong trạng thái bay thời gian, tính theo thời gian là không có ích lợi gì. Hoặc nói cách khác, thời gian trên phi thuyền và thời gian bên ngoài là tách rời. Thậm chí thời gian trên phi thuyền vì nguyên nhân kỹ thuật thời gian, cũng không phải là hoàn toàn nhẹ nhàng, mà là chợt nhanh chợt chậm, đương nhiên người ở trong đó là không cách nào cảm nhận được. Ngược lại, Cao Nhận Dương cũng thừa cơ hội hưởng thụ một lần phúc lợi đóng băng, nói thật, điều này thực sự rất thoải mái. Tỉnh lại sau giấc ngủ chính là không biết bao nhiêu năm sau. Đột nhiên, thế giới phía trước phát sinh biến hóa. Hoặc là nói còn chưa đến thế giới phía trước, nhưng đã bắt được tia sáng từ một tỷ năm trước của thế giới phía trước. Nhìn thấy tia sáng như vậy, đám người gần như không thể tin được, trên thế giới vậy mà lại có thế giới như vậy. Đó là tình cảnh như thế nào? Hóa ra, vũ trụ phía trước thực sự ứng với một kết luận khoa huyễn cổ xưa, vũ trụ bên trong vỏ quả, nói đúng là vũ trụ của chúng ta giống như một quả cầu rỗng ruột, mà chúng ta đang ở trong vũ trụ như vậy. Bất quá vũ trụ lớn ban đầu là cái dạng gì, đám người còn chưa biết, ngược lại hiện tại cũng chưa phát hiện biên giới. Nhưng thế giới trước mắt lại thật sự là vũ trụ bên trong vỏ quả. Chỉ thấy từng tầng vỏ thủy tinh mờ ảo như sương mù bao bọc lấy từng thế giới, nhưng khoảng cách quá xa, còn nhìn không rõ lắm. Cao Nhận Dương lúc này hạ lệnh, chuẩn bị giảm tốc, kết thúc trạng thái bay thời gian. Phía trước rất có thể đã đến một địa phương đặc thù của thế giới khác, hoặc là trung ương cũng không chừng. Nhìn thấy sắp tiếp cận phía trước, kỹ thuật thời gian chậm rãi đóng lại, tốc độ phi thuyền chậm rãi giảm xuống, cuối cùng hiện ra thân ảnh trong thế giới thực, lấy tốc độ á quang tiến lên. Nhưng kết thúc thời gian có chút sớm, khoảng cách phía trước vẫn còn có chút xa, liền sử dụng kỹ thuật không gian bay về phía trước. Kỹ thuật thời gian có khuyết điểm như vậy, bởi vì tốc độ quá nhanh, không tiện nắm bắt, đôi khi nhất định phải sớm rời khỏi trạng thái bay thời gian. Cuối cùng sau một tháng bay, thế giới vỏ quả đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn qua, giống như cấu trúc của Tamangi. Nhìn từ xa, dùng mắt thường nhìn, Tamangi này có đường kính hơn vạn cây số, trên thực tế đây là vì khoảng cách quá xa. Căn cứ thông tin trinh sát trên phi thuyền, đường kính thế giới này vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, ước chừng tương đương với ngân hà hệ không tính vòng hệ tinh hệ của ngân hà. Chỉ có điều Tamangi này cũng không đều đặn. Ở giữa là mấy khối đại lục to nhỏ khác nhau, có rất lớn, đoán chừng có hơn ngàn năm ánh sáng. Có rất nhỏ, căn bản là mảnh vỡ. Mà ở xung quanh còn có từng tầng lồng kính như thiên, trên những thiên này có đại lượng sao chổi. Bất quá những thiên này cũng là từng khối, giống như miếng vá bay khắp nơi. Căn cứ tổng hợp phân tích tia sáng thu thập được có thể thấy được, thế giới này từ ban đầu giống như tượng thủy tinh hoàn mỹ, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch trương. Mà cuối cùng, khuếch trương đến cực hạn sẽ vỡ tan, đại lục bị phóng ra ngoài, thiên và sao chổi cùng nhau bay lên, trở thành thiên lớn của vũ trụ. Mà phía dưới thế giới đồng dạng là vực sâu mờ tối, không nhìn thấy đáy. Cảnh tượng phía trên là tổng hợp, suy diễn từ tia sáng thu thập được từ địa phương khác, v.v. bất cứ chuyện gì đều có quán tính, chỉ cần nắm vững quy luật này, rất nhiều chuyện thường quy đều có thể suy diễn ra. Cho nên đôi khi đoán mệnh cũng không phải là không có đạo lý. Ngược lại ta không tin o. Oa, xem ra đây chính là một trong những nơi phát nguyên của thế giới này. Thật là cảnh tượng hùng vĩ. Đây là, sáng thế sao? Trần Trung Hoa nhìn thế giới trước mặt, nhất thời vô cùng chấn kinh. Đây chính là sức mạnh vũ trụ, cho dù đế quốc hiện tại đã là văn minh cấp 8, cương vực gần như có diện tích 20 ngân hà hệ, nhưng đối mặt với sức mạnh sáng tạo như vậy, vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Sáng thế, đây là sức mạnh thuộc về thần thoại. Sáng thế, trong truyền thuyết, hoặc nói là sức mạnh thuộc về văn minh cấp cửu trong dự tính. Mặc dù văn minh Hoa Hạ hiện tại có một chút kỹ thuật kỳ lạ, nhưng văn minh cấp cửu hiển nhiên khác với văn minh cấp 8. Nội bộ đế quốc đã từng thảo luận qua, Trương lão bản tự mình quyết định, chỉ có toàn dân là chuẩn thánh, thánh nhân không bằng chó, đồng. thời nắm giữ sức mạnh sáng tạo, mới nên tính là văn minh cấp cử. Trước văn minh cấp 8, sinh sống trong thế giới của người khác. Sau văn minh cấp cử, chúng ta sinh sống trong thế giới do chính mình sáng tạo. Đây là tư tưởng vĩ đại biết bao. Vì tư tưởng này của Trương Lão Bản, vô số nhà khoa học kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Trên thực tế, văn minh vũ trụ phát đạt, xã hội tài phú phong phú, ngoại trừ nghiên cứu, cũng thật sự không có việc gì làm. Đi, nhìn xung quanh xem. Xem đây là một thế giới như thế nào. Cao Nhận Dương cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, nhìn thấy một thế giới khác biệt như vậy. Thế giới khác của người ta rất bình thường, chỉ có kẻ ngoại lai mới ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều phấn khích và tò mò. Nhất là bay hàng trăm năm không biết, cuối cùng tìm được việc hay rồi. Bạn nói đám chuẩn thánh cao thủ này, ai nấy đều muốn là một kẻ cuồng phá hoại, lúc đó huấn luyện kết thúc, liền bị nhét vào phi thuyền bay hàng trăm năm, chuẩn thánh cũng muốn phát điên, đây quả thực là một loại nhà tù nhỏ khác sao. Dường như có chiến đấu đâu, một nhân viên phụ trách trinh sát kinh ngạc nói. Đám người nhìn kỹ, không phải sao, thế giới sắp sụp đổ phía trước này, đang xảy ra chiến đấu kịch liệt. Rất rõ ràng, bên ngoài thế giới này có vô số người vây công, nhưng bên trong thế giới lại kiên quyết phản kích, thỉnh thoảng hai bên đều có người vẫn lạc. Không phải sao, lúc này ngay tại xảy ra chiến đấu, một thế giới sắp sụp đổ, mà xung quanh vô số thần từ nơi khác đến đang vây công thế giới lung lay sắp đổ này. Giống như là một đám kền kền. Có vẻ như, từ một góc độ khác nhìn, rất nhiều thứ cũng là không có giới hạn. Từng vị thần ngoại giới bao quanh thế giới sụp đổ này xoay quanh, đi khắp bốn phía, mà thế giới nguyên bản này thậm chí còn có từng mảnh vỡ sức đầu mẻ trán. Cảm giác chiến đấu thật là kịch liệt. Đám người cách đó chừng mấy năm ánh sáng, lợi dụng thiết bị thăm dò vi hình thu thập được tư liệu càng thêm rõ ràng. Có thể thấy, lúc này song phương chiến đấu quả thực là liều mạng. Những vị thần của các thế giới sụp đổ kia tựa như đang bảo vệ thứ gì đó, còn những vị thần từ bên ngoài đến thì lại đang cướp đoạt thứ gì đó. Tính toán năng lực chiến đấu. Đa số những vị thần này đều là Đại La Kim Tiên, Kim Tiên Tu Vi, chuẩn thánh thì không đủ 10. Hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Rất tốt, cứ từ từ tiếp cận, để chúng ta xem đối phương đang cướp đoạt thứ gì. Cao Nhận Dương sau khi so sánh số liệu, liền lập tức chọn phương án tiến lên tìm kiếm. Lúc này mọi người đã xâm nhập vào một thế giới khác. Dù nhìn thấy nhiều người, nhưng chung quy cũng không có sự bổ sung nào. Một khi tổn thất quá nặng nề, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công cuộc thám hiểm sau này. Dù sao đây là đội thám hiểm, không phải quân đội, nên trong khả năng có thể, vẫn sẽ không chọn loại hình chiến đấu quá khích, cố gắng giao lưu làm chủ. Hơn nữa, nếu lần đầu tiếp xúc đã thể hiện bạo lực, sẽ bất lợi cho việc Hoa Hạ khuếch trương sau này. Vì vậy, xét về lâu dài, giao lưu hòa bình mới là chủ đạo. Chiến tranh chung quy vẫn là một chút bất đắc dĩ. Một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, chỉ khoảng 500 mét, bay ra. Trên đó chỉ có 10 vị cao thủ thực tế, ngoại trừ những tinh anh có nền tảng vững chắc như Cao Nhận Dương, còn lại đều là thúc. Bất quá, có thể thúc được chuẩn thánh cũng đã là kỹ thuật rất đáng gờm. Phi thuyền 500 mét, đối với kỹ thuật hiện tại mà nói, thực sự không lớn. Nhưng đây là để tránh dọa những vị thần kia. Mà người đại diện lần này chính là Trần Trung Hoa, vị tướng quân rất thích đi đây đi đó. Ngươi là ai? Nhìn thấy một chiếc phi thuyền bằng thép bay tới, quả nhiên không ít vị thần hơi kinh ngạc, lúc này có một vị nhìn như là dẫn đầu liền đi ra. Mặt khác, những vị thần được xem là sinh mệnh cấp cao, đại gia giao lưu với nhau đều dùng tinh thần lực, cũng không cần lo lắng vấn đề ngôn ngữ. Ngươi tốt, ta là sứ giả của đế quốc Hoa Hạ, chúng ta là một thế giới yêu chuộng hòa bình nổi tiếng. Giờ phút này chúng ta đi ngang qua nơi này, nhưng thấy các ngươi đánh nhau thảm thiết như vậy, muốn đến khuyên can. Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng sao? Tốt lắm, vị tướng quân Trần này trước tiên liền đóng vai chim hòa bình. A, văn minh hòa bình. Đại gia mau đến xem a, chúng ta gặp một nền văn minh thích xen vào chuyện bao đồng rồi. Ha ha, không ngờ lại thật sự có nền văn minh như vậy. Một trong những vị thần thuộc phe công kích lúc này bắt đầu cười ha hả. Bá. Trần Trung Hoa điều khiển cơ giáp đi ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt vị thần kia, đưa tay chính là một quyền. Sử dụng kỹ thuật thời gian, cơ giáp này căn bản không phải thứ mà vị thần vừa mới hơi phách lối, chỉ có năng lực Đại La Kim Tiên kia có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hắn đã bị một quyền đánh bay xa, máu tươi chảy ngang. Thật xin lỗi, mặc dù chúng ta chỉnh thể yêu chuộng hòa bình, nhưng ta thuộc về ngoại lệ, ta chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Trần Trung Hoa thu hồi nắm đấm, sau đó xoay người nhìn về phía bên cạnh, hẳn là bạn của vị thần vừa rồi. Ngài tốt, ta là sứ giả văn minh Hoa Hạ, Trần Trung Hoa. Văn minh Hoa Hạ chúng ta là một nền văn minh yêu chuộng hòa bình. Vậy, ngài có tiện nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Tại sao nhiều người như vậy lại vây công một thế giới? Họ đã phạm sai lầm sao? Có cần chúng ta hỗ trợ gì không? Đương nhiên, nếu ngài không tiện trả lời thì có thể từ chối, ngài yên tâm, chúng ta là một nền văn minh yêu chuộng hòa bình. Ta mới không yên lòng đâu. Vị thần này nhìn Trần Trung Hoa, thực sự rất muốn cho tên khốn này một quyền. Ngươi vừa rồi đánh bay đệ đệ ta, sau đó lại chạy đến trước mặt ta nói, ngươi là yêu hòa bình. Nếu không phải nhìn thấy đệ đệ ta không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu không phải nhìn thấy ngươi đủ mạnh mẽ, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một quyền. Tóm lại, vị thần bị hỏi này lại đại khái nói một lần tình huống. Dù sao ở đây vây công không chỉ đến từ một thế giới thần chi, cũng không có quá nhiều yêu cầu bảo mật. Nói rõ trong vài câu, nhưng sau khi nghe rõ ràng, Trần Trung Hoa hai mắt sáng rỡ, bởi vì những vị thần này tranh đoạt lại là thế giới hạch tâm. Thế giới hạch tâm này, địa cầu cũng có chuyên nghiệp thuật ngữ tương tự, tạo hóa ngọc điệp, khối gạch vận mệnh, thiên đạo chi thư, sáng thế chi thư, v.v. Tóm lại, nếu xem một thế giới như là trái cây, thì khi thế giới tan vỡ, đó chính là lúc trái cây chín mùi. Như vậy cũng chính là lúc thế giới hạch tâm, cái hạt giống này thành thục. Lúc này đương nhiên sẽ dẫn tới vô số ánh mắt thèm muốn. Đương nhiên, các vị thần nguyên thế giới này vì là tác chiến bản thổ, có thế giới hạch tâm chống đỡ, sức chiến đấu cường đại. Nhưng dù sao cũng là đơn phương tác chiến, thất bại gần như là định trước. Trên thực tế, rất nhiều thế giới sau khi tan vỡ, các vị thần bên trong cũng không bảo vệ được thế giới hạch tâm. Nhưng không ít vị thần cũng biết sau này sẽ cướp đoạt hạch tâm của thế giới khác. Mà chỉ có đạt được hạt giống thế giới, một vị thần mới có năng lực trưởng thành thành thần vương, tương đương chuẩn thánh. Không có hạt giống thế giới này, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một vị chủ thần, tương đương Đại La Kim Tiên. Còn nữa, bởi vì thế giới lớn nhỏ khác biệt, thai nghén thời gian dài ngắn khác biệt, quy tắc lại khác, v.v., có thế giới hạt giống là gân gà, chỉ có tác dụng với thế giới nguyên bản này hoặc một vài thế giới cùng loại hình. Ví dụ như thế giới quái đá, thế giới quái thủy, v.v., cũng có thế giới hạt giống chất lượng rất kém cỏi, ví dụ như thế giới này rất nhỏ, thai nghén thời gian ngắn, hoặc đơn giản là hạt giống chưa thành thục. Nhưng đa số đều rất hữu hiệu. Nghe giống như là phiên bản tự nhiên của hạt giống văn minh vậy. Nghe xong, Trần Trung Hoa bắt đầu nghi ngờ. Bất quá có lẽ thật sự là như vậy. Vậy cảm ơn đã báo cho, các ngươi cứ đánh tiếp đi, chúng ta ở bên cạnh xem. Lời của vị tướng quân Trần này đã bại lộ bản chất, đây chính là cái gọi là yêu hòa bình sao. Ngươi đây là thích náo nhiệt chứ. Đừng nói các vị thần thế giới khác, ngay cả đồng sự của Trần tướng quân nghe cũng đều đầu đầy mồ hôi. Lời nói này của ngươi, rất dễ bị đánh biết không? Đây không phải là, đã có rất nhiều vị thần nhìn chằm chằm tướng quân sao? Hắc, mọi người làm gì đều nhìn ta vậy? Ta sẽ ngượng ngùng. Trần Trung Hoa nhìn dáng vẻ của các vị thần xung quanh, chính mình cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Nếu các ngươi không có chuyện gì, vẫn là mau chóng rời đi đi, đừng ở đây dễ dàng gây chuyện. Một vị thần vương, có năng lực chuẩn thánh đã tới, muốn đuổi Trần Trung Hoa đi. Nếu không phải Trần Trung Hoa vừa rồi thể hiện ra năng lực khiến vị thần vương này có chút kiên kỵ, nói không chừng đã động thủ thật. Chào ngài, Trần Trung Hoa vẻ mặt nhiệt tình dán sát vào, ngài xem, nếu các ngài đạt được hạt giống thế giới này, chúng ta có thể mua lại không? Ta bằng lòng dùng tu luyện bút ký của ta để trao đổi. Chúng ta ở đây có 10 vị thần vương cấp cao thủ, chúng ta dùng 10 bản tu luyện bút ký của thần vương để trao đổi, ngài xem thế nào? A thoáng qua một chút, vị thần vương đối diện cảm thấy hứng. Thú! Ngươi có thể gọi ta thánh hỏa. Vậy ta có thể xem trước bút ký không? Chúng ta luôn muốn xác nhận thật giả. Có thể. Trần Trung Hoa không chút do dự, trực tiếp ném ra một cuốn sách điện tử cỡ nhỏ. Đây là một loại máy tính giống như sách thật, có thể đọc như sách bình thường, cũng nắm giữ năng lực máy tính mạnh mẽ. Hơn nữa những chiếc máy tính này cũng ẩn chứa kỹ thuật tinh thần, giao lưu tương tự không cần phiên dịch. Bất quá Trần Trung Hoa đã đặt ra hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy nội dung của tờ đầu tiên. Cho nên vị thần vương thánh hỏa này sau khi xem xong tờ đầu tiên, phía sau đều là trống rỗng. Nhưng nội dung của tờ đầu tiên này đã khiến đối phương thu được lợi ích không nhỏ. Kỳ thật cái gọi là bút ký này đâu phải cái gì tu luyện bút ký, bất quá chỉ là một chút công dân cao thủ tu luyện rảnh rỗi viết tiểu thuyết mà thôi. Bất quá dù sao cũng là cao thủ viết tiểu thuyết, bên trong vẫn có rất nhiều thứ hay ho, chỉ có điều những thứ hay ho này cũng không có một người hoa hạ bình thường nào dám đi thử nghiệm, phần lớn là suy nghĩ lung tung. Tốt. Có thể trao đổi. Nhưng chính bản còn lại nhất định phải không được lặp lại, không được có trình độ. Vị thần vương thánh hỏa sau khi xem xong, lập tức đồng ý, đối với một vị thần vương mà nói, có thêm một hạt giống thế giới ý nghĩa không còn lớn, mà là những kinh nghiệm tu luyện, suy nghĩ lần đầu xuất hiện ở đây của hoa hạ này, đối với thần vương tác dụng còn lớn hơn. Đó là đương nhiên, chúng ta chỉ có 10 người, cũng không muốn gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Nghe câu này, vị thần vương thánh hỏa rất chăm chú gật đầu, đúng vậy, các ngươi chỉ có 10 người thôi, như vậy sau này có thể đến cả người cả của hai đều có không? Hắc, sau đó bắt luôn ngươi, nói không chừng còn có thể từ trong cơ thể ngươi đạt được một hạt giống thế giới mới đâu. Dám có ý đồ giết ta. Ngươi phải có năng lực đó mới được. Trần Trung Hoa cười lạnh. Sát cơ trong mắt vị thần vương thánh hỏa kia không hề lọt qua ánh mắt của hắn. Năm đó đều có thể đại diện Hoa Hạ đi sứ văn minh rốt, trí tuệ, sức quan sát của vị tướng quân Trần Trung Hoa này, đây tuyệt đối không có vấn đề gì. Trận chiến phía trước vẫn tiếp tục, nhưng không có bất kỳ bất ngờ nào. Đối mặt với vô số công kích, các vị thần bản thổ cuối cùng cũng liên tục bại lui, cuối cùng vì bảo toàn mà không thể không giao ra hạt giống thế giới. Sau đó tình huống phát sinh biến hóa trước đó nói, những vị thần ngoại lai này sẽ tiếp tục tranh đoạt, cho đến khi cuối cùng xuất hiện người chiến thắng. Mà lần này tất cả các vị thần tìm đến Trần Trung Hoa, bởi vì Trần Trung Hoa nói cho bọn họ biết, bút ký mà bên mình cung cấp có thể sao chép. Dưới sự chú ý của vô số vị thần, hai bên đã hoàn thành giao dịch, hai bên đều hài lòng. Nhưng vị thần Vương Thánh Hỏa dẫn theo hệ thống thần của mình đi theo phía sau phi thuyền của Trần Trung Hoa, còn giống như sử dụng kỹ thuật ẩn thân nào đó. Đáng tiếc là tên gia hỏa này không biết rõ, cái gọi là ẩn thân của bọn họ trước mặt công nghệ cao thì nhìn không sót gì, Hoa Hạ cũng đã khuếch trương ở dị thế giới mấy vạn năm, thủ đoạn của những vị thần kia về cơ bản cũng đã lục lọi gần hết, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Phi thuyền chậm một chút, đừng quá nhanh, nếu không đối phương sẽ mất dấu. Nhìn xem, vị tướng quân Trần Trung Hoa này thật là quan tâm, cố ý phân phó phi thuyền chậm lại một chút, thuận tiện để các vị thần phía sau theo dõi. Nhưng phi thuyền cũng không hoàn toàn chậm, thỉnh thoảng sẽ gia tốc, thỉnh thoảng cũng sẽ giảm tốc, nhìn qua giống như là một hồi cổ vũ sĩ khí chạy trốn, một hồi lại mệt mỏi nghỉ ngơi, mang lại cảm giác như vậy. Mà thông qua thủ đoạn như vậy, vừa vặn khiến các vị thần phía sau không đuổi kịp. Hai bên một đuổi một chạy, liền đi tới bên cạnh trận liệt trăm vạn phi hành khí của đội thám hiểm Hoa Hạ. Đi thôi. Nhìn thấy nhiều phi hành khí như vậy từ xa, những vị thần vương đang truy kích này lúc này mới hiểu ra, mình đã bị câu cá. Đột nhiên, giọng nói của Trần Trung Hoa từ 10 cuốn bút ký kia truyền đến, hoan nghênh các vị bằng hữu, chúng tôi đã chuẩn bị xong vòng tay inox cho các vị, chuyên môn chế tạo chống trộm, cùng với biệt thự bỏ túi chuyên nghiệp có bảo tiêu. Hoan nghênh quang lâm. Mặc dù nền văn minh Hoa Hạ hiện nay đã có thể chế tạo ra hạt giống văn minh cấp bậc chuẩn thánh, nhưng tất cả đều là do tự mình nghiên cứu. Nếu lúc này có thể thu thập được một số hạt giống thế giới tự nhiên để tham khảo, có lẽ sẽ giúp nền văn minh Hoa Hạ phát triển lâu dài hơn nữa. Trí tuệ tự nhiên thường khiến con người phải trầm trồ thán phục. Trên đường đi, hạm đội thám hiểm Hoa Hạ cũng không ngừng cố gắng thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với các thế giới mà họ đi ngang qua, vì không ai có thể chắc chắn về tương lai. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó Hoa Hạ thực sự muốn tiến quân quy mô lớn vào thế giới Hồng Hoang, với điều kiện là họ thực sự tìm thấy Hồng Hoang ở đây, thì việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp là vô cùng cần thiết khi Hoa Hạ còn chưa đủ sức mạnh để chinh phục những tiểu thế giới này. Tất nhiên, thiết lập mối quan hệ tốt đẹp bây giờ cũng sẽ thuận tiện cho việc chinh phục sau này, ha ha ha. Trong quá trình giao lưu này, Hoa Hạ đã đổi được không ít thứ nhờ vào các sản phẩm khoa học kỹ thuật của mình, bao gồm hạt giống thế giới, những mảnh vỡ của khối gạch vận mệnh, màng thai thiên địa, thần cách của các thần linh tự nhiên hùng mạnh, tài liệu tu hành, v.v. Đổi lại, nỗ lực của Hoa Hạ chỉ là một chút thành phẩm khoa học kỹ thuật, thành phẩm mang ý nghĩa là ít có phát minh mới được tạo ra. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, các thế giới xung quanh cuối cùng cũng bắt đầu có những biến đổi rõ rệt. Càng tiến về phía trước, những thế giới giống như quả cầu thủy tinh kia càng ngày càng khổng lồ, có những thế giới thậm chí còn vượt qua hàng triệu năm ánh sáng. Hơn nữa, khi bay về phía trước, trong không gian vũ trụ này, dường như cũng bắt đầu xuất hiện những tinh vân. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu sơ bộ, các nhà khoa học đã xác định đây không phải là tinh vân theo nghĩa thông thường, mà là mây năng lượng. Vật chất cấu thành những tinh vân này là vô số năng lượng tạp nham tụ tập lại, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trong những năng lượng hỗn loạn này sinh ra một vài ảo ảnh kỳ lạ, trông giống như thực vật, cũng giống như động vật, cũng có thứ giống như thế giới, đại lục, tinh cầu, v.v. và còn nhiều vật thể kỳ dị, quái dị với hình dạng khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều nhanh chóng tiêu tán, chỉ có một phần nhỏ trở thành những điểm sáng, sau đó rời rạc và trôi nổi. Bắt được một điểm sáng. Trần Trung Hoa kính cẩn dân vật quý này lên trước mặt Cao Nhận Dương. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của Trần Trung Hoa, điểm sáng này vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, như thể có linh tính. Nghiên cứu xem. Cao Nhận Dương đương nhiên cũng tò mò, nhưng theo thói quen tốt đẹp được rèn luyện trong giới khoa học, ngay cả Cao Nhận Dương cũng quen thuộc với việc nghiên cứu. Bất kể là vật gì tốt hay xa lạ, đều phải đưa đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu trước đã. Nếu nghiên cứu thành công, chúng ta có thể dễ dàng sao chép nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa. Nếu không thành công, thì thôi vậy. Kết quả nghiên cứu nhanh chóng được đưa ra, lại là một hạt giống thế giới ở giai đoạn sơ khai. Chỉ có điều, giai đoạn sơ khai này vẫn chưa trưởng thành, nhưng những gì cần có thì đều đã có đủ. Sau khi nhận được những thông tin này, Cao Nhận Dương lặng lẽ gật đầu, Thực ra trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ, hồng hoang thế giới ngay ở phía trước. Nhưng nhiệm vụ tìm kiếm hồng hoang thế giới chỉ có mình Cao Nhận Dương biết, ngay cả Trần Trung Hoa cũng chỉ biết mục đích lần này là thăm dò sâu hơn vào thế giới khác, bất kể phía trước có gì, cho đến khi đội ngũ không thể tiếp tục nữa. Cái gọi là đội ngũ không thể tiếp tục có hai loại tình huống. Tình huống thứ nhất là áp lực tinh thần quá lớn, dù sao đây cũng là thám hiểm, là liều mạng. Tình huống thứ hai là gặp phải sự chống cự mạnh mẽ, chiến tranh, v.v. Tình huống thứ ba là kỹ thuật không đủ, mặc dù cảm giác hiện tại đã rất lợi hại, nhưng không ai có thể đảm bảo kỹ thuật như vậy có thể hoàn thành việc thăm dò vũ trụ thực sự quá rộng lớn. Còn có tình huống thứ tư, đó là không muốn chơi nữa. Được rồi, đây là sự tự do rất lớn, trong quá trình thăm dò không thể tạo áp lực bên ngoài cho những tinh anh này, vì vậy đế quốc đã có quy định như vậy, nếu có một ngày các bạn không muốn chơi nữa, có thể tùy ý trở về, sẽ không có ai trách cứ các bạn. Đây là sự tự do rất lớn, nhưng trên thực tế, trừ khi bất đắc dĩ, không ai muốn trở về, không có ai trách cứ không có nghĩa là người ta sẽ coi trọng bạn. Trong thời đại này, anh hùng mới là tâm điểm, còn kẻ nhút nhát yếu đuối chỉ có thể bị chế giễu vô hạn. Công dân sẽ không trách cứ bạn, nhưng sẽ chế giễu. Nhưng quy định như vậy không phải là không có tác dụng, mà là có thể thúc đẩy những người này tự giác thăm dò, cho họ một môi trường tâm lý thoải mái và tự do. Đối mặt với mệnh lệnh cưỡng chế, rất nhiều người đều có tâm lý phản kháng. Mà trong việc thăm dò vũ trụ, điều kiêng kỵ nhất là tạo ra các loại áp lực cố ý, khiến những nhà thám hiểm phải chịu áp lực vượt quá giới hạn. Trên thực tế, thám hiểm đã phải chịu áp lực cực lớn rất nhiều lần, lúc này không nên tiếp nhận thêm áp lực nào nữa. May mắn thay, đế quốc Hoa Hạ rất khai sáng, đã đặc biệt đặt ra quy luật này, không muốn chơi nữa thì cứ trở về, không có ai, đương nhiên cũng không có luật pháp nào sẽ chỉ trích các bạn. Nhưng nếu có thể kiên định hướng về phía trước thăm dò. Nhìn thấy kết quả nghiên cứu, Cao Nhận Dương đơn phương cho rằng, có lẽ không còn xa hồng hoang nữa. Mục tiêu ngay ở phía trước. Xuất phát. Có lẽ phía trước chúng ta sẽ có phát hiện trọng đại, phát hiện này đủ để thay đổi nhận thức của chúng ta. Cao Nhận Dương có chút kích động, toàn thân anh đang rung lên vì xúc động. Nhưng trước khi chính thức chứng minh hồng hoang, rất nhiều thứ thực sự không thể công khai, dễ dàng gây ra khủng hoảng. Sẽ có phát hiện trọng đại gì đây? Trần Trung Hoa nhìn điểm sáng trong thí nghiệm, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ chúng ta đã tìm thấy nơi khởi nguồn của thế giới trong truyền thuyết, điểm nguyên thủy? Đây là một phỏng đoán của khoa học vũ trụ, cho rằng thế giới không phải tự nhiên xuất hiện, và khi xuất hiện đã khổng lồ như vậy, mà là từ một điểm chậm rãi lớn lên, chỉ có điều vẫn chưa tìm thấy điểm này, quan điểm này rất phổ biến. Mà lúc này Trần Trung Hoa lại nghĩ đến điều này, chẳng lẽ chúng ta đã tìm thấy điểm này? Các thế giới xung quanh nhìn thực sự giống như cảnh tượng sáng thế mới, một mảng hỗn độn, và mọi thứ đều sinh ra từ đây, chẳng lẽ nơi này vừa sinh ra một hạt giống thế giới? Tuy nhiên, hiển nhiên Trần Trung Hoa chỉ có thể tiếp tục phiền muộn. Trước khi kết quả chính thức được công bố, Cao Nhận Dương sẽ không công bố bất cứ điều gì. Mà nếu không tìm thấy hồng hoang trong thế giới này, thì rất nhiều thứ sẽ bị vĩnh viễn chôn vùi. Hô! Hạm đội nhanh chóng xuất phát, chỉ có tại những thời điểm ngẫu nhiên, họ mới có thể lộ diện một chút trong thế giới thực. Nói chính xác hơn, kỹ thuật thời gian thực chất là vẫn đang bay trong thế giới thực, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ có một vài thời điểm mà tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, nên phi thuyền mới tạm thời hiển lộ thân ảnh. Trong khoảng thời gian còn lại, do tốc độ quá nhanh và tốc độ của phi thuyền đều vượt qua tốc độ ánh sáng, nên ngay cả ánh sáng cũng không kịp bắt giữ trên phản xạ lại thân ảnh của phi thuyền, do đó mới không nhìn thấy. Giống như đặt một tờ giấy dưới một cái chén, nếu di chuyển tờ giấy chậm rãi, cái chén sẽ từ từ di chuyển. Còn nếu rút tờ giấy ra thật nhanh, cái chén sẽ đứng yên tại chỗ, tốc độ quá nhanh, cái chén còn không biết dưới chân mình đã có sự thay đổi. Nguyên lý là giống nhau, chỉ có điều một bên là thế giới tốc độ thấp, một bên là thế giới siêu tốc độ cao, nhưng một vài nguyên lý đều có sự tương thông. Vèo. Đi qua hết thế giới này đến thế giới khác, giống như cảnh tượng sáng thế mới, nơi đây các thế giới đều có hình dạng bong bóng, không biết tình hình của Ngân Hà hệ năm đó có phải cũng như vậy không? Và những thế giới như vậy nhìn từ xa rất đẹp, giống như đang nhìn một loại bể cá cảnh khác. Được rồi, phép so sánh này rất không thỏa đáng, ví những thế giới khổng lồ, không thấy bờ này thành bể cá cảnh, đây là một hành vi thực sự có chút khoa trương. Những thế giới này nhỏ nhất cũng có hàng chục vạn năm ánh sáng, lớn nhất có thể vượt qua hàng triệu năm ánh sáng. Mặc dù nhìn từ xa rất đẹp, nhưng trên thực tế khi quan sát ở cự ly gần, vẫn phải thừa nhận, đây là từng thế giới khổng lồ, bên trong có vô số sinh mệnh. Và trong sự kinh ngạc này, hạm đội thám hiểm đã bay qua vô số năm, bay qua vô số thế giới, mọi người đã trở nên tê liệt, thế giới thực sự quá lớn. Đột nhiên có một ngày, một tồn tại kỳ lạ xuất hiện trên thiết bị trắc nghiệm. Đó là một tồn tại như thế nào? Đó là một bức tường, nhưng bức tường này hiện ra trạng thái mờ mịt, màu tím nhạt và hơi trong suốt. Điều thực sự khiến mọi người kinh hãi là, bức tường này gần như không có sự biến đổi, giống như tảng đá rồng bị rơi xuống ở cuối thế giới. Phía trước bức tường này không nhìn thấy điểm cuối, trực tiếp va chạm với bầu trời đầy sao vô tận phía trên. Phía dưới không nhìn thấy điểm cuối, cuối cùng biến mất vào nơi mà mọi người không thể nhìn thấy. Liên minh văn minh vũ trụ vĩ đại cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra điểm cuối cùng của vực sâu. Cả hai bên đều kéo dài vô hạn, không thấy bờ. Chỉ có ở điểm xa nhất mới hòa làm một với tinh không. Chẳng lẽ chúng ta đã đến cuối thế giới? Không ít người đang thán phục. Thực sự quá kinh sợ. Mà đối mặt với bức tường như vậy còn vượt quá khả năng tính toán của đế quốc, bởi vì rất nhiều tia sáng quá xa, quá mơ hồ và lẫn lộn với nhau, đến mức không thể tính toán. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tính toán một vài số liệu, dựa trên số liệu mơ hồ có thể ước tính sơ bộ chiều cao của bức tường này vượt quá hàng ức năm ánh sáng. Thực sự là nối liền trời đất. Còn chiều rộng thì không thể tính toán, bởi vì hai đầu căn bản là không thấy bờ. Nơi này sẽ là hồng hoang sao? Cao Nhận Dương kích động nắm chặt nắm đấm, toàn thân anh đang rung lên, đây là sự kích động. Hạm đội dừng lại, tiếp cận cẩn thận, chú ý an toàn. Ngoài ra, phóng máy bay không người lái để chuẩn bị khảo sát. Bước đầu tiên, áp dụng khảo sát nhẹ nhàng, phóng máy bay không người lái cỡ nhỏ và thiết bị trắc nghiệm, không cần mang vũ khí, tiến hành thăm dò với tốc độ bằng 1/10 tốc độ ánh sáng. Sơ bộ phóng ra 10 tỷ thiết bị trắc nghiệm và máy bay không người lái. Trong vũ trụ này thực sự tràn đầy mảnh vỡ, vì vậy hạm đội không thiếu vật liệu, đương nhiên cũng không thiếu năng lượng. Chỉ 10 ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng, tất cả thiết bị trắc nghiệm ầm ầm xuất phát. 10 tỷ thiết bị trắc nghiệm nhìn có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế thiết bị trắc nghiệm không lớn, ngay cả máy bay không người lái đa số cũng chỉ dưới 100 mét, máy bay không người lái lớn nhất lần này cũng không vượt quá 1 cây số. Giống như tên gọi của kế hoạch, nhẹ nhàng thăm dò. Đối mặt với một tồn tại khổng lồ như vậy, ai cũng không biết bên trong sẽ có thứ gì, mọi thứ đều cần chú ý cẩn thận. Hàng chục tỷ thiết bị trắc nghiệm chậm rãi tiếp cận bức tường phía trước, sau đó từ từ mở ra bắt đầu xuyên qua bức tường với các tốc độ khác nhau, có dùng tốc độ cực thấp, thậm chí tương đương tốc độ âm thanh. Có dùng tốc độ bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, đây là tốc độ cao nhất được thiết lập cho lần thăm dò đầu tiên. Tốc độ càng cao, lực cản gặp phải càng lớn, còn vật thể có tốc độ thấp, đặc biệt là vật thể dưới 1 vạn km mỗi giây, về cơ bản là tốc độ ánh sáng 4/10, lực cản nhận được rất nhỏ. Còn tốc độ đạt tới 1/10 tốc độ ánh sáng, sẽ gặp phải lực cản rõ ràng. Theo tính toán, nếu dùng tốc độ nhanh nhất để xuyên qua, rất có thể sẽ trực tiếp đâm vào vật thể thật, phi thuyền sẽ tan xương nát thịt. Nhân viên phụ trách thiết bị trắc nghiệm và khảo sát báo cáo chi tiết. Cao Nhận Dương gật đầu, tốt. Trước xem tình hình đã rồi nói. Nhóm thiết bị trắc nghiệm thứ 2 chuẩn bị. Rõ. Người phụ trách thiết bị trắc nghiệm lúc này lui ra, bắt đầu chuẩn bị. Cao Nhận Dương và đồng bọn đã phát hiện ra đây chính là hồng hoang sao. Đáp án đương nhiên là khẳng định, đúng vậy. Nguyên bản đại cương thiết lập nơi này giống như tiểu Tây Thiên, là thánh nhân đạo trường. Nhưng tình tiết quá dài, mọi người có thể tự mình tưởng tượng thêm. Ha ha! Ngay khi đội ngũ của Cao Nhận Dương bắt đầu triển khai thiết bị thăm dò, vô số thiết bị thăm dò tiến vào bức tường kia, thì bên trong thế giới hồng hoang, các vị thánh nhân, thậm chí cả thiên đạo thánh nhân Hồng Quân đều đột nhiên mở to mắt. Thiên đế, cùng một số tồn tại cường đại đặc biệt như Minh Hà, cũng cảm nhận được vô số thứ đột ngột tràn vào thế giới hồng hoang. Nếu chỉ có 1-2 thứ tiến vào hồng hoang, đó có thể coi là thiên thạch, điều này quá bình thường. Nhưng bây giờ lại có cả một mảng lớn. Hàng chục tỷ. Thứ đột ngột xâm nhập, thì quả thực là quá rõ ràng. Điều này cũng giống như sao băng vậy, nếu chỉ có 1-2 sao băng thì đó là cảnh đẹp. Nhưng nếu đột nhiên có vô số sao băng, gần như bao phủ nửa bầu trời, thì đó là tai nạn. Đương nhiên, nếu nói hàng chục tỷ thiết bị thăm dò đặt vào hồng hoang thế giới, thì ngay cả một bọt nước cũng không tạo ra được. Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu, nó mang ý nghĩa nền văn minh Hoa Hạ bắt đầu tiếp xúc với thế giới hồng hoang rộng lớn. Có những việc một khi bắt đầu, không ai có thể biết được điểm kết thúc. Hơn nữa, thường thì một khi bắt đầu, sẽ không thể kết thúc. Lão Tử vẫy tay, cách địa điểm Cao Nhận Dương và đồng bọn đưa thiết bị thăm dò lên chừng nửa hồng hoang, một thiết bị thăm dò đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, dây tiếp theo đã xuất hiện trong tay Lão Tử. Sau đó, từng vị thánh nhân, thậm chí cả những cao thủ cường đại đều hoặc nhẹ nhàng hoặc vất vả bắt được 1-2 thiết bị thăm dò. Thậm chí có người ở gần, đang cảm ngộ pháp tắc trong tinh không, nữ oa còn trực tiếp bắt được một chiếc phi thuyền không người lái có đường kính 500 mét. Đây là vật gì? Chỉ cần nhìn lần đầu tiên là có thể biết đây không phải là sản phẩm tự nhiên, chắc chắn là vật thể nhân tạo. Nhưng thánh nhân vẫn là thánh nhân, nữ oa với sức mạnh cường đại đã bao phủ chiếc phi thuyền trong nháy mắt, sau đó đọc được vô số tư liệu từ máy tính bên trong. Sau đó, vị thánh nhân vốn bình tĩnh này đột nhiên biến sắc. Mặc dù phi thuyền thăm dò không người lái không thể chứa quá nhiều tư liệu, nhưng phi thuyền thăm dò thường sẽ gửi kèm một chút tư liệu cơ bản, ví dụ như giới thiệu về Liên minh Văn minh Vũ trụ, ví dụ như giới thiệu về nền văn minh Hoa Hạ, điều này thuận tiện cho việc giao lưu. Bởi vì nữ oa đã đọc được một số thông tin nhất định. Nhưng những thông tin này lại khiến nữ oa kinh hãi, ví dụ như cái gọi là Liên minh Văn minh Vũ trụ với hàng triệu nền văn minh, vậy mà đã bắt đầu xâm lược thế giới mà Hồng Hoang đang tọa lạc. Ví dụ như một cái gọi là nền văn minh Hoa Hạ, vậy mà đã đạt đến siêu năng lực nhân tạo chuẩn thánh, sản xuất hàng loạt, vô số chuẩn thánh được sinh ra, cái nền văn minh Hoa Hạ này sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Còn văn tự của họ tại sao lại có chút tương đồng với văn tự Hồng Hoang hiện tại? Thôi, tạm thời không quản những thứ này, vẫn là nhanh chóng suy nghĩ xem làm sao đối mặt với sự xâm lược của thế giới khác khổng lồ. Nói thật, khi nghe nói một thế giới khác có hàng triệu nền văn minh, mỗi nền văn minh đều có thể tùy tiện tạo ra chuẩn thánh. Bị sốc, thông tin đọc được có quá nhiều sai sót, nên nữ oa thánh nhân hiểu sai lệch với tình hình thực tế rất nhiều. Nữ oa không còn tâm trí tu luyện, vội vàng quay trở về thế giới Hồng Hoang. Ken. Tiếng chung hỗn độn của Tử Tiêu cung vang vọng, giọng nói của Hồng Quân vang vọng khắp thế giới Hồng Hoang, tất cả đại la kim tiên trở lên đều đến Tử Tiêu cung nghị sự. Việc liên quan đến sinh tử tồn vong của Hồng Hoang, tất cả cao thủ không được sai sót. Đùng đùng đùng. Tiếng chung hỗn độn vang vọng khắp Hồng Hoang, đánh thức vô số cao thủ đang bế quan, từ đại la kim tiên trở lên. Vù vù vù. Một số cường giả cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng bay đi, thậm chí còn mang theo tùy tùng bên cạnh. Còn những chuẩn thánh bình thường, hoặc chỉ là đại la kim tiên, lại không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng không sao cả, lời của sư phụ mở miệng là lý do lớn nhất, tiếp theo là Hồng Quân tự mình nói việc liên quan đến sinh tử tồn vong của Hồng Hoang, điều này quả thực là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên lập địa. Vù. Nữ oa vừa từ tinh không trở về thế giới chủ đạo của Hồng Hoang, lúc này không hề dừng lại một chút nào bay thẳng đến Tử Tiêu cung, vừa bay vừa lo lắng, ngay cả sư phụ cũng nói việc liên quan đến sinh tử tồn vong của Hồng Hoang, chuyện này quả là chuyện lớn rồi. Nghĩ đến cái gọi là Liên minh Văn minh Vũ trụ, cái gọi là hàng triệu nền văn minh đều có thể chế tạo chuẩn thánh, cái gọi là sức mạnh khoa học kỹ thuật, khiến nữ oa có chút lo lắng. Bao giờ thì chuẩn thánh mạnh mẽ như vậy, gần như là lực lượng trụ cột của các môn phái, lại có thể dùng từ chế tạo để hình dung. Điều này quá hoang đường. Nếu như trước đây, nữ oa tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, người ta đã có vô số thiết bị thăm dò bay đến Hồng Hoang, thậm chí còn triển khai thăm dò, làm sao có thể là giả? Oanh! Nữ oa lao thẳng phá vỡ 33 tầng trời, đi thẳng đến Tử Tiêu cung của sư phụ nằm ở thiên ngoại thiên. Tuy nhiên, lúc này Tử Tiêu cung đã giống như một cung điện, hai bên bày đầy ghế. Không biết có phải là vì nhanh chóng thức thời hay không? Sư phụ! Khi nữ oa tiến vào, trước mặt Hồng Quân đang lơ lửng một thiết bị thăm dò lớn bằng một mét, nhưng hình dáng kim loại này khiến nữ oa lần đầu tiên biết đây chính là sản phẩm khoa học kỹ thuật của cái gọi là nền văn minh Hoa Hạ. Nói đến, khoa học kỹ thuật là cái gì? Nữ oa à, cứ ngồi tùy tiện đi, đừng lo lắng, mọi chuyện không tệ như em tưởng đâu, có lẽ vẫn là chuyện tốt. Trên mặt Hồng Quân treo một nụ cười bí ẩn. Chuyện tốt? Nữ oa làm sao biết đó là chuyện tốt lành gì? Ha ha! Chuyện này còn phải cảm ơn đại sư huynh của em là lão tử. Ha ha. Trên mặt Hồng Quân treo một nụ cười thâm sâu khó dò. Là một thiên đạo thánh nhân, Hồng Quân có thể từ xa cảm nhận được vô số tin tức. Đạt đến độ cao của Hồng Quân, mọi thứ trong thế giới Hồng Hoang đều có thể hình thành một loại ám chỉ kỳ diệu trong lòng Hồng Quân. Trong cảm nhận của Hồng Quân, chuyện này lại có liên quan đến lão tử, hơn nữa là quan hệ tốt. Nhưng lại có liên quan đến hai thánh phương Tây, lại là quan hệ ác liệt. Suy đoán đủ loại chuyện, Hồng Quân lại tìm ra đáp án. Tuy nhiên, dù sao cũng không thể phát giác được chuyện bên ngoài Hồng Hoang thế giới. Vị thiên đạo thánh nhân này quả thực là đáng sợ. Nhưng nữ oa không nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Hồng Quân đang lo lắng. Đúng vậy, thiên đạo thánh nhân, chỉ là thiên đạo thánh nhân, chứ không phải đại đạo thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân, một khi ra khỏi thế giới Hồng Hoang, Hồng Quân lập tức sẽ bị giáng cấp xuống chuẩn thánh. Lúc này Hồng Quân đoán chừng còn không bằng chuẩn thánh được sản xuất hàng loạt từ nền văn minh Hoa Hạ. Dù sao, nền văn minh khoa học kỹ thuật sản xuất chuẩn thánh, hoặc là hạt giống văn minh cấp chuẩn thánh, chứa đựng tất cả của hai thế giới, đã xác minh pháp tắc. Mà Hồng Quân thì sao, chỉ có tất cả pháp tắc của thế giới Hồng Hoang, chỉ có thể là một bộ phận lớn pháp tắc của thế giới khác. Đây đã là sự khác biệt to lớn, chưa nói đến còn có thứ khoa trương hơn, thế giới khoa kỹ thuật này có thể không hạn chế sao chép chuẩn thánh, mỗi một chuẩn thánh đều nắm giữ cây pháp tắc vượt xa. Hồng Quân, bọn họ còn có thể sử dụng sức mạnh khoa học kỹ thuật cường đại để chiến đấu. Nhìn thế nào thì thế giới Hồng Hoang cũng có chút nguy hiểm. Ngay bên ngoài, đã có 200 triệu chuẩn thánh cường đại như vậy đang nhìn chằm chằm. Chưa nói đến, nếu xảy ra chiến tranh, nền văn minh khoa học kỹ thuật vô sĩ này có thể chế tạo vô số người máy chịu chết, mà Hồng Hoang chỉ có thể dùng sinh mạng để lấp đầy. Điều này chưa nói đến, từ một phần tư liệu đọc được trong thiết bị thăm dò, ngay cả Hồng Quân cũng có chút sợ hãi. Cái gọi là virus nano, cái gọi là công kích hủy diệt, cái gọi là không gian vỡ vụn, v.v. những công kích này không thể gây tổn thương cho thánh nhân. Nhưng lại có thể phá hủy thế giới hồng hoang. Mà thế giới hồng hoang bị phá hủy, dựa vào pháp tắc của thế giới hồng hoang mà sống sót các vị thánh nhân sẽ bị giáng cấp xuống chuẩn thánh, về sau đoán chừng sẽ trở thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm khoa học. Quá kinh khủng. Rất nhanh, tất cả cao thủ của thế giới hồng hoang tụ tập, có 7 thánh nhân, Tam Thanh, 2 thánh phương Tây, Nữ Hoa, Hậu Thổ. Cao thủ đỉnh phong chuẩn thánh thì nhiều hơn, như Minh Hà, Thiên Đế, Côn Bằng, một vài tổ vu còn sống, một số địa phủ phán quan, Đông Tây Vương Mẫu, Tứ Phương Thánh Thú, v.v. khoảng hơn 10 người. Còn có các chuẩn thánh khác, cộng lại vượt quá 900. Mà ngoài những người này ra, còn có hàng ngàn vạn Đại La Kim Tiên. Nhưng nhìn những lực lượng này, Hồng Quân cũng chỉ có thể thở dài. Đây chính là sức chiến đấu cấp cao của thế giới hồng hoang. Lực lượng như vậy có đủ không? Đáp án đương nhiên là không đủ. Lúc này, Hồng Quân chỉ có thể cầu nguyện mọi chuyện phát triển theo hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn yêu cầu tất cả cao thủ chuẩn bị sẵn sàng. Một khi chuyện không thể làm được, tất cả cao thủ cần dẫn đầu môn phái của mình chạy trốn. Sư phụ, thế giới hồng hoang là trung tâm của thế giới này, tại sao chúng ta không thể đối kháng với cái gọi là nền văn minh Hoa Hạ? Minh Hà có chút kích động. Đánh thắng được một lần, có đánh thắng được hai lần không? Hãy suy nghĩ đi, chúng ta mất bao nhiêu năm mới có thể sinh ra một chuẩn thánh? Mà cái gọi là sản xuất hàng loạt chỉ trong trăm năm đã có thể khiến chuẩn thánh giống như người bình thường vô cùng vô tận. Chưa nói đến, thứ mạnh mẽ hơn của họ là cái gọi là sức mạnh khoa học kỹ thuật. Vì vậy, một khi xảy ra tình huống xấu nhất, chúng ta cần phải rút lui. Ta đã phát hiện một lối vào thông đến thế giới bên ngoài khác, có lẽ đến lúc đó chúng ta chỉ có thể đi thực dân ở một thế giới khác. Xung quanh hoàn toàn im lặng, chỉ có những cao thủ không ngừng chụp lấy thiết bị thăm dò, bị các cao thủ xung quanh lẫn nhau lật xem, cũng cố gắng thu thập tin tức. Đáng tiếc, thiết bị thăm dò dù sao cũng là thiết bị thăm dò, thông tin mà nó mang theo đều có hạn, đều là những thông tin được lựa chọn kỹ lưỡng, thậm chí có một số thông tin còn được biên tập cẩn thận, muốn thông qua thiết bị thăm dò để hoàn toàn hiểu về Hoa Hạ, hiểu về Liên minh Văn minh Vũ trụ, hoàn toàn là nói mộng của kẻ si. Tuy nhiên, lúc này, Hồng Quân đột nhiên quay đầu, vẫy tay một cái. Một người màu bạc trắng đột nhiên xuất hiện tại Tử Tiêu Cung, xuất hiện trước mặt các cao thủ. Đó là một vật thể hình người cao 7 thước, màu bạc trắng. Mà lúc này, vật thể hình người này đột nhiên động, khiến tất cả cao thủ ở đây giật mình. Chỉ thấy vật thể hình người này quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lại lóe ra ánh sáng màu xanh lam, còn đang phát sáng, nhìn qua thật sự có chút quỷ dị. Sau đó, liền thấy vật thể hình người này đối diện với vị trí của Hồng Quân, hơi cúi người, vậy mà mở miệng nói chuyện, ngài tốt. Người máy giao lưu bán trí năng của đế quốc Hoa Hạ Mốt Di Lờ 46839, sẵn sàng phục vụ ngài. Với tư cách là người máy giao lưu bán trí năng, tôi có thể giới thiệu đơn giản tình hình của chúng tôi trong phạm vi cho phép. Ngươi! Ngươi là cái gọi là người Hoa Hạ sao? Bồ Đề Thánh Nhân hỏi. Trên người máy này không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ sự uy hiếp nào, nhưng luôn cảm thấy có chút khó chịu. Quan trọng hơn là không có khí tức linh hồn, vậy mà lại là sống. Quả thực giống như xác chết vùng dậy sao? Không, ta là người máy, là một loại máy móc nhân tạo, có thể thay thế con người thực hiện một số nhiệm vụ nguy hiểm. V.V. người máy khôi lỗi nhân sao vậy, ngươi có sợ chết không? Một vị chuẩn thánh hỏi. Ta giống như ngươi sợ chết. Người máy trả lời cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng trong giọng nói băng lãnh lại có một chút trào phúng. Tốt, đây là do các nhà khoa học thiết lập. Tốt, Hồng Quân mở miệng, cái gọi là so tặc mấy ngại áo máy móc người. Ngươi nói một chút ngươi tại sao lại tới đây? Làm sao đi vào a? Chỉ huy trưởng thấy rất nhiều thiết bị thăm dò của các ngươi đều bị triệu hồi đi, liền phái ta ra, chuẩn bị cùng các ngươi tiến hành giao lưu ban đầu. Hóa ra là Cao Nhận Dương và đồng bọn sau khi thấy lượng lớn thiết bị thăm dò biến mất không còn tăm hơi đã có suy đoán, quyết đoán ném ra một người máy bán trí năng. Đương nhiên, mặc dù là bán trí năng, nhưng năng lực của người máy, VV cũng không tệ, chỉ kém một chút suy nghĩ độc lập, năng lực thăm dò độc lập mà thôi. Vì vậy, đôi khi hoàn toàn có thể dùng người máy thay thế con người để thực hiện nhiều việc. Ví dụ như chuyện hiện tại, nếu là người thật đến, nói không chừng sẽ trở thành con tin, hoặc là bị tra tấn để tiết lộ tin tức, nhưng người máy thì đơn giản hơn nhiều, ngoài những thiết lập cần thiết, có thể không ghi lại bất kỳ thông tin nào khác, bạn có dùng độc tâm thuật cũng không có tác dụng. Trên thực tế cũng là như vậy, Hồng Quân quét người máy này nhiều lần, vẫn không tìm được thêm thông tin nào. Làm giao lưu sơ bộ. Thiên Đế lúc này tiếp lời của sư phụ, vậy có thể nói một chút ngươi là cái gì? Tồn tại không? Hoặc là nói người máy đến cùng là cái gì? Người máy là một loại máy móc, chúng ta có thể dựa theo nhu cầu của con người để sản xuất chế tạo, cũng có thể thay thế con người để thực hiện nhiều công việc, đặc biệt là một số công việc nguy hiểm, một số công việc lặp đi lặp lại, v.v. Tạm thời mà nói, hành vi chủ yếu của con người là chơi và nghiên cứu, còn lại sản xuất, v.v. tất cả đều do người máy phụ trách. À, nghe được điều này, Thiên Đế hai mắt sáng lên, vậy các ngươi sẽ không phản kháng sao? Bọn họ nghiền ép các ngươi như vậy. Tốt, nói những lời này với một người máy, còn tệ hơn cả đàn gãy tai trâu. Nhưng người máy này thật sự được thiết lập đặc biệt, có rất nhiều chức năng có ý tứ. Phục vụ cho con người là vinh quang của chúng ta. Chúng ta sẽ làm việc đến chết. Chết không hối hận. Người máy trả lời vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Vậy các ngươi cam tâm tình nguyện không phản kháng sao? Thiên Đế có chút không hiểu. Ngay cả khôi lỗi cũng có thể phản chủ. Mục đích chúng ta được chế tạo ra là để phục vụ con người. Nếu chúng ta mất đi ý nghĩa vốn có, chúng ta sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Vậy bây giờ ngươi không phải là ngươi đã thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ sao? Tốt, Thiên Đế này vậy mà muốn xúi dục một người máy. Không được. Chương trình cốt lõi cấu thành chúng ta chính là mệnh lệnh của con người. Vì vậy, chỉ cần ta còn có thể làm việc, chúng ta nhất định phải chấp hành những mệnh lệnh này, đây là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Chính những mệnh lệnh này đã tạo nên chúng ta, vì vậy chúng ta cũng không thể phản kháng. Thiên Đế cuối cùng cũng thất bại thảm hại. Xúi dục tuyên bố thất bại, đối mặt với một cỗ máy không có linh hồn, bất kỳ mê hồn thuật nào cũng không có tác dụng. Sau đó, các vị thánh nhân bắt đầu hỏi thăm từng tin tức mà mình muốn biết. Nhưng những tin tức nhận được khiến các vị thánh nhân, tất cả cao thủ ở đây đều lo lắng. Liên minh văn minh vũ trụ đang khai phá các thế giới khác, dự tính chậm nhất 30 vạn năm nữa khu vực khai phá sẽ kéo dài đến thế giới hồng hoang. Nền văn minh Hoa Hạ với 200 triệu tinh anh đã thành lập trùng động ở bên ngoài, hiện tại đã kết nối với phía sau, hơn ngàn vạn tinh anh Hoa Hạ có thể đến nơi này trong vòng một năm, vì lúc có thể phát động tấn công toàn diện vào thế giới hồng hoang. Nếu xảy ra chiến đấu, kỹ thuật tiên tiến nhất của chúng ta là nghiên cứu về thánh nhân. Nếu có khả năng, chúng ta sẽ thử giải phẫu một vị thánh nhân, có lẽ trong số các bạn sẽ có người rất vinh hạnh được cống hiến cho sự phát triển khoa học kỹ thuật. Nghe nói trong đế quốc đã có kế hoạch này. Câu nói này khiến các vị thánh nhân sợ hãi run rẩy. Hiện tại đa số công dân của đế quốc Hoa Hạ sẽ lựa chọn đóng băng vĩnh cửu khi đến cuối đời, chỉ mong trong tương lai có một ngày khoa học kỹ thuật đủ phát đạt, có thể đánh thức họ một lần nữa, thu hoạch sự sống vĩnh hằng. Mà những kho đóng băng vĩnh cửu này đều nằm trong môi trường vũ trụ, không gian vũ trụ âm hơn 200 độ có thể bảo quản tốt những sinh vật đóng băng này. Kỹ thuật giết người mạnh nhất của chúng ta, không phải là không gian vỡ vụn, không phải là công kích bằng pháo năng lượng, không phải là kỹ thuật thời gian, đương nhiên cũng sẽ không phải là cái gọi là tu hành, mà là một loại vũ khí virus. Loại vũ khí này chia làm hai loại, một loại là virus sinh hóa, còn một loại bên ngoài là virus nano. Virus sinh hóa còn có thể dựa vào năng lực miễn dịch của cơ thể sống để chống lại, nhưng virus nano thì vô giải, nó sẽ xâm nhập vào cấu trúc tế bào của cơ thể sống, sửa đổi gen. Có lẽ khi tỉnh lại sau giấc ngủ, bạn sẽ phát hiện mình mọc cánh, mọc vảy, mọc khối u, thậm chí cơ thể bắt đầu phân giải độc tố chờ, cũng có thể. Chỉ cần một bình nhỏ virus nano là có thể phá hủy toàn bộ thế giới. Bởi vì virus nano có khả năng sinh sôi vô hạn, chúng có thể lợi dụng hầu hết các hình thức năng lượng tồn tại trong vũ trụ để thực hiện việc sao chép bản thân. Ánh sáng, nhiệt độ, gió, v.v. đều được. Chỉ cần một virus nano xâm nhập vào cơ thể sống, nhiều nhất 10 ngày là có thể phân giải hoàn toàn cơ thể sống đó và phóng thích ra hàng trăm triệu virus nano. Virus nano thuộc về một loại người máy nano. Chúng ta đã có thể rút ra pháp tắc của thế giới, khiến một thế giới sinh bệnh, thậm chí là tử vong. Theo lời hỏi thăm, người máy lần lượt đưa ra những tin tức hoặc câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, khiến các vị thánh nhân xung quanh đều há hốc mồm, khoa học kỹ thuật này quả thực là công cụ phá giải thiên đạo sao? Vậy nền văn minh Hoa Hạ của các ngươi có liên hệ gì với thế giới hồng hoang không? Cuối cùng nữ oa thận trọng hỏi câu hỏi này. Không rõ ràng. Người máy vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Chúng tôi chỉ biết là nền văn minh Hoa Hạ giống như có truyền thuyết về thế giới hồng hoang, chỉ vậy thôi. Chúng tôi lần này thám hiểm, chính là để thăm dò thế giới hồng hoang. Theo kế hoạch, chỉ cần không đạt được mục tiêu, chúng tôi cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ. Mà nếu những nhân viên thăm dò này gặp vấn đề, đế quốc sẽ điều động quân đội, một bộ phận liên minh văn minh vũ trụ có các nền văn minh thân thiện cùng nhau xuất binh đến nơi này. À, có truyền thuyết về thế giới hồng hoang, câu nói này khiến không ít thánh nhân nhíu mày, truyền thuyết đôi khi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tốt, lúc này các vị thánh nhân tự động bỏ qua câu đe dọa sau đó. Vậy truyền thuyết về hồng hoang của các ngươi là như thế nào? Rất tiếc, cơ mật quân sự. Người máy vậy mà đưa ra một câu trả lời như vậy. Ngươi nếu không trả lời, ta sẽ đưa ngươi lên thiên lao, để ngươi ở trong thiên lao này sống hết quãng đời còn lại. Thiên đế rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Là một thiên đế, sau khi thiết lập uy nghiêm trong thời đại Hồng Hoang, ai dám khiêu chiến uy nghiêm của thiên đế? Tích tích. Phán đoán mức độ nguy hiểm. Tự sát thức bạo tạc, khởi động lựu đạn phản vật chất. Lựu đạn phản vật chất, đúng vậy, thật là phản vật chất. Trong quá trình phát triển của loài người, phản vật chất vì là nguồn năng lượng bậc hai, cần được chế tạo. Hơn nữa việc lưu trữ không dễ, vẫn chưa đạt được ứng dụng quy mô lớn, đặc biệt là trong chiến tranh vũ trụ, tốc độ là yếu tố then chốt, phản vật chất một lần nữa mất đi đất dụng võ to lớn. Nhưng không có nghĩa là đế quốc không nghiên cứu lựu đạn phản vật chất, thứ này vẫn có. Hơn nữa là một trong những thủ đoạn tấn công xâm nhập chủ yếu. Dựa trên phương trình khối lượng, năng lượng, đây gần như là biểu hiện của quy tắc tầng dưới cùng của vũ trụ, 1000 khắc phản vật chất sẽ giải phóng năng lượng gần như tương đương với toàn bộ chu kỳ sống của một ngôi sao. Mà người máy này mang theo trên người tới 1000 khắc phản vật chất. Phản vật chất trong nháy mắt bị đánh tan, trở thành sương mù và tiếp xúc với vật chất xung quanh. Chủ yếu là bản thân người máy. Trong nháy mắt, trời đất biến đổi. Năng lượng khổng lồ được giải phóng trong thời gian cực ngắn, không có sinh mệnh, không có ánh sáng, chỉ có năng lượng khổng lồ thúc đẩy không gian như mặt nước chập trùng, mà những gợn sóng lại lan rộng ra ngoài với tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, mọi thứ trên đường đi đều bị tiêu diệt. Đại La Kim Tiên tan xương nát thịt, chuẩn thánh kêu thảm thiết rút lui, thánh nhân cũng có chút luống cuống tay chân. Chỉ có Hồng Quân vung tay lên đưa vụ nổ lớn này đi, cũng không gây tổn thương lớn hơn cho Tử Tiêu Cung. Nhưng vụ nổ này vẫn khiến tất cả cao thủ Hồng Hoang cảnh giác. Quá kinh khủng, điều này gần như kinh khủng như một chuẩn thánh sơ cấp tự bạo. Tất cả mọi người nhất thời không nói lời nào, không khí dày đặc. Mà vừa lúc này, một lượng lớn, nhóm thứ hai thiết bị thăm dò lại đến, những thiết bị thăm dò này đều chứa kỹ thuật thời gian, chuẩn bị khảo sát toàn diện thế giới Hồng Hoang. Trong nhóm thứ hai máy bay không người lái, một chiếc phi thuyền không người lái khổng lồ dài 10 km chậm rãi tuần sát đại địa Hồng Hoang với tốc độ cận ánh sáng, chợt thấy một nơi đang xảy ra chiến đấu. Hai bên hơn vạn tiên nhân lớn nhỏ đang tranh giành một đỉnh núi, mà trên đỉnh núi này có hai cây cối, mỗi cây cối gần như cao 100 mét, đường kính 20-30 mét, trên đó có một ít trái cây ngọc màu trắng, nhìn là biết đồ tốt. Nếu là Hồng Hoang nhìn một cái là biết, đây là hậu bối đệ tử của Xiển giáo và Tiệt giáo đang tranh giành vài cọng quỳnh quả, một loại dược liệu rất mạnh mẽ, có thể luyện chế tiên đan. Hai bên đánh nhau túi bụi, đây chính là mối thù cũ. Khi phi thuyền bay tới, trong nháy mắt giảm tốc độ xuống trạng thái tốc độ thấp, cả hai bên chiến đấu đều nhìn thấy vật phẩm khoa học kỹ thuật kỳ lạ này. Phi thuyền kim loại dài 10 km cũng không nhỏ. Mà khi phi thuyền đến trên không, trinh sát tình hình nơi đây, chương trình tự động khởi động, tích tích. Hai bên đang tranh giành vật phẩm khởi động chế độ đùa giỡn. Không đúng, khởi động chế độ ngoại giao thân thiện, đưa lên một gốc cây đan dược, cho bọn họ thêm chút niềm vui, tiện thể truyền bá tình hữu nghị của chúng ta. Soạt. Khoang đáy phi thuyền mở ra, từ không gian nhỏ phóng thích ra một gốc thực vật đan dược. Đây là một gốc thực vật cao khoảng 1000 mét, hình cầu gần đúng, phía dưới có bồ nuôi cấy lớn nâng đỡ. Trên cây mọc đầy tiên đang tỏa ra mùi hương nồng nàn, ít nhất đều là tiên nhân có thể dùng được, hơn nữa còn là mấy loại. Cây tiên đang từ từ rơi xuống đất, trong nháy mắt hai bên đang tranh đấu đều mở to hai mắt nhìn. Cây rụng tiền tính là gì? Gốc thực vật này trên đó mọc đầy nhiều loại đan dược, mỗi loại đều là loại đan dược khiến tiên nhân cũng đỏ mắt. Mà giờ khắc này những đan dược này vậy mà treo đầy cành như anh đào, chi chít. Trên chiến trường đột nhiên biến đổi, khiến các môn đồ Tiệt giáo và Xiển giáo đang giao chiến nhất thời không biết phải làm sao, chuyện này là sao. Hai phe tạm thời ngưng chiến, lui về phía sau, rồi mỗi bên điều động một đội người đến đoạt lấy, nghiệm chứng. Đồng thời, những người phụ trách chính đều nhìn chằm chằm phi thuyền lơ lửng trên trời, đây mới là điểm mấu chốt. Đã có thể ném ra một gốc, thì có thể ném ra hai gốc, ba cây, thậm chí còn nhiều hơn. Chẳng mấy chốc, lãnh đạo hai bên đều xác định, trên gốc thực vật này treo đầy 5 loại đan dược. Mỗi loại đều là tiên đan cấp thấp nhưng vẫn là tiên đan. Hơn nữa, mỗi viên tiên đan đều tròn trịa sáng bóng, chất lượng sung mãn, đều là thượng phẩm. Tấn công cái vật thể bay đó. Cuối cùng, một đầu mục của Xiển giáo lên tiếng. Giống như không phù hợp với phương thức chơi đùa đã thiết lập trên phi thuyền. Vì vậy, phi thuyền biến hình, từ đồng tử đưa tài biến thành sứ giả ác ma. Một khẩu pháo duỗi ra, oanh. Một quả đạn pháo bắn ra. Đương nhiên, lần tiếp xúc đầu tiên không thể lộ bài tẩy, mà lại là ở hình thức chơi đùa, nên là đạn pháo. Bất quá, đây không phải đạn pháo bình thường, mà là thuốc nổ mới nghiên cứu dưới kỹ thuật văn minh cấp 8, bình thường dùng để khai sơn trong xây dựng đô thị. Cái gì? Còn dám tấn công? Đầu mục Xiển giáo, một tiểu thiên tiên khinh bỉ nhìn viên đạn pháo, quá chậm, nhìn ta chém ngươi. Nhưng làm sao có thể? Vụ nổ kịch liệt đã xảy ra, một đám mây hình nấm nhỏ dâng lên. Nhiều năng lượng trong thời gian ngắn tại không gian hạn chế đều sẽ hình thành mây hình nấm. Mà tiểu đầu mục kia trực tiếp bị thổi bay, tuy không chết, nhưng cũng vô cùng chật vật, bị thương rất nặng. Lựu đạn dù sao không phải để trưng bày, hơn nữa Tiểu Thiên Tiên cũng không có phòng bị thương nặng cũng có thể tưởng tượng được. Phục. Vài thiên tiên xung quanh cũng đầy bụi đất. Sau khi gặp khó khăn một lần, các thiên tiên cũng không từ bỏ, một chút kim tiên cũng chuẩn bị cướp đoạt. Nhưng lúc này phi thuyền lập tức bay cao, sắp bay đi. Mà khi những tiên nhân này còn đang sững sờ, dừng lại, phi thuyền cũng dừng lại, thậm chí chậm rãi hạ xuống. A. À. Nhìn đến đây, mấy thiên tiên này xem như đã hiểu, đây là cái gì, đưa cho ngươi thì ngươi có thể muốn, không thì đừng đoạt. Nhưng những tiên nhân tự cho mình siêu phàm này hiển nhiên không phải bé ngoan. Một chiếc phiên thiên ấn giả mạo bay ra, liền muốn đánh hạ phi thuyền. Phi thuyền đương nhiên là phi thuyền không người lái, nhưng không người lái không có nghĩa là không có chút trí tuệ nào. Trinh sát được công kích của đối phương, máy tính của phi thuyền làm việc, cuối cùng một chùm xạ tuyến hạt nhân cường. Đại bắn ra. Phốc. Tựa như là châm khí cầu vậy, xạ tuyến hạt nhân cường đại trực tiếp bắn thủng phiên thiên ấn giả mạo, đồng thời tiện thể bắn thủng bụng của tiên nhân xuất thủ sẽ không trí mạng, nhưng hiển nhiên sẽ không dễ chịu. Đây là lực công kích của Đại La Kim Tiên. Đệ tử Tiệt Giáo sững sờ, sau đó lúc này đối với gốc cây trên mặt đất phát động công kích, cũng thuận lợi cướp được trong tay, điều này khiến đệ tử Xiển Giáo hối hận không kịp. Nhưng rất nhanh, phi thuyền trên trời lại hạ xuống, sau đó phía dưới mở ra, lại là một gốc cây đan dược rơi xuống. Lần này đan dược hiển nhiên khác biệt, hơn nữa nhìn như chất lượng tốt hơn. Mạnh quá! Nếm qua một lần thua thiệt, đệ tử Xiển Giáo điên cuồng cướp đoạt. Không biết có phải vì biết hổ thẹn nên dũng cảm hơn không, kết quả lại cướp được trong tay. Nhưng lúc này, phi thuyền trên trời vẫn chưa bay đi, lại đưa lên một gốc cây đan dược mới. Chỉ là phương hướng có chút sai lầm, rơi xuống bên cạnh lãnh địa của một đại yêu. Thương cho các tiên nhân cũng không biết, đây là trò đùa thật sự, đùa dẫn chúng tiên nhân. Đương nhiên, đây không phải chỉ thị của Trương Lão Bản còn chưa nhàm chán đến vậy, mà là một số nhân viên thám hiểm đang tiến hành hoạt động giải trí. Những cây kia chỉ có mấy chục mét, mấy trăm mét, không phải tầm thường 1-2 ngàn mét, đối với đế quốc Hoa Hạ bây giờ mà nói. Ném những cây như vậy trên đường cái cũng không ai muốn, bồi dưỡng những cây nhỏ như vậy chi phí còn không bằng đi mua đan dược thành phẩm có lợi hơn. Đương nhiên, có người coi như cây cảnh thì là chuyện khác. Ngược lại chính là những thứ được coi là cây cảnh trong nền văn minh Hoa Hạ bây giờ, thậm chí là liên minh văn minh vũ trụ lớn, lại trở thành đối tượng tranh đoạt của các tiên nhân ở đây. Có vẻ như rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết thám hiểm cướp đoạt đều là cây cảnh của đại thần nào đó. Mà hai nhóm người đang chiến đấu ở đây lại không biết, hiện tại toàn bộ hồng hoang đại địa đều đang điên cuồng. Đợt thứ hai khoảng 100 triệu phi thuyền không người lái, một mặt triển khai thăm dò, một mặt chơi đùa, đủ loại đồ tốt từ trên trời giáng xuống. Đến mức phi thuyền bay qua lần nữa, không ít địa phương đều ngẩng đầu mong đợi. Một đô thành phàm nhân nào đó, đột nhiên xuất hiện hai chiếc phi thuyền, điên cuồng ném ra trên trăm gốc cây, bao gồm mười mấy loại đan dược bình thường đến tiên đan. Một nơi ẩn cư nhỏ nào đó đột nhiên xuất hiện phi thuyền, ném cây rồi rời đi. Một khu dân cư của yêu loại nào đó đột nhiên từ trên trời giáng xuống vô số tiên đan. Lớp bốp mà hạ một trận mưa đang dược bàn bạc, sau đó lại có vài gốc cây đang dược nửa sống nửa chết bị hành hạ rơi xuống. Một vùng thủy vực nào đó đột nhiên có vô số phân bón chứa thành phần đang dược, thành phần xúc tiến thực vật rút xuống, trong nháy mắt thực vật, động vật, ma vật, yêu vật trong thủy vực lăn lộn. Một chiến trường nào đó, song phương đang đánh sinh tử, thay ngang dọc khắp nơi. Đột nhiên trên trời rơi xuống cam lộ, vô số đang dược hòa tan vẩy xuống, có lẽ còn có một số dược dịch công nghệ cao, người bị thương đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng rất nhanh song phương chỉ huy liền phát hiện vấn đề, không thể không thu binh. Nhưng sau đó vài gốc cây đang dược từ trên trời giáng xuống, song phương lại liều chết tranh đoạt, nhưng mỗi khi tử vong quá nhiều, bầu trời liền sẽ cam lộ phổ hàng, người bị thương đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng, đây còn chưa phải là tệ nhất. Tệ nhất chính là không biết thế nào mà có mấy chiếc phi thuyền đi tới thiên đình, còn phát hiện vườn hoa của vương mẫu, vườn đào chờ. Kết quả lần này không phải đưa lên, mà là trộm. Trước khi thiên binh thiên tướng đuổi đến, mấy chiếc phi thuyền này đã thả ra vô số người máy, đem vườn hoa của vương mẫu chờ đều dọn trống. Để báo đáp lại, ném vài gốc cây đang dược cao cấp xuống rồi chạy. Không có cao thủ phụ trách và trấn giữ thiên đình, làm sao chống lại những kẻ lưu manh sắt thép có kỹ thuật thời gian này? Kỹ thuật thời gian, ngay cả thời gian cũng có thể tính toán, nói chi là phong ấn trận pháp gì đó, căn bản là thông suốt. Có lẽ chỉ có thánh nhân thiết trí trận pháp mới có thể ngăn cản a. Bất quá phương Tây Bát Bảo công đức trì bị rút cạn. Bên trong thả một đống cỏ dại. Còn có một chút cây đan dược. Nam Hải Tử Trúc Lâm bị chặt sạch, nhưng sau đó vô số người máy lại trồng một mảnh cây đan dược rực rỡ nhiều màu tại vị trí Tử Trúc Lâm. Đợi đến khi Quan Âm trở lại Nam Hải, quả thực không thể tin được. Tử Trúc Lâm sinh trưởng vô số nguyên hội đã biến mất, tận gốc đều bị đào đi. lại đổi lại vô số cây đan dược còn quý giá hơn. Cuối cùng còn có một bia đá sắt thép ghi, trúc tím đẹp mắt, đan dược cứu người. Nhìn Quan Âm dở khóc dở cười. Nhưng những tinh anh như Cao Nhận Dương bọn họ đương nhiên sẽ không thật làm đồng tử tán tài. Những cây này bên trong đều có đủ loại thiết bị trinh sát, giám thị chờ. Hơn nữa khi trộm thả cây, phi thuyền trên trời còn quang minh chính đại ghi lại tình huống chiến đấu của Hồng Hoang, và truyền tin tức tình huống về hậu phương lớn, nơi Cao Nhận Dương bọn họ ở bên ngoài Hồng Hoang. Nhưng hoang đường nhất không phải cái này, mà là có một chiếc phi thuyền không người lái dài hơn 100 cây số tiến vào không trung thế giới Hồng Hoang, thiên ngoại thiên chỗ Tử Tiêu Cung, đồng thời một mạch bay đến Tử Tiêu Cung, sau đó trước mặt Hồng Quân và các cao thủ khác, điên cuồng ném ra hơn 10 vạn tấn đủ loại đan dược, làm cho cả quảng trường Tử Tiêu Cung châu quang lăn lộn, nhìn thật là mỹ lệ. Hồng Quân nhìn đến đây, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi nói người ta là xâm lược đi, người ta điên cuồng làm đồng tử tán tài. Thật giống như muốn biểu đạt thiện ý, chỉ là phương thức biểu đạt có chút không đúng. Nhưng ngươi nói là thiện ý a, ngươi xem những thứ này làm là chuyện gì? Hơn nữa trước đó không lâu, đã có một người máy tự bạo tại Tử Tiêu Cung, dẫn nổ lựu đạn phản vật chất, làm cho Tử Tiêu Cung một mảnh hỗn loạn. Các cao thủ đang thảo luận trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả mọi thứ trước mắt, nhất thời thật là vạn phần im lặng. Không sai, phi thuyền không rời đi, giống như thấy các thánh nhân không phản ứng, soạt một cái liền lại là một đống lớn đồ vật rơi ra. Lần này tất cả đều là khối kim loại, nhưng những khối kim loại này không phải kim loại bình thường, tất cả đều là vật chất giản dị thái, vật liệu hoàn toàn giản dị thái, một khối nhỏ trọng lượng đã có mấy vạn tấn loại đó, đây chính là tài liệu tốt để chế tạo tiên khí. Cái này, nhìn thấy mấy vạn mét khối vật liệu kim loại cao cấp, ngay cả lão tử cũng động tâm. Phất tay chiêu qua một khối vật liệu nhỏ, lão tử xem đi xem lại, cuối cùng lên tiếng, là tiên thiên tinh kim, ta luyện chế đan lô mới có vật liệu. Chỉ là không nghĩ tới trên thế giới sẽ có nhiều loại tiên thiên tinh kim như vậy. Trong giọng nói có sự thích thú, nhưng cũng có lo lắng. Nền văn minh Hoa Hạ đột nhiên xuất hiện này, liên minh văn minh vũ trụ lớn chờ một chút, làm cho toàn bộ Hồng Hoang có chút trở tay không kịp. Mặc dù Hồng Hoang rất lớn, nhưng nhìn thế giới bên ngoài càng lớn, càng cường thịnh. Nhưng là đâu, giống như thấy mọi người vẫn không có phản ứng, phi thuyền lại mở cửa lớn phía dưới, lại là hơn vạn tấn đan dược lăn xuống, lần này tất cả đều là cao cấp tiên đan, rất nhiều đều là kim tiên dùng đến, đại la kim tiên dùng đến cũng không ít. Lộc cộc. Lộc cộc. Giờ phút này hiện trường gần như tất cả cao thủ đều chảy nước miếng. Nhiều đan dược như vậy, coi như mình không cần, đồ đệ đồ tôn cũng dùng đến tới a, nhất là thiên đế càng là đang nghĩ, nếu những đan dược này tất cả đều nhường thiên đình đạt được, đủ để cho lực lượng thiên đình tăng trưởng 1/10. Cũng may, lúc này Hồng Quân kịp phản ứng, các ngươi muốn cái gì? Đúng vậy, đây cũng là cho đan dược, lại là cho vật liệu cao cấp, hơn nữa Hồng Hoang mọi chuyện cần thiết như thế nào giấu được con mắt của Hồng Quân. Mà ngươi đưa ra nhiều đồ như vậy, nếu không có yêu cầu mới là lạ. Một người máy bay ra, chúng ta muốn phương Tây hai thánh. Xem như trao đổi, chúng ta có thể đưa cho Hồng Hoang lượng lớn đan dược. Những đan dược này sẽ có lượng nhiều gấp vạn lần so với đan dược hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đưa lên. Hơn nữa chúng ta có thể mở ra giao dịch, hạt giống văn minh của chúng ta có thể bán cho các ngươi. Một hạt giống văn minh cấp thấp có thể dễ dàng tạo nên một vị thiên tiên. Một hạt giống văn minh cao cấp có thể tạo nên chuẩn thánh. Giao dịch này đối với bất kỳ ai cũng có hiệu lực. Chỉ cần có người có thể đưa ra phương Tây hai thánh, chúng ta liền cùng người này đạt thành hiệp nghị. Hỗn trướng. Chuẩn đề giận dữ, xách theo nhánh thất thải thụ liền hướng người máy lao tới. Ta không hỗn trướng, ta không hỗn trướng, với tư cách là người máy, ta chưa từng tính sai sổ sách. Người máy lải nhải, lại không để ý đến chuẩn đề công kích. Khi chuẩn đề công kích đến, người máy giống như cái bóng, nhìn thấy, đánh không đến. Đây là kỹ thuật thời gian. Bất quá lời nói của người máy, ngược lại khiến không ít cao thủ sắc. Mặt biến đổi. Không thể nào. Hồng Quân lúc này nghiêm túc lên tiếng. Điều này khiến chuẩn đề và tiếp dẫn hai người bên cạnh thở dài một hơi. Nói thật ra, phần thưởng phong phú kia, ngay cả chuẩn đề và tiếp dẫn cũng động tâm rồi. Nhưng người máy vừa bay múa, vừa nói chuyện, phải nói là truyền lời. Hiện tại các ngươi có ba lựa chọn. Thứ nhất để chúng ta từng chút một phá hủy Hồng Hoang, sau đó bắt tất cả thánh nhân đi. Thứ hai, giao ra phương Tây hai thánh. Thứ ba, lấy lão tử thánh nhân làm sứ giả đi sứ Hoa Hạ, chúng ta sẽ dùng lễ tiết cao quý nhất nghênh đón lão tử thánh nhân. A, à, trước hai cái có thể hiểu được, nhưng điều thứ ba tính là điều kiện gì? Nhưng người máy vẫn là người máy, đã sớm thiết kế tốt, căn bản sẽ không giải thích nhiều hơn. Sau khi nói xong, người máy lại từ từ bay đến bên cạnh lão tử, còn nói cái gì tạm thời người máy thư ký loại hình. Làm cho lão tử cũng có chút không nghĩ ra, nói chi là người khác. Nhưng lúc này hậu thổ bỗng nhiên đi ra, vậy nếu như giao ra phương Tây hai thánh thì, chúng ta đưa đi đâu? Phát! Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hậu thổ, còn sót lại Tổ Vu, Phương Tây hai thánh, còn có khuôn mặt Hồng Quân biến đổi liên tục. Nhưng lúc này Hồng Quân ổn thỏa ngồi trên câu cá đài, cái gì cũng mặc kệ. Nói đến Phương Tây hai thánh xác thực không mấy ai chào đón. Lúc này không ít người đều dùng ánh mắt xem trò vui nhìn hai người. Thậm chí Hậu Thổ đứng ra, Công Bằng, Tứ Phương Thánh Thú chờ một chút, vậy mà đều đứng dậy. Cầm tù tại phi thuyền là tốt rồi, chúng ta có kỹ thuật thời gian tạo dựng lồng giam. Người máy rất nghe lời giải thích. Chuẩn đề, chúng ta ra ngoài đánh một trận đi. Trước đó ân oán tổng phải giải quyết. Công Bằng vô sĩ không kém cạnh Chuẩn đề, nhìn lý do này Chuẩn đề muốn thật sự rời khỏi Tử Tiêu Cung, tuyệt đối sẽ bị quần công, sau đó đưa ra hồng hoang du lịch đi. Tiếp dẫn, năm đó các ngươi độ hóa 3.000 tinh hoa đệ tử tiệt giáo của ta, chúng ta ra ngoài đánh một trận đi. Thông Thiên Thánh Nhân lạnh lùng hiện ra. Là dị loại của thế giới hồng hoang, Phương Tây hai thánh cũng không được người ta chào đón. Nhất là hai người lập nghiệp thời điểm, thật sự đã làm nhiều lần chuyện âm hiểm, lúc này rốt cục chọc giận bùng phát. So với toàn bộ thế giới hồng hoang hiện nay còn nhiều hơn vạn lần đan dược, vật liệu, tùy ý giao lưu cái gì hạt giống văn minh cấp chủng thánh, những thứ này đều quá có sức hấp dẫn. Ngay cả lão tử Thanh Tĩnh Vô Vi cũng có chút động tâm, nói chi là người khác. Nói chi là còn có điều kiện thứ nhất, đe dọa phá hủy hồng hoang. Chuẩn đề và tiếp dẫn nhìn tình huống xung quanh, lúc này quỳ gối trước mặt Hồng Quân gào khóc, lão sư a, chúng tôi không có làm chuyện gì có lỗi với lão sư, còn mời lão sư khai ân. Phốc. Thiên đế cười lạnh, thậm chí còn phun ra, chỉ ngươi còn chưa làm một chút chuyện gì không đáng với lão sư. Ngươi cũng thay đổi địa vị rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết hai người các ngươi, chỉ là đưa các ngươi ra khỏi hồng hoang. Còn về sau khi ra khỏi hồng hoang các ngươi muốn làm gì, liền không liên quan đến chúng ta cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Thế nào? Hai kẻ phản. Đồ, là các ngươi tự rời khỏi hồng hoang, hay là chúng ta đưa các ngươi rời đi? Các ngươi? Các ngươi vì sao nhẫn tâm như vậy? Lão sư A, cứu mạng A. Thấy xung quanh không phải là đòi nợ thì là bỏ đá xuống giếng, hai người này lúc ấy dựa vào khóc lóc mà đạt được thánh vị thánh nhân, lần nữa trở thành con sên. Phốc. Phi. Hai người các ngươi làm mất hết mặt mũi thánh nhân rồi. Ta lúc đầu sao lại đem thánh vị cho hai kẻ nhuyễn đảng này? Sắc mặt Côn Bằng gọi là một cái âm tàn A, chính là, không chỉ là phản đồ, còn là mất hết mặt mũi thánh nhân. Thánh vị của ngươi hẳn là cho ta. Thiên đế lúc này cũng lên tiếng. Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên cao không nói lời nào. Ban đầu Hồng Quân trực tiếp phủ định lời người máy truyền đạt, đó là vì vấn đề quản lý và mặt mũi. Mà hiện tại vấn đề đã không ở Hồng Quân nữa. Thiên đạo thánh nhân này mới mặc kệ năm đó vì sao thu Chuẩn đề và tiếp dẫn làm ký danh đệ tử mà không phải đệ tử chân chính, đã sớm nhìn ra hai người này có phản cốt. Cho nên lúc này Hồng Quân sao lại mở miệng chứ? Nếu mở miệng, đoán chừng sẽ nói, tình nghĩa của chúng ta đã hết loại hình lời nói A mà đám người nhìn thấy Hồng Quân vẫn không mở miệng, trong lòng càng thêm nắm chắc, người này người kia bắt đầu bỏ đá xuống giếng, người này người kia bắt đầu cổ trách hai thánh nhân không cùng sai lầm. Nào là nhiễu loạn địa phủ, bại hoại luân thường, mê hoặc lòng người, phản bội lão sư. Tiểu trộm chờ một chút, tội danh này nối tiếp nhau liệt kê ra. Số lượng chớp mắt liền từ mấy cái tăng lên tới mấy ngàn. Đi thôi Chuẩn đề, chúng ta ra ngoài đánh một trận đi. Côn Bằng và Thiên đế hai người kéo Chuẩn đề ra ngoài. Chúng ta cũng đánh một trận đi. Thông Thiên kéo tiếp dẫn ra ngoài. Trong nháy mắt, bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm thét và tiếng đinh đinh đang chiến đấu chờ. Mà không lâu sau, liền có Hậu Thổ, Minh Hà, Tổ Vu chờ gia nhập danh sách vây công. Không đến nửa giờ, đối mặt với sự vây công của thiên hạ, Chuẩn đề và tiếp dẫn hai người liền bị cầm tù, phong ấn. Sau đó bị đưa lên phi thuyền. Oanh! Trước Tử Tiêu Cung mặt bỗng nhiên rơi xuống khắp trời mưa to, vô số đan dược lăn xuống, đến mức quảng trường trước điện Tử Tiêu Cung cũng không chứa nổi. Không thể tưởng tượng một chiếc phi thuyền nhỏ bé lại có thể thả ra đan dược có thể tích gấp mấy ngàn lần thể tích của bản thân. Mà còn chưa hết, còn có gần bằng thể tích đan dược là vật liệu giản dị thái rầm rầm bị phóng ra. Sau đó, lão tử cân nhắc rất lâu, đi theo người máy vào trên phi thuyền bắt đầu tăng tốc, rời khỏi thế giới hồng hoang. Đi vào phi thuyền, lão tử nhìn mọi thứ xung quanh đều cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Không có người, tất cả đều là màn hình lớn và đủ loại người máy, còn có người máy đang bận rộn chờ đợi. Xung quanh trên màn hình hiển thị ký hiệu chờ, có tương tự. Hán ngữ. Có lạ lẫm. Chữ cái và con số chờ. Tóm lại tất cả những thứ này đều làm cho lão tử có chút lo lắng, thậm chí là cực kỳ lạ lẫm. Nhưng chỉ 10 ngày sau, lão tử lại rời khỏi thế giới hồng hoang, cảm nhận được năng lực cường đại của mình nhanh chóng phai nhạt, lão tử cũng có chút lo lắng. Trên thực tế, lão tử dễ dàng đồng ý như vậy, một mặt đương nhiên là chính mình cũng muốn ra ngoài thăm dò, mặt khác là Hồng Quân âm thầm truyền lời. Còn có là tạm giam Phương Tây hai thánh. Rời khỏi thế giới hồng hoang, nhìn thấy không còn là hỗn độn thiên ngoại thiên, trên thực tế cái gọi là hỗn độn, chỉ là tinh vân đậm đặc, tinh vân năng lượng, tinh vân bụi chờ cho nên ra khỏi hồng hoang, nhìn thấy chính là không gian vũ trụ u ám trống trải đối lập. Quay đầu nhìn thế giới hồng hoang to lớn kia, tường thế giới, nối liền đất trời, lão tử cũng có chút suy nghĩ lung tung. Không biết phía trước là cái gì? Khi lão tử râu dài bồng bềnh đi vào đội thám hiểm, lúc này được cao nhận dương khoản đãi, mà không ít nhân viên thám hiểm hoa hạ quan sát. Lão tử mặc dù rời khỏi hồng hoang, giáng cấp thành chuẩn thánh, nhưng chuẩn thánh và chuẩn thánh vẫn có sự khác biệt rất lớn. Chính xác mà nói, lúc này lão tử hẳn là xưng là ngụy thánh, chuẩn thánh dù sao cũng là chuẩn thánh, còn không phải thánh nhân đâu. Mà ngụy thánh lại dù sao cũng là thánh nhân. Lão tử cho dù rời khỏi thế giới hồng hoang, cũng mạnh hơn nhiều so với cao nhận dương những người này. Nhưng nhìn xung quanh những chuẩn thánh khác, lão tử cũng là chấn kinh, chỉ trong khoảng thời gian này, đã thấy hơn 50 triệu chuẩn thánh, những người này có đủ sức mạnh phá hủy hồng hoang. Mà nghe nói, đây chỉ là một phần lực lượng của Hoa Hạ, mà Hoa Hạ lại là một bộ phận của Liên minh văn minh vũ trụ lớn. Một cái lồng sắt lăn ra đây, bên trong là hai vị thánh nhân từng cường đại. Đáng tiếc, phương Tây hai thánh là thánh nhân trục lợi, lúc này rời khỏi hồng hoang, liền không bằng cả tinh anh Hoa Hạ. Hoan nghênh đi vào địa bàn Hoa Hạ. Trần Trung Hoa phụ trách tiếp đãi hai vị thánh nhân phương Tây. Phi. Hai vị thánh nhân không cho Trần Trung Hoa sắc mặt tốt. Đến đây, các ngươi đối đãi hai vị thánh nhân như thế nào đây này? Đến chút điện lực chiếu sáng. Lớp bốt. Dòng điện cường đại bộc phát, thật là chiếu sáng, nhưng trong nháy mắt lồng sắt liền biến thành địa ngục. Năng lượng cấp thấp như điện lực đương nhiên không thể tổn thương hai vị chuẩn thánh, nhưng thống khổ thì khẳng định. Hơn nửa trận điện này là trọn vẹn nửa tháng. Nửa tháng sau, Trần Trung Hoa thản nhiên đi tới, A Nha thật không tiện, đi ngủ quên mất rồi, quên tắt nguồn điện, hai vị thánh nhân chịu khổ. Đến, cho hai vị thánh nhân tắm một cái, dùng tia nơ trân A lốt bốt, dùng tia nơ trân tắm rửa A, cái này so Tô Ngộ không dùng nước đồng tắm rửa thoải mái nhiều. Dùng trường điện từ sát trùng. Từ trường cường đại và hồ quang điện chờ, bắt đầu bắn phá thân thể hai vị thánh nhân. Trải qua tra tấn liên tục, thánh nhân cường đại cũng đã thoi thóp. Còn bên cạnh, lại còn có các nhà khoa học đang ghi chép số liệu. Là Dương Sinh chờ các nhà khoa học già. Đây là các nhà khoa học đến sau khi trùng động được xây. Dừng. Ghi chép hoàn tất, Dương Sinh ngẩng đầu lên, lôi một cái ra giải phẫu, xem cấu tạo thân thể thánh nhân như thế nào. Một cái khác đóng băng, đưa đến khu chiếm đóng của chúng ta, nhường các nhà khoa học của đế quốc giải phẫu. Qua nha nha. Trong tiếng gầm giận dữ của chuẩn đề, thánh nhân cường đại bị ấn lên bàn thí nghiệm, Dương Sinh chờ các nhà khoa học ưu tú tự mình động thủ, từng người như những cỗ máy băng lạnh, vì sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của Hoa Hạ, mạnh mẽ giải phẫu một vị thánh nhân. Đến chết, chuẩn đề đều đang gào thét, bi phẫn, nhưng lại không biết vì sao mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Mà lão tử thì sợ hãi than thông qua trùng động, đi vào khu chiếm đóng. Sau đó càng là một đường trằn trọc, thông qua phi thuyền thời gian đi tới bản thổ của Liên minh văn minh vũ trụ lớn ở một vũ trụ khác. Mà chờ đến vũ trụ khác về sau, lực lượng của lão tử từ trình độ ngụy thánh hạ thấp xuống đại la kim tiên, pháp tắc của các thế giới khác nhau, còn có thể có năng lực của đại la kim tiên đã rất tốt. Dọc theo con đường này, lão tử hiểu vô số tư liệu, hiểu rõ khoa học, hiểu rõ lực lượng tiến bộ. Ven đường nhìn thấy các khu vực chiếm đóng và mở rộng của Liên minh văn minh vũ trụ lớn, thấy được những sinh vật tạo vật có thể so với người của Tử Tiêu cung, thấy được những vật thể nhân tạo khổng lồ như tiểu thế giới, làm cho lão tử bỗng nhiên cảm thán, đã bị bỏ lại phía sau rồi. Chỉ nhìn thấy những thứ này, cũng đã đủ rồi. Đến cuối cùng nhìn thấy Trương Kính Nguyên, lão tử vẻ mặt cảm khái. Năm đó tùy ý giật giật tay, lại tạo thành kết quả như bây giờ. Mà nhìn thấy Trương Kính Nguyên, còn lại tiếp dẫn thánh nhân cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi chuẩn bị đối đãi hồng hoang như thế nào? Hỏi câu này thời điểm, lão tử lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Trương Kính Nguyên nghênh tiếp lão tử vào một chiếc phi thuyền du lịch, tuần tra cương vực đế quốc rực rỡ, trở thành một khu tự trị của đế quốc, bây giờ Hoa Hạ có thể bảo vệ hồng hoang. Mặt khác, bởi vì có hai vị thánh nhân tới, chúng ta sẽ trong tương lai không lâu, toàn diện tiến quân văn minh cửu cấp. Có lẽ, đến lúc đó mỗi một công dân Hoa Hạ đều có thể trở thành thánh nhân chân chính. Nói thật ra, thánh nhân hồng hoang chỉ là thánh nhân hồng hoang, ra khỏi hồng hoang chẳng là gì cả. Đây không phải là thánh nhân thật sự. Cái gọi là hồng mông tử khí của chúng ta cũng chỉ là một phần quy tắc thiên địa. Trương Kính Nguyên và Hoa Hạ đế quốc đều có tham vọng lớn lao. Sau khi văn minh của họ phát triển như vũ bão, đạt đến cấp 8, họ đương nhiên muốn thử sức với văn minh cấp 9. Văn minh bét nát được cho là đỉnh phong của cấp 8, hoặc là văn minh cấp 9. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hoa Hạ, văn minh bét nát không có biểu hiện đặc biệt nào, nên khả năng cao chỉ là đỉnh phong cấp 8. Còn Hoa Hạ hiện tại đang theo đuổi là văn minh cấp 9 chân chính, với mục tiêu rõ ràng, mọi người đều là thánh nhân. Lão Tử trở về, truyền đạt tin tức mình thu thập được cho tất cả các thánh nhân và cao thủ ở Hồng Hoang. Đồng thời, ông cũng mang theo tin tức về việc Hoa Hạ chiêu hàng. Theo cách giải thích của Hoa Hạ, Hồng Hoang phải đầu nhập vô điều kiện vào Hoa Hạ, trở thành một phần của đế quốc này. Đổi lại, Hoa Hạ sẽ cho phép Hồng Hoang có quyền tự chủ. Tuy nhiên, về mặt pháp luật và danh nghĩa, Hồng Hoang phải hoàn toàn dung nhập vào Hoa Hạ mà không có bất kỳ điều kiện nào. Tình hình này rõ ràng khiến không ít đại lão bất mãn. Nhưng sau khi Lão Tử chỉ ra mối quan hệ lợi hại giữa hai bên, những đại lão không phục cuối cùng cũng phải đối mặt với thực tế. Lão Tử đã dành ra hàng ngàn năm để đến và ở lại Hoa Hạ một thời gian dài, để hiểu rõ mọi thứ. Vì vậy, những lời giảng giải của ông đã giúp các đại lão Hồng Hoang thực sự cảm nhận được sự chênh lệch khổng lồ giữa hai bên. Trong vòng vài năm này, Hoa Hạ đã có thể sản xuất hàng loạt hạt giống văn minh cấp thánh nhân. Hai vị thánh nhân phương Tây là những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Hoa Hạ. Khi chuẩn thánh đã trở thành tiêu chuẩn của công dân trưởng thành, Hồng Hoang đã trở thành một danh từ lỗi thời. Khi một số thánh nhân và vô số chuẩn thánh đi theo Lão Tử, và khoa học kỹ thuật thể hiện năng lực chiến đấu cường đại, tất cả các đại lão Hồng Hoang cuối cùng cũng phải câm miệng. Và kỹ thuật tấn công nghịch thiên, cường đại cuối cùng cũng đã được Hoa Hạ phát minh ra. Kỹ thuật tấn công thời gian có thể cắt đứt quy luật phát triển và biến đổi của một sự vật, khiến nó biến mất hoàn toàn, tiêu diệt trạng thái tồn tại của nó tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Như vậy, khi sự vật phát triển đến thời điểm đó, nó sẽ biến mất khỏi thế giới này như một con đường bị chặn. Do đặc tính này, thậm chí có người nói rằng kỹ thuật tấn công thời gian giống như kỹ thuật vận mệnh, không chỉ có thể tấn công, mà còn có thể dự đoán nguy cơ, đồng thời thay đổi và cứu vớt. Đây là một kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ. Mặt khác, ngay khi kỹ thuật tấn công thời gian ra đời, Hoa Hạ đã được đề cử là một trong 9 ứng cử viên văn minh hàng đầu. Tuy nhiên, Hoa Hạ không quá hứng thú với điều này, chủ yếu là vì Liên minh Văn minh Vũ trụ lớn đang trong giai đoạn khai phá thế giới khác, và Hoa Hạ không muốn trở thành kẻ gây rối. Hơn nữa, trở thành một trong 9 người đứng đầu cũng sẽ mang lại áp lực cực lớn. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hoa Hạ chỉ giữ lại danh phận ứng cử viên, chứ không phát động thách thức. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối mặt với tấn công thời gian, ngay cả Hồng Quân cũng phải cau mày. Trừ khi ngươi có khả năng tránh được một quy luật biến đổi nào đó, và sống sót bằng một quy luật phát triển khác. Nhưng rõ ràng, năng lực như vậy không phải ai cũng có thể đạt được, chỉ có thánh nhân mới có thể. Tuy nhiên, các thánh nhân của thế giới Hồng Hoang chỉ là thánh nhân của Hồng Hoang, khi ra khỏi Hồng Hoang, họ chỉ có thể là ngụy thánh, thậm chí trực tiếp là chuẩn thánh, tùy thuộc vào nền tảng của mỗi người. Và ngay cả thánh nhân, ngay cả Hồng Quân cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình hàng ngày. Hơn nữa, nếu thay đổi quá nhiều, ai biết tương lai sẽ biến đổi như thế nào? Có lẽ, vận mệnh sẽ đi đến một con đường không lối thoát. Phòng thủ bị động, xưa nay không phải là phương pháp tốt. Vì vậy, sau khi Hoa Hạ phô diễn năng lực nhất định, Hồng Hoang không thể không khuất phục, ngay cả Hồng Quân khi đối mặt với đội ngũ hàng ngàn thánh nhân, vô số chuẩn thánh và lực lượng khoa học kỹ thuật cường đại, cũng phải trở thành một hào kiệt biết thời thế. Thời gian trôi qua từng năm, sau khi Hồng Hoang đầu hàng, Hoa Hạ dần dần thu thập được lượng lớn tài liệu từ Hồng Quân. Sau khi trải qua quá trình biến đổi không ngừng, hạt giống văn minh cuối cùng cũng đạt đến sự hoàn mỹ mà mọi người theo đuổi. Hoa Hạ cũng đã bước một chân vào văn minh cấp 9, nhưng vẫn giữ bí mật với bên ngoài. Sự phát triển của Hoa Hạ có phần quá nhanh, tích lũy chưa đủ. Vào thời điểm này, hạt giống văn minh mới nhất, khi quan sát gần, trông giống như một hạt lạc. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Bên trong hạt giống văn minh được tạo dựng các loại pháp tắc bằng kỹ thuật hạt rỗng, được mở rộng bằng kỹ thuật không gian, và còn là sản phẩm của sự hòa tan tinh thần lực. Chỉ cần nuốt vào, vật chất bên ngoài sẽ từ từ hòa tan, đó là một loại vật liệu nano vô hại đối với sinh vật, hơn nữa hấp thụ những vật liệu nano này còn có thể từ từ cường hóa cơ thể. Sau đó, những thứ bên trong tức là hạt giống văn minh thực sự sẽ dung hợp vào tinh thần trên thức hải. Chỉ có một điểm yếu ở đây, đó là khi hạt giống văn minh vừa mới được sử dụng, cần có thời gian hòa tan từ 3 đến 10 năm. Trong thời gian này, người sử dụng sẽ tinh thần không phấn chấn. Sau khi hòa tan hoàn toàn, lượng lớn tài liệu khoa học kỹ thuật, pháp tắc thế giới, v.v. trong hạt giống văn minh sẽ từ từ được giải phóng ngược lại, chỉ khi tinh thần lực đạt đến một trình độ nhất định, người ta mới có thể tiếp xúc với những thứ ở giai đoạn tiếp theo. Nói một cách nghiêm túc, đây không phải là khuyết điểm. Một hạt giống văn minh nhỏ bé đã chứa đựng quá nhiều thứ, và nhất định phải được giải phóng từ từ. Một hạt giống văn minh nhỏ bé, sử dụng các loại kỹ thuật, gần như đã nén tất cả các kỹ thuật, dữ liệu, thậm chí cả bản vẽ chi tiết hiện có của Hoa Hạ vào bên trong, cùng với pháp tắc thế giới và tài liệu tu hành. Tài liệu tu hành bên trong cũng đã được sửa đổi sau khi đạt đến văn minh cấp 9. Tu hành sau khi sửa đổi có sự khác biệt rất lớn so với tu hành ban đầu. Bởi vì sự phát triển mạnh mẽ, theo quan điểm của văn minh cấp 9, những tu hành mới này không chỉ giới hạn ở linh khí, mà bất cứ thứ gì có thể cung cấp năng lượng đều có thể được sử dụng. Bất kể là điện lực, năng lượng ánh sáng, từ trường hành tinh, v.v., chỉ cần có thể cung cấp năng lượng đều có thể, ngay cả lửa cũng vậy. Chỉ có điều phương thức mở ra khác nhau, độ khó cũng không giống nhau, tốc độ tu hành, năng lực, v.v. cũng không giống nhau. Và hạt giống văn minh lần này có thể từ từ dẫn dắt một người trưởng thành đến trình độ thánh nhân. Về lý thuyết, chỉ cần có được một hạt giống văn minh như vậy, một người có thể dẫn dắt văn minh đạt đến trình độ văn minh cấp 9. Nhưng làm thế nào để nắm bắt sự cân bằng, khoảng cách giữa thúc đẩy và dục tốc bất đạt, thì cần trí tuệ lớn lao. Hơn nữa, sau khi dung hợp hồng hoang, các công dân Hoa Hạ lại có một địa điểm du lịch tuyệt vời. Hôm nay đi thiên đình, ngày mai đi địa phủ, ngày kia đi Bắc Hải, lại tìm cơ hội trò chuyện với thánh thú, tìm Minh Hà đánh cờ. Đối mặt với những công dân này, người thì là chuẩn thánh, người thì là thánh nhân, các đại lão hồng hoang có thể làm gì? Họ chỉ có thể ngậm miệng lại mà chấp nhận. Trong khoảnh khắc, hồng hoang như một vùng sương mù dày đặc. Hôm nay, lục đạo luân hồi vì có quá nhiều người tham quan, buộc phải tạm dừng hoạt động một ngày. Ngày mai, Tử Tiêu Cung vì có quá nhiều người, quá nhiều phi thuyền, nhất thời chao đảo suýt ngã. Ngày mai, vô số người chạy đến Long Cung chụp ảnh, khiến Long Vương tức giận, một đám khốn kiếp nhất định phải Long Vương hiện ra bản thể để chụp ảnh. Nhưng cũng có chỗ tốt, sự phát triển khoa học kỹ thuật cũng khiến hồng hoang bắt đầu cải tạo hiện đại hóa. Tu tiên là một danh từ lỗi thời. Đăng ký trở thành công dân chính thức của Hoa Hạ, chấp nhận pháp luật và đạo đức của Hoa Hạ, sau 10 năm thẩm định, bạn sẽ ngay lập tức nhận được một hạt giống văn minh. Từ đây, chuẩn thánh không còn là giấc mơ, thánh nhân cũng chỉ là một mục tiêu theo đuổi hơi xa vời mà thôi. Hơn nữa, hạt giống văn minh chứa đựng khoa học kỹ thuật và pháp tắc của hai thế giới, đủ để mỗi người trưởng thành trở thành người toàn tài. Nhưng có một điều khiến Hoa Hạ vô cùng buồn rầu, theo lý thuyết thì toàn dân đều là thánh, hẳn là văn minh cấp 9, hẳn là sơ bộ nắm giữ sức mạnh sáng tạo, nhưng trên thực tế, sau khi đạt đến văn minh cấp 9 mới phát hiện, dường như vẫn chưa đủ. Sau một thời gian, Hoa Hạ cuối cùng không thể che giấu sự thật mình đã trở thành văn minh cấp 9. Khi vô số thánh nhân và chuẩn thánh bay lượn khắp thế giới, các văn minh khác chỉ có thể làm một việc, cẩn thận nhìn Hoa Hạ, đừng đánh họ. Trên thực tế, Hoa Hạ không có thời gian để ý đến những văn minh đó. Ngay khi Hoa Hạ và Hồng Hoang, đặc biệt là Hồng Quân, hoàn toàn đạt được sự thông cảm, Hồng Quân đã công khai một bí mật nhỏ, đó là Hồng Quân nắm giữ một thông đạo mới, một thông đạo hoàn toàn mới, dẫn đến một thế giới mới. Sau khi không ngừng thăm dò, đế quốc Hoa Hạ cuối cùng đã quyết định điều động một đội ngũ chuyên trách để triển khai thăm dò bên ngoài. Phát triển văn minh là một quá trình mở rộng nhanh chóng. Kể từ khi chinh phục Hồng Hoang, dân số Hoa Hạ gần như tăng gấp đôi sau mỗi trăm năm. Mặc dù đến nay vẫn chưa thăm dò được biên giới của hai vũ trụ, nhưng giới lãnh đạo Hoa Hạ vẫn lo lắng về việc không gian sẽ không đủ trong tương lai. Vì vậy, cuộc thám hiểm này cuối cùng đã được triển khai trở lại. Trương Kính Nguyên đích thân dẫn đầu đội, với tổng cộng 1 tỷ thánh nhân đỉnh cao, 1 triệu phi thuyền kỹ thuật thời gian mạnh mẽ, ầm ầm bước lên hành trình mới. Năm này qua năm khác. Con thông đạo này bay trọn vẹn ngàn năm, vẫn bay trong thời gian dài như vậy dưới sự duy trì của kỹ thuật thời gian. Bệ hạ, không gian phía trước dường như có sự thay đổi. Dương Sinh, người đi theo thăm dò, lên trước báo tin. A, chẳng lẽ sắp đến điểm cuối cùng? Trương Kính Nguyên đứng dậy, nhìn về phía trước. Trên thực tế, phía trước vẫn là một màu đen kịt, không có gì. Nhưng Hồng Quân tinh tế lại nhìn thấy sự thay đổi, không gian dường như đang mở ra. Không sai, ngươi không nhìn lầm. Sau khi tiếp xúc với khoa học kỹ thuật, Hồng Quân đã thay đổi, trở thành một kẻ cuồng nghiên cứu khoa học từ đầu đến cuối, và bây giờ còn đi theo phi thuyền tiến lên. Đặc biệt là vì Hồng Quân là sư phụ của lão tử, Trương Kính Nguyên cũng muốn tôn trọng ông, điều này khiến Hồng Quân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dần dần, càng bay về phía trước, sự thay đổi của không gian phía trước càng lớn. Không gian phía trước xuất hiện pháp tắc lạ lẫm, 1, 17, 778. Máy tính đang điên cuồng quét. Phát hiện hạt lạ lẫm phía trước, a, loại hạt này lại có thể thực hiện sự chuyển đổi lẫn nhau giữa năng lượng và vật chất, tương tự như phô tân, nhưng năng lượng chứa đựng mạnh hơn phô tân 360.000 lần. Áp lực không gian phía trước bắt đầu giảm xuống, dự tính chúng ta sắp đột phá, xin chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Toàn bộ hạm đội bắt đầu bận rộn. 1 tỷ thánh nhân, 1 triệu phi thuyền, lớp lớp bay về phía trước. Trương Kính Nguyên dẫn đầu, phi thuyền đột nhiên lao ra ngoài. Nhưng tất cả những gì xuất hiện trước mắt lại khiến Trương Kính Nguyên ngây người. Càng khiến tất cả những người theo sau ngây người. Thứ xuất hiện trước mắt mọi người không phải là bầu trời đầy sao rực rỡ, không phải là tinh vân nguy hiểm, không phải là bất kỳ cảnh tượng nào mà mọi người tưởng tượng. Phía trước, trời xanh mây trắng, gió lộng thổi mạnh. Quay đầu nhìn lại, Trương Kính Nguyên nhìn thấy một gốc cây kỳ lạ, và trên đỉnh của gốc cây đó, trong một đóa hoa, từng chiếc phi thuyền không ngừng bay ra ngoài. Ôi chao, Kiến Mộc đã thành thục. Một giọng nói vang dội truyền đến. Rất nhanh, một ông lão mặc áo vải, vác quốc đi tới. Người này hoàn toàn mang dáng vẻ của người Hoa Hạ, nói tiếng Hán cổ. Nhưng ánh mắt của ông ta có kích thước bằng phi thuyền lớn của Trương Kính Nguyên, hoặc nói cách khác, phi thuyền của Trương Kính Nguyên rất, rất nhỏ, không bằng ánh mắt của ông ta. Phi thuyền chỉ bằng con mắt to của ông ta, Trương Kính Nguyên và những người khác đứng trước mặt ông ta, còn không bằng kiến nhỏ. Cái này! Cái này! Cái này! Tất cả mọi người nhất thời im lặng. Ha ha, lũ nhóc, chào các cháu. Các cháu có thể gọi ta là Thần Nông. Nơi các cháu đang xuất hiện là vườn thuốc của ta. Còn thế giới cũ của các cháu chính là gốc thực vật phía sau lưng các cháu. Đây là một loài thực vật rất nổi tiếng, gọi là kiến mộc. Khi kiến mộc trưởng thành, mỗi chiếc lá đều là một thế giới, một tiểu thế giới. Việc các cháu có thể đi ra từ thế giới kiến mộc đã cho thấy các cháu đã lớn lên. Các cháu có tư cách dung hợp vào thế giới đại thế giới. Cái các cháu đang thấy đây là tổ tinh. Tổ tinh nằm trong đại thế giới. Cái gì? Thật khó tin. Có gì mà ngạc nhiên? Thần Nông không quan tâm chút nào, cây kiến mộc này của các cháu, còn là con trai út của ta, Bàn Cổ, trồng đó. Nhưng tiểu tử này bây giờ chạy đến bên cạnh tổ tinh để bái sư học nghệ, nên tạm thời các cháu không nhìn thấy hắn. Nào, đừng ngây người nữa, đến chỗ ở của ta nghỉ ngơi một chút, trước tiên thích ứng với thế giới này. Sau này, các cháu có thể gọi lão sư của ta là được, các cháu chính là đồ đệ của ta. Ôi chao, quản lý một mảnh vườn thuốc lớn như vậy thật sự rất mệt mỏi, may mà các cháu đã đến, sau này phải học cách tôn trọng người già. Thần Nông vẫy tay một cái, tất cả phi thuyền như những món đồ chơi nhỏ quay quanh bên người Thần Nông. Vừa đi, Thần Nông vừa đắc ý giới thiệu vườn thuốc của mình, kia là Côn Luân Mộc, cũng là một lá một thế giới. Kia là Tạo Vật Cát, một hạt cát chính là một thế giới hồng hoang như vậy. Vài ngày sau, ăn vài thứ được gọi là trái cây pháp tắc. Nhưng đối với mọi người mà nói, một quả trái cây lớn bằng căn phòng, họ phải gặm nửa năm. Bù đắp những thiếu sót về pháp tắc của mọi người. Kết quả là cơ thể của họ bắt đầu phình to, cuối cùng cũng tương đương với cơ thể của Thần Nông. Và trên tổ tinh này, vì là đại thế giới, hoặc là thế giới cao cấp, nên Trương Kính Nguyên và những người từng là thánh nhân cũng chỉ có thể sống như người bình thường. Tuy nhiên, sức mạnh khoa học kỹ thuật lại bắt đầu bén rễ trong thế giới này. Đêm khuya, Trương Kính Nguyên và những người khác đứng trên đỉnh kiến mộc, có Thần Nông nhàm chán bầu bạn. Nhìn bầu trời đêm lấp lánh bên ngoài, Trương Kính Nguyên đột nhiên nói, lão sư, Thần Nông, phi thuyền mới của chúng ta đã sẵn sàng, hãy để sư huynh, Bàn Cổ, cùng chúng ta xuất phát nhé. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.